Mang theo Tổ Phù xuyên qua đấu phá chương 358 tới chương 372. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Xoẹt một tiếng, bầu trời trong xanh bỗng nhiên nứt ra một khe hở đen ngòm, vẻ sâu thẳm quái dị của nó nổi bật trên nền trời xanh mây trắng. Cùng lúc đó, hai bóng người từ từ bước ra, lặng lẽ rơi xuống. Lại là Thái Hư Cổ Long. Thật mạnh, hoàn toàn không nhìn ra cảnh giới. Thực lực thế này, tuyệt đối trên cả đại trưởng lão hả, đạo lý ta hiểu, nhưng tình hình của Thái Hư Cổ Long có vẻ không ổn lắm thật sao? Xuyệt, im lặng. Các cường giả của Tiểu Đan Tháp trao đổi ngắn gọn vài câu, rồi linh hồn chi lực của họ lại trở nên im ắng. Trong trang viên, Lữ Bố dẫn Thanh Lân đi đốt hương tắm rửa, chờ đợi Chúc Đào tiền bối đến. Nhưng mà người đến không phải Chúc Đào, mà là Chúc Huyên và Chúc Cương. Ơ Chúc Cương tiền bối, ngài đây là... Mỹ phụ nhân và lão đầu vừa đáp xuống, Lữ Bố cũng không khỏi trợn tròn mắt. Sự chú ý của hắn không đặt lên Mỹ phụ nhân xinh đẹp Chúc Huyên, mà là lên lão đầu Chúc Cương. Vừa nhìn thấy, Chúc Cương đã mặt mày bầm tím, hai hốc mắt thâm quầng như gấu trúc, làn da khô héo trên mặt sưng vù, bên trong còn chi chít tơ máu. Điều khiến người ta cạn lời hơn là Chúc Cương còn bị mất một cái răng cửa, trông buồn cười hết sức. Khụ khụ, không, không có gì, ta bị ngã, tự mình ngã. Nghe Lữ Bố hỏi, Chúc Cương liền xua tay, vội vàng nói. Lữ Bố, nghe quen tai thế, hình như Chúc Ly tiền bối cũng từng nói như vậy, sao có thể giống nhau đến thế? Lữ Bố, Chúc Đào tiền bối có việc đột xuất không đi được, nên hai chúng ta đến. Chúc Huyên khoanh tay trước ngực, tiếp lời. Ơ, sao lại là hai người? Lữ Bố có chút gãi đầu, không phải là không muốn, chỉ là bây giờ Đông Long đảo chỉ có vài vị đấu thánh, bỗng nhiên hai vị cùng đi ra ngoài, đối mặt với ba long đảo kia, e là lực bất tòng tâm. Công tử nói rất đúng. Thanh Lân cũng có chút nghi hoặc, tự nhiên không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. A, không cần lo lắng. Chúc Cương xua tay nói, đại trưởng lão đã tỉnh lại sau khi bế quan, một vị tiền bối khác cũng đã từ trong hư không trở về. Có hai người họ, cộng thêm Chúc Đào tiền bối trấn giữ, là đủ hắc. Nói đến đây, Chúc Cương đột nhiên phát bệnh, nhếch miệng cười toe toét. Kẻ bị đòn cuối cùng không chỉ có mình ta. Ừ, đúng là như vậy. Chúc Huyên gật đầu nói, vừa hay, ta cũng đã lâu không đến đấu khí đại lục, ra ngoài xem như hâm nóng tình cảm. Khóe miệng Chúc Cương giật giật, lúc ngươi đánh ta không phải đã hâm nóng tình cảm rồi sao? Bây giờ còn đổi. Đã như vậy, vậy chúng ta đi thôi, đến Đông Vực, đến cổ tộc. Lữ Bố nhếch miệng, cười nhẹ. Có hai vị đấu thánh Thái Hư Cổ Long chống lưng, ta không tin đám trưởng lão cổ tộc dám xem thường ý kiến của Hắc Yên Quân đại thống lĩnh này. Ha ha, lão phu đưa các ngươi đi. Chúc Cương cười dài một tiếng, thân hình lóe lên, bỗng nhiên hiện ra nguyên hình, xoay mình trên bầu trời thánh đan thành. Lập tức, một con thần long ngàn trượng uốn lượn trên không, bay lượn giữa trời đất, ẩn hiện giữa tầng mây, chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Chúc Cương từ một lão đầu lôi thôi mặt mày bầm dập, mồm méo mắt lệch, ngay lập tức biến thành một vị ma thú chí tôn uy phong lẫm liệt, bá tuyệt thiên hạ, Thái Hư Cổ Long. Trong thánh đan thành, vô số người da đầu tê dại, sợ hãi kinh hoàng, một luồng khí lạnh vô biên từ gót chân sộc thẳng vào sâu trong linh hồn. Thanh Lân lặng lẽ ngừng kết thủ ấn, từ bỏ ý định gọi hai tỷ muội yêu tư yêu dung trở về. Có Thái Hư Cổ Long này rồi, còn cần Cửu U Địa Minh Mãn làm gì nữa? Ngoài đỉnh núi, thân hình Thiên Hỏa Tôn giả lóe lên, rồi từ từ ẩn vào trong hư không. Ông vẫn nên tiếp tục phụ trách bảo vệ trang viên, chuyện của các viễn cổ đế tộc kia, ông là một mũ chuyển đấu tôn không nên xen vào. Lữ Bố, Thanh Lân nha đầu, chúng ta đi thôi. Chúc Huyên cười nhẹ. Nói rồi, tay áo vung lên, không gian vạn vẹo. Chưa kịp để Lữ Bố và Thanh Lân cảm nhận, họ đã ở trên lưng rồng rộng lớn như mặt đất, cứ như không gian đã thay đổi. Đúng lúc này, bốn người Lữ Bố, Thanh Lân, Chúc Huyên, Chúc Cương dường như có cảm giác, gần như cùng lúc ngẩng đầu nhìn về một nơi trong hư không. Ở đó, một lão giả mặc áo gai từ từ hiện ra, chắp tay về phía Chúc Huyên. Chúc Huyên vẻ mặt trang nghiêm, cũng từ từ chắp tay đáp lễ, không hề chậm trễ. Chúc Cương gầm nhẹ một tiếng, đuôi rồng vẫy một cái rồi bơi vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, lão già áo gai kia cũng từ từ tan biến, như thể chưa từng xuất hiện. Công tử, đó là ai vậy? Đan Tháp đại trưởng lão, cửu phẩm luyện dược sư, thực lực nhị tinh đấu thánh. Thì ra là thế, đây là một vùng thảo nguyên bao la vô tận, màu xanh mướt trải dài ngập tầm mắt. Những bụi cỏ cao ngang người nhẹ nhàng đung đưa theo gió, tiếng cây cỏ va chạm xào xạc yếu ớt truyền ra. Giữa những bụi cỏ, ẩn hiện vài con ma thú, có con đang ăn cỏ, có con đang mai phục, sẵn sàng đi săn. Một khung cảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật sinh sôi hiện ra trước mắt. Tại một nơi trên thảo nguyên, một quảng trường bằng đá khổng lồ nguy nga sừng sững, cách mặt đất gần trăm trượng, được chống đỡ bởi vô số cột đá to lớn, vừa hùng vĩ vừa bao la. Có lẽ không nên gọi đây là quảng trường, mà gọi là hòn đảo thì đúng hơn, diện tích lớn đến mức vượt xa trí tưởng tượng. Trên đó, vô số công trình kiến trúc san sát, không thể đếm xuể, bóng người ẩn hiện, qua lại tấp nập, phảng phất như chen vai thích cánh, mồ hôi như mưa. Quanh quảng trường đá, cả vùng không gian hiện ra một hình dạng vặn vẹo, vô cùng quái dị. Xoẹt. Lúc này, trên vùng không gian vặn vẹo, một luồng ánh sáng bạc đột ngột lóe lên. Tại vị trí quảng trường đá, ba bóng người hiện ra rồi đáp xuống, là hai lão giả và một thiếu niên. Đây chính là cổ thạch quảng trường. À, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng không kìm được một cảm giác chấn động. Không hổ là tộc đàn đấu đế, thủ bút này quả thật quá lớn. Chắc là vậy. Dược Trần nhìn một chút, khẽ than. Ồ, ngươi cũng chưa từng đến đây sao? Phong Tôn Giả nhướng mày, kinh ngạc nói. Ta là một tộc nhân bị vứt bỏ huyết mạch, làm gì có tư cách đi sứ cổ tộc? Dược Trần đảo mắt, bực bội nói. Đi thôi, bên kia là cổ thánh thành, lối vào cổ giới chắc là ở trong thành. Dược Trần chỉ về phía đông, nơi có một tòa thành trì khổng lồ, nói. Trên mặt Tiêu Viêm lập tức hiện lên vẻ kích động và vui mừng. Huân Nhi, hắn cuối cùng cũng sắp được gặp lại Huân Nhi. Ba người thân hình như điện, bay vút lên trời hướng về phía đông, chỉ đến khi gần thành trì mới từ từ chậm lại. Cổ thánh thành này là di tích từ thời viễn cổ, nghe nói do đấu đế của cổ tộc xây dựng. Trong đó, còn ẩn chứa một tia đấu đế chi lực. Dược Trần ngẩng cằm, giải thích cho Tiêu Viêm, để tỏ lòng tôn trọng đối với đấu đế, trong phạm vi ngàn dặm của cổ thánh thành này cấm bất cứ ai phi hành, chúng ta cần đi bộ qua qua. Dược Trần đang nói, đột nhiên mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời, không gian mà cổ tộc đã vun đắp vô số năm, kiên cố và nặng nề vô cùng, vậy mà lại bắt đầu dao động kịch liệt. Xoẹt. Ý nghĩ của Dược Trần chưa dứt, một tiếng như xé lụa quái dị bỗng nhiên vang lên, một khe hở đen ngòm cực lớn đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Dược Trần biến sắc, với độ cứng cáp của không gian đó, ông là một bán thánh còn khó mà làm không gian vặn vẹo, đối phương vậy mà có thể trực tiếp xé rách. Sao có thể? Hồn tộc đánh tới. Dược Trần lẩm bẩm, một ý nghĩ kỳ quái bỗng nhiên nảy ra. Cái này chắc là không đến mức đó chứ. Tiêu Viêm lau mồ hôi, hai con quái vật khổng lồ này sao có thể tùy tiện khai chiến được? Ai? Dám tự tiện xông vào không phận cổ thánh thành. Một tiếng quát lạnh trầm thấp đột nhiên vang lên. Trong cổ thánh thành, từng luồng khí thế mạnh mẽ gào thét bay lên. Trong chốc lát, trời đất rung chuyển, không gian vù vù, một luồng uy áp kinh khủng nguy nga mênh mông tràn ngập chân trời. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời ngân quang lấp lóe, ánh sáng bạc chói lòa rải rác khắp nơi, như thể mặt trời thứ hai trên bầu trời. Cùng với ngân quang hiện lên, một thân ảnh ngàn trượng hùng vĩ từ từ xuất hiện, đạp trên khí lành, bay lượn trong sóng mây. Vô số cường giả cổ tộc lập tức biến sắc, không có địch ý, không có sát ý, nhưng cảnh tượng này họ không dám xem nhẹ. Ngân quang rút đi, một con thần long ngàn trượng đột nhiên hiện ra trước mắt vô số người. Vảy rồng ám kim lấp lánh, nanh trắng sắc lạnh, tứ chi như cột chống trời hư không đạp bước, thân thể cuồn cuộn ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thái Thái Hư Cổ Long. Đây là Thái Hư Cổ Long. Từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Họ không phải chưa từng thấy Thái Hư Cổ Long, nhưng trước đây trên đấu khí đại lục, chỉ có Thái Hư Cổ Long được biết đến là Hắc Kình. Nhưng tên đó chỉ là bát tinh đấu tôn, còn con Thái Hư Cổ Long này ít nhất cũng là bán thánh, thậm chí là đấu thánh. Vừa nghĩ đến đây, các trưởng lão cổ tộc đều biến sắc. Một đấu thánh của cổ long nhất tộc, đến cổ thánh thành làm gì? Dưới mặt đất, từng đoàn hắc yên quân mặc giáp đen, cưỡi những con kỳ lân bốn cánh lao ra. Dưới tường thành cổ thánh thành, trong nháy mắt đã chi chít các tiểu đội hắc yên quân. Tình hình trên trời hắc yên quân không đối phó được, nhưng đề phòng có kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngăn chặn có kẻ thừa cơ làm loạn, hắc yên quân vẫn có thể làm được. Tiền bối cổ long nhất tộc, tại hạ Cổ Thiệu, là người quản lý trật tự cổ thánh thành. Không biết tiền bối lần này đến đây, có phải có chuyện quan trọng? Trên bầu trời, một người trung niên trầm giọng nói, trong mắt tinh quang lóe lên, khí thế mạnh mẽ từ từ lan ra. Ồ, nhất tinh đấu thánh. Không tệ, không tệ. Đôi mắt to của Chúc Cương đảo một vòng, cười ha hả, nhìn Cổ Thiệu khẽ gật đầu. Sắc mặt Cổ Thiệu không đổi, nhưng cơ bắp toàn thân, thần kinh đều đã căng cứng trong nháy mắt. Một Thái Hư Cổ Long nhất tinh đấu thánh đánh nhau hắn chắc chắn sẽ thua không, thậm chí có thể không có sức chống trả. Ha ha, Cổ Thiệu trưởng lão đừng căng thẳng, người một nhà cả. Đúng lúc này, một tiếng cười sảng khoái vang lên, ngay sau đó, một lệnh bài bằng hắc ngọc và một tấm ngọc thiếp từ trên thân thể vĩ đại của Cổ Long bay ra. Hửm. Cổ Thiệu sững sờ, rồi vô thức nhận lấy xem xét, lập tức khóe miệng giật giật, đại thống lĩnh. Hắc Yên quân đại thống lĩnh, Thì ra là thế Tiêu Viêm. Không đúng, không phải Tiêu Viêm, hắn đã nghe nói về người này, Tiêu Viêm có đấu đế chi tư, nhưng vị Tiêu Viêm này và Tiêu Viêm trong miệng tiểu thư chắc là hai người khác nhau. Hơn nữa, vị đại thống lĩnh này giống như trong truyền thuyết, có quan hệ mật thiết với Cổ Long nhất tộc. Bây giờ xem ra, đây không phải là quan hệ mật thiết, đây rõ ràng là địa vị cao quý a. Cổ Thiệu liếc nhìn con thần long ám kim khổng lồ đang xoay mình trên bầu trời, chiếm hơn nửa bầu trời của Thánh Thành, trong lòng càng thêm coi trọng vị Hắc Yên quân đại thống lĩnh này. Ha ha ha, không sai, chính là tại hạ. Lữ Bố cười lớn một tiếng, bóng người lóe lên, Lữ Bố dẫn theo Thanh Lân và Trúc Huyên xuất hiện trên bầu trời. Thanh Lân ôm cánh tay Lữ Bố, có chút hiếu kỳ đánh giá xung quanh, còn Trúc Huyên thì mỉm cười, khẽ gật đầu. Rất mạnh. Trên bầu trời, nhiều trưởng lão cổ tộc biến sắc, đều đồng loạt cảm nhận được áp lực cực lớn từ Trúc Huyên. Hắc Yên quân đại thống lĩnh. Cái người đã lấy được hồn ngọc của Hắc Yên quân đại thống lĩnh. Nghe nói người này tên là Tiêu Viêm, chính là người có đấu đế chi tư đang xôn xao ở Trung Châu thời gian trước. Không, không phải. Hắc Yên quân đại thống lĩnh đúng là đã lấy được hồn ngọc, nhưng hắn không tên là Tiêu Viêm. Người có đấu đế chi tư cũng không phải là hắn, đây là lời của cổ tộc. À cái này vậy vị Hắc Yên quân đại thống lĩnh này tên gì? Không biết, tóm lại không phải Tiêu Viêm, đây là lời của Hắc Yên quân do tứ đô thống của Hắc Yên quân, vị Tu La đô thống cổ yêu nói. Lão sư, không phải nói trên cổ thánh thành không được phép phi hành sao? Tiêu Viêm khóe miệng giật giật, chỉ vào Lữ Bố hiếu kỳ hỏi. Dược Trần đưa tay cốc đầu hắn một cái, bực bội nói, ngươi mà có hai đấu thánh của Cổ Long nhất tộc chống lưng, ngươi cũng có thể bay lên. Dưới mặt đất, tiếng xì xào bàn tán vang lên, còn trên bầu trời, Cổ Thiệu lại trong lòng hoảng hốt, miệng đắng lưỡi khô. Ực hụ, mấy vị, hoan nghênh đến cổ tộc. Cổ Thiệu vô thức nuốt nước bọt, rồi ho nhẹ để che đi sự lúng túng, vội vàng nói, nhưng trên không cổ thánh thành cấm phi hành, cũng cấm tự tiện xông vào khi chưa được phép. Không biết đại thống lĩnh, hai vị long tộc tiền bối, có thể tuân theo yêu cầu của tộc ta, đi vào từ cổng thành không? Ha ha, trưởng lão nói quá lời, chuyện này là phải thế. Lữ Bố xua tay, cười nói, là do chúng ta làm sai quy củ trước, trưởng lão không truy cứu đã là vô cùng cảm kích. Nói rồi, Lữ Bố dẫn Thanh Lân và Trúc Huyên từ từ hạ xuống phía cổng thành. Còn Trúc Cương thì kim quang trên người bắn ra, biến trở lại thành hình người, chỉ có điều, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ vảy rồng ám kim hung thần ác sát, cộng thêm khí thế hung hãn của hắn, nhất thời càng làm người ta kinh ngạc. Thấy vậy, Cổ Thiệu lập tức thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, vị đại thống lĩnh này không phải hạ người ý thế hiếp người, nga ngược càng rỡ, không phải kẻ đúng lý không tha người, đắc chí liền vênh váo. Hắn là người tốt a, Cổ Thiệu trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một tia cảm kích, rồi phất tay, dẫn theo vô số cường giả cổ tộc sau lưng, trở về trong thành. Đây chỉ là do long tộc tiền bối đã lâu không xuất hiện trên đại lục, làm việc hơi lỗ mãng thôi, có gì to tát đâu. Đối phương không có ác ý, đại thống lĩnh lại là người nhà, không cần thiết phải làm căng như vậy, đương nhiên, người cần gọi thì vẫn phải gọi. Cổ Thiệu trong lòng thầm nghĩ, tay khẽ động, một vệt sáng bắn ra, chui vào hư không. Mấy hơi thở sau, hai lão giả xuất hiện bên cạnh hắn, thần sắc bình thản, không nói một lời nào. Tại cổng thành, Linh Tuyền ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhiệt tình nói, đại thống lĩnh, ngày cuối cùng cũng đến cổ tộc rồi a, cổ các ngươi hoan nghênh ta như vậy sao? Lữ Bố có chút dở khóc dở cười. Hắc hắc, người khác thì ta không rõ, nhưng ta chắc chắn là hoan nghênh. Linh Tuyền cười quái dị, có chút hả hê nói. Dù sao hắn cũng là lão Úc, có bị đánh thế nào cũng không đến lượt hắn. Ngược lại, Cổ Yêu đô thống, Cổ Chân thống lĩnh, còn có Lâm Hữu, Dương Hạo mấy người kia mới cần phải chú ý, chuyện bị người ta dùng quyền đấm vào mặt như domino, đặt trên người mình là bi kịch, đặt trên người khác thì chính là hài kịch. Kiệt kiệt kiệt, Linh Tuyền trong lòng cười quái dị, đánh nhau đi, tất cả đều đánh nhau đi. Nếu đại thống lĩnh cùng Thanh Dương đô thống, Cổ Hoa, Cổ Hình đều đánh nhau, vậy thì vui phải biết. Đây là tẩu tử của ngươi. Lữ Bố ôm Thanh Lân, nói với Linh Tuyền. Chào tẩu tử hả? Linh Tuyền vội vàng hành lễ, nhưng khi nhìn thấy Thanh Lân thì lập tức ngây người. Chuyện gì vậy? Không phải là người lần trước sao? Hơn nữa cô gái gầy gò nhỏ nhắn trước mặt này khí thế hùng hậu không kém hắn, sao có thể, chẳng lẽ là thiên chi kiêu nữ của đế tộc khác sao? Kinh ngạc như vậy làm gì? Lữ Bố bực bội nói, ta nhớ ta đã nói với các ngươi, ta có năm hồng nhan tri kỷ mà. Ha ha ha ha, Linh Tuyền cười gượng hai tiếng, hắn vẫn tưởng đó là lời nói đùa. Có ách nan độc thể rồi còn muốn có người khác. Cái này không sợ bị đánh sao? Nhưng sự thật chứng minh, hắn Linh Tuyền vẫn còn non và xanh lắm. Lúc này, một binh sĩ nhanh chóng chạy đến, trong tay còn cầm lệnh bài và ngọc thiếp của Lữ Bố. Đại thống lĩnh, chỗ ở của ngài đã được sắp xếp ổn thỏa. Đây là lệnh bài và ngọc thiếp của ngài. Binh sĩ Hắc Yên quân cung kính nói. Đây chính là đại thống lĩnh, kẻ đã lấy được hồ ngọc, một nhân vật hung hãn, đã nghe danh từ lâu, cuối cùng cũng được gặp người thật. Đa tạ. Lữ Bố ôm quyền cảm ơn, rồi dẫn ba người sau lưng đi vào trong cổ thánh thành. Trên một tòa lầu cát, mấy vị lão giả vuốt râu mỉm cười, không tệ không tệ, kẻ này cùng Cổ Yêu, Linh Tuyền, Dương Hạo đám người quan hệ thân mật a ha ha, cũng là những thống lĩnh cùng chung chí hướng, sao lại không quan hệ tốt được. Đúng vậy Tiêu Viêm. Ai cho phép ngươi ở đây? Đúng lúc này, Linh Tuyền đột nhiên biến sắc, quát lớn, tu vi nhất tinh đấu tôn trong khoảnh khắc phóng lên trời. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, vừa rồi đối với Lữ Bố, các ngươi đâu có như vậy. Sự đối xử khác biệt này cũng quá đáng đi. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Viêm. Vừa thấy đấu thánh cổ long xuất thế, nhiều người còn chưa hết chấn động, đã bị tiếng hét của Linh Tuyền kéo vào một cú sốc khác. Vô số ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Tiêu Viêm, Dược Trần và Phong Tôn Giả. Hắn chính là Tiêu Viêm. Cái người có đấu đế chi tư đó ư, người này trông bình thường không có gì lạ, so với vị Hắc Yên quân đại thống lĩnh vừa rồi kém không chỉ một sao nửa điểm, cũng xứng tự xưng là đấu đế chi tư. Ha ha, ngươi có thể xem thường hắn, nhưng viễn cổ đế tộc từng có 8 tộc, bây giờ còn 7, ngươi có biết tộc còn lại là ai không? Đương nhiên biết, không phải là Tiêu tộc sao? Khoan đã, Tiêu Viêm này chính là người của Tiêu tộc. Nhất thời, quảng trường cổ thạch trở nên ồn ào, xôn xao bàn tán. Các tộc đàn đấu đế trời sinh đã có độ nhạy cảm cực cao với hai chữ đấu đế. Họ là nhóm người gần với đấu đế nhất trên thế gian. Có người dám tự xưng là đấu đế chi tư, không nghi ngờ gì là đang tát vào mặt họ. Hơn nữa, kẻ tự xưng là đấu đế chi tư này lại còn là người của Tiêu tộc, một tộc đàn có huyết mạch đã cạn kiệt, toàn tộc đã suy tàn. Trong lúc nhất thời, những người của cổ tộc, hồn tộc, viêm tộc, lôi tộc, dược tộc, thạch tộc đều ném về những ánh mắt không thiện cảm, hoặc khinh thường, hoặc mỉa mai. Vô số ánh mắt truyền đến, ý vị của chúng thật phức tạp. Ngoài các tộc đàn đấu đế, nhiều thế lực ở Trung Châu cũng tò mò đánh giá ba người của Tinh Vẫn Các, chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của họ. Nhưng Tiêu Viêm gãi đầu, thở dài bất đắc dĩ. Đạo lý hắn hiểu, nhưng vấn đề là hắn không phải là đấu đế chi tư. Hơn nữa, điều khiến Tiêu Viêm cạn lời là, hắn lại không thể phủ nhận. Ở những nơi khác hắn có thể phủ nhận, nhưng ở cổ tộc thì không được. Hắn không thể phủ nhận, không thể lùi bước. Một khi lùi, khí thế sẽ yếu đi. Đối mặt với nhiều Hắc Yên quân như vậy, đối mặt với địch ý lớn như vậy, lùi một bước chính là vực sâu vạn trượng. Lữ Bố chết tiệt. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi biết hoa vì sao lại có màu đỏ. Lớn mật. Linh Tuyền nghe vậy lập tức sáng mắt lên, mừng rỡ quát to, dám sỉ nhục đại thống lĩnh của Hắc Yên quân chúng ta, ngươi tự tìm cái chết. Đồ ý thế hiếp người, Tiêu Viêm trợn trắng mắt, bực bội nói. Hắn đột nhiên không còn hứng thú động thủ với Linh Tuyền nữa, đánh có ác liệt đến đâu, gào có to đến mấy, cũng không bằng hình ảnh Thái Hư Cổ Long vừa rồi thu hút ánh mắt mọi người. Hơn nữa, trước đây đã có hiềm khích với Linh Tuyền và Dương Hạo, muốn đánh thì cũng phải đánh cả hai tên này cùng lúc. Chỉ đánh một tên thì chẳng có ý nghĩa gì, cứ như trẻ con Hắc Yên quân, bắt tên cuồng đồ này lại cho ta. Linh Tuyền không quan tâm Tiêu Viêm có muốn đánh hay không, lúc này hét lớn một tiếng, liền muốn động thủ với hắn. Hừ. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng. Linh hồn chi lực cường hãn khuếch tán ra, như một chiếc búa lớn hung hăng đập vào người các binh sĩ Hắc Yên quân. Sắc mặt đám Hắc Yên quân đột nhiên biến đổi, nhưng họ không phải người thường, linh hồn chi lực cấp linh cảnh của Tiêu Viêm cũng chỉ khiến họ dừng lại một chút. Ngay sau đó, từng luồng khí thế mạnh mẽ bùng lên. Nhưng Tiêu Viêm chỉ cần khoảnh khắc họ dừng lại đó. Chỉ thấy một tấm ngọc thiếp từ tay Tiêu Viêm bắn ra, hung hăng đâm vào ngực Linh Tuyền, khiến ngực hắn tê rần, sắc mặt trắng bệch. Linh Tuyền thống lĩnh, đây là đạo đại khách của cổ tộc các ngươi sao? Thấy đồ đệ mình bị bắt nạt, Dược Trần bước ra một bước, khí thế bán thánh trong khoảnh khắc bao phủ cả khu vực. Linh Tuyền lập tức kêu lên một tiếng, cảm xúc tức giận tan biến trong nháy mắt. Hắn lúc này mới nhớ ra, Tiêu Viêm không thể vô duyên vô cớ đến cổ tộc, có thể đến vào thời điểm này, nhất định là do được tộc mời. Xin lỗi, Dược Trần tiền bối. Linh Tuyền hít sâu, khẽ gật đầu xin lỗi. Ha ha, chuyện nhỏ thôi. Dược Trần xua tay, không để bụng, cũng không ép Linh Tuyền phải xin lỗi Tiêu Viêm. Là một thành viên từng thuộc tộc đàn đấu đế, Dược Trần rất rõ những người này kiêu ngạo đến mức nào. Ép họ xin lỗi là không thực tế, trừ phi giống như Lữ Bố, đánh cho họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Linh Tuyền sở dĩ xin lỗi mình, một mặt là vì đối lý, một mặt là vì thuộc luyện dược của mình, còn đối với Tiêu Viêm thì hắn sẽ không như vậy. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng không chịu thiệt. Linh Tuyền mắng hắn một câu, Tiêu Viêm trả lại một đòn, đôi bên hòa nhau, không ai nợ ai. Mời vào. Linh Tuyền đè nén vẻ mặt giận dữ. Ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, rồi theo quy tắc, sắp xếp chỗ ở và chiêu đãi ba người Tinh Vẫn Các. Tiêu Viêm và Dược Trần cùng nhau bước vào cổng cổ thánh thành, sau đó từ từ quay đầu, nhìn Linh Tuyền một cái đầy ý vị sâu xa. Ban đầu, hắn cho rằng Linh Tuyền nhắm vào hắn là vì hiềm khích năm xưa, nhưng thái độ giận dữ của đối phương, như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, rõ ràng đã vượt qua mức độ hiềm khích trước kia. Chuyện này có chút kỳ lạ, Tiêu Viêm trong mắt tinh quang lóe lên, chuyện gì xảy ra vậy, hay là đi hỏi Lữ Bố một chút? Có lẽ hắn biết điều gì đó. Đi vào cổ thánh thành, dưới sự dẫn dắt của một binh sĩ Hắc Yên quân, ba người Tiêu Viêm đến một tiểu trang viên ở phía tây thành. Khu vực này có hàng trăm tiểu trang viên giống hệt nhau, là nơi cổ tộc chuyên dùng để chiêu đãi khách. Ngoại trừ tòa trang viên xa hoa nhất ở đối diện. Tiêu Viêm nhìn tòa trang viên cao lớn, rộng rãi, lộng lẫy và hoành tráng ở đối diện mà khóe miệng co giật. Linh hồn cảm giác của hắn mách bảo rằng, Lữ Bố đang ở đó. Người cổ tộc không cố ý đối xử tệ với hắn, các khách mời từ các tộc đàn đấu đế khác cũng ở trong những tiểu trang viên chuyên dụng như hắn. Nhưng điều khác biệt là, trang viên của Tinh Vẫn Các và trang viên xa hoa của nhóm Lữ Bố lại nằm đối diện nhau, chỉ cách khoảng trăm trượng. Lũ khốn kiếp đó rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Mí mắt Tiêu Viêm rung lên, người cổ tộc không cố ý nhắm vào hắn, nhưng lại đang nhắm vào hắn ở khắp mọi nơi. Không được, phải đi tìm Lữ Bố hỏi một chút, đây là tình huống gì? Tiêu Viêm hít sâu, hắn không thích bị động như vậy. Thực lực của cổ tộc này thế nào? Trúc Huyên hỏi. Nhóm cường giả cổ tộc do Cổ Thiệu dẫn đầu lúc trước, người mạnh nhất tự nhiên là Cổ Thiệu, nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, không thua kém Trúc Cương. Những người còn lại có 5, 6 cao cấp bán thánh, và khoảng 7 sơ cấp bán thánh. Thực lực này, diệt Đông Long đảo trước khi Trúc Đào xuất quan là dư sức. Đây mới chỉ là một cổ thánh thành, trong không gian của cổ tộc, không biết còn cất giấu bao nhiêu đấu thánh, thực lực không thể nói là không mạnh. Đương nhiên không tính những đấu thánh bị Lữ Bố lừa từ trong hư không trở về. Cổ tộc à, Lữ Bố sờ cằm, khẽ than, tộc trưởng của họ là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, còn có một bát tinh đấu thánh sơ kỳ là Hắc Yên Vương, ba thất tinh đấu thánh. Còn lại lục tinh, ngũ tinh đấu thánh, e là còn nhiều hơn cả thất, bát, cửu tinh cộng lại, đương nhiên, đây đều là những cường giả bề nổi. Bên trong có còn nội tình sâu hơn hay không thì không biết được, nghe Lữ Bố nói, sắc mặt Trúc Huyên và Trúc Cương trở nên trịnh trọng. Cổ Long nhất tộc, ngoại trừ lão Long Hoàng trong truyền thuyết, thì không có một cửu tinh đấu thánh nào. Không hổ là tộc đàn còn sót lại của đấu đế, thực lực này quả thật không tầm thường. Ha ha, Trúc Huyên tiền bối hà tất phải tự coi nhẹ mình. Tử Nghiên chính là Long Hoàng trong truyền thuyết, thành tựu cửu tinh đấu thánh chỉ là vấn đề thời gian. Lữ Bố cười nhẹ. Điều này cũng đúng, mỹ phụ nhân Trúc Huyên trên mặt hiện lên một nụ cười, Long Hoàng bệ hạ tân nhiệm chính là Long Hoàng trong truyền thuyết, tập hợp cả cổ Long chi lực và Thiên Hoàng chi lực vào một thân, cửu tinh đấu thánh đối với nàng mà nói, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vậy công tử, Hắc Yên quân là gì? Có quan hệ gì với Hắc Yên Vương vừa nói? Thanh Lân nằm trong lòng Lữ Bố, tò mò hỏi. Hắc Yên quân là lực lượng chiến đấu được tập hợp từ thế hệ trẻ của cổ tộc, Lữ Bố cười nhẹ, giải thích cho Thanh Lân về Hắc Yên quân của cổ tộc, bao gồm cả 4 đại đô thống và 8 đại thống lĩnh. Tiện thể cũng giới thiệu cho Trúc Huyên và Trúc Cương tiền bối về hồn tộc, một tộc quần còn mạnh hơn cổ tộc một bậc. Hửm. Đúng lúc này, Trúc Cương đột nhiên nhíu mày, Lữ Bố, bên ngoài có người đến. Lời còn chưa dứt, giọng của Tiêu Viêm đã vang lên, khụ khụ, Lữ Bố ngươi có đó không? Ta có việc tìm ngươi. Hai người cứ nói chuyện. Trúc Huyên và Trúc Cương nhún vai, rồi tìm một phòng tu luyện. Họ đến đây là để phụng mệnh bảo vệ Lữ Bố, làm chỗ dựa cho Lữ Bố. Trúc Huyên và Trúc Đào hai người đã nhìn ra, Long Hoàng bệ hạ coi trọng Lữ Bố hơn họ rất nhiều. Nếu có ngày nào đó Long Hoàng bệ hạ phải chọn một trong hai giữa họ và Lữ Bố, không cần nghĩ, Long Hoàng bệ hạ chắc chắn sẽ chọn Lữ Bố. Điều này tuy khiến cổ Long nhất tộc có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Dù sao Lữ Bố cũng có đại ân với cổ Long nhất tộc, hơn nữa ý chí của Long Hoàng bệ hạ cũng không thay đổi theo suy nghĩ của họ. Thà như vậy, không bằng mặc kệ Lữ Bố và Long Hoàng bệ hạ, có thêm Lữ Bố, một bác phẩm luyện dược sư, đối với cổ Long nhất tộc cũng không phải chuyện xấu. Trong lúc suy tư, hai người đã biến mất, còn Tiêu Viêm thì từ từ đi vào. Tìm ta làm gì? Lữ Bố có chút không vui hỏi. Ha ha, Tiêu Viêm gãi đầu, cười gượng hỏi, thế hệ trẻ của cổ tộc này hình như đều không ưa ta, ngươi có biết là vì sao không? Biết, ngươi có thể lấy ra thứ gì thôi, quên đi, ngươi là một con quỷ nghèo. Lữ Bố vô thức muốn tống tiền một phen, nhưng suy nghĩ một chút, phát hiện tên này trên người đã không còn thứ gì đáng để mình để mắt, lập tức có chút bực bội trợn trắng mắt. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, có thể chê một bác phẩm luyện dược sư như mình là quỷ nghèo, cũng chỉ có tên này thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Huân Nhi đã công khai quan hệ giữa cô ấy và ngươi trong cổ tộc, cho nên, ngươi hiểu rồi đấy, Lữ Bố nhún vai, nói. Thì ra là thế, Tiêu Viêm lập tức bừng tỉnh hiểu ra, khó trách đám Hắc Yên quân đó cứ như ăn phải thuốc súng, khó trách Linh Tuyền như thể có thù không đội trời chung với mình, khó trách hắn lại bị đối xử khác biệt như vậy. Thì ra là Huân Nhi đã thổ lộ tâm ý, cô nàng này. Tiêu Viêm hít sâu, trong mắt chiến ý dâng trào. Bất kể con đường phía trước thế nào, hắn đều sẽ kiên định bước đi. Vậy ta cần phải chú ý đến ai? Tiêu Viêm hít sâu, vội vàng hỏi. Hắn không hề ghét hành động của Huân Nhi, ngược lại, hắn sẽ vượt khó tiến lên, nhưng hắn muốn biết kẻ địch là ai. Ha ha, Lữ Bố khóe miệng co giật, cười nhẹ hai tiếng. Trong Hắc Yên quân có bao nhiêu thống lĩnh, trên thống lĩnh có còn người mạnh hơn không? Ha ha, Lữ Bố vẫn giữ nguyên biểu cảm như vừa rồi, không có bất kỳ thay đổi nào. Tiêu Viêm, thôi được rồi, ta không hỏi nữa. Tiêu Viêm lập tức cạn lời. Tên Lữ Bố này, trước giờ chưa bao giờ chịu thiệt. Lữ Bố nhếch miệng, đổi lại là ngươi ngươi có chịu bị lợi dụng không công không? Dù sao ta cũng không muốn, phải thêm tiền. Công tử, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Thanh Lân thấy thế, rất biết ý đề nghị. Dù sao công tử cũng không có hứng thú với Tiêu Viêm này, dứt khoát không để họ tiếp tục nói chuyện nữa. Được. Lữ Bố nghe lời, cười nhẹ dắt tay Thanh Lân, đi ra ngoài như không có ai. Công tử, bên kia đang làm gì vậy? Thanh Lân chỉ vào nơi ồn ào không xa, hiếu kỳ hỏi. A Lữ Bố nhìn một chút, rồi bừng tỉnh, đó là một diễn võ trường, gần đó còn có mấy quán rượu. Là nơi cổ tộc cung cấp cho khách ngoại lai và các tinh anh trong tộc tỷ thí. Các tộc đàn đấu đế đều thượng võ, thích dùng võ để kết bạn. Ngoại trừ Dược tộc, một tộc đàn không thiện chiến, các tộc đàn đấu đế khác khi gặp nhau dù hữu hảo hay không, cũng đều phải tỷ thí một phen. Vậy chúng ta đi xem một chút nhé. Thanh Lân đôi mắt đẹp sáng lên, nói. Đương nhiên Lữ Bố dắt Thanh Lân đi về phía diễn võ trường. Nhìn hai người đi như không có ai, Tiêu Viêm khóe miệng giật giật, có chút bực bội thở dài. Nhưng nghe Lữ Bố nói vậy, Tiêu Viêm lập tức sáng mắt lên. Nơi có người, tự nhiên sẽ có tin tức, tự nhiên có nghĩa là có tình báo. Đi xe một chút, Tiêu Viêm cười nhẹ, bước nhanh đuổi theo. Một bên khác, Lữ Bố vừa dẫn Thanh Lân vào diễn võ trường, mấy người liền xông tới, Linh Tuyền, Cổ Loan, Thẩm Tụng, Dương Hạo. Ha ha ha, đại thống lĩnh, đã lâu không gặp. Cổ Loan cười vang nói. Nàng là nữ tính duy nhất trong số các thống lĩnh của Hắc Yên quân, nữ nhi không thua kém nam nhi, cũng là một trong những thống lĩnh Hắc Yên quân mà Lữ Bố quen biết sớm nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Thẩm Tụng liên thanh cười nói, từ sau khi từ biệt ở Tây Nam Vực, đã rất lâu rồi không được thấy phong thái của đại thống lĩnh. Ha ha ha ha, khóe miệng Dương Hạo giật giật. Thằng khốn Thẩm Tụng này, nói thì hay lắm, nhưng mỗi khi có nhiệm vụ liên quan đến Lữ Bố đều tìm cớ né tránh, thật là quá đáng. Chật chật, sao các ngươi nhiệt tình vậy? Lữ Bố có chút thụ sủng nhược kinh, vô thức lùi lại một bước. Hắc hắc, Linh Tuyền cười đắc ý, dù sao mấy người họ cũng không cần lo bị đòn nữa, còn có thể xem đại thống lĩnh đánh người khác, sao lại không vui cho được. Chào tẩu tử. Dương Hạo ôm quyền, hành lễ với Thanh Lân. Ha ha, chào ngươi. Thanh Lân vội vàng đáp lại, ta nghe công tử nói về ngươi rồi, ngươi là tứ thống lĩnh Dương Hạo đúng không? Đúng đúng đúng, Dương Hạo liên tục gật đầu, lập tức có cảm giác muốn rơi lệ, đại thống lĩnh vậy mà lại nói với tẩu tử về ta sao? Một bên, Linh Tuyền mấy người có chút hối hận, sao mình lại không có mắt nhìn, nhanh chóng gọi tẩu tử đi chứ. Ừm, công tử có nói cảm giác đánh ngươi cũng bình thường, kém cổ yêu một chút. Thanh Lân nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Dương Hạo, phục khụ khụ. Ha ha, đêm nay mặt trời thật to. Đúng đúng, ngươi nói rất đúng, mặt trăng nóng quá. Một bên, Linh Tuyền, Cổ Loan mấy người lập tức cười phun, vội vàng ngửa mặt lên trời, giả vờ như không có chuyện gì. Ha ha, Lữ Bố thống lĩnh, còn nhớ tại hạ không? Lúc này, một tiếng cười to truyền đến, hai người lôi tộc mặt ngân bào từ từ đi tới. Hửm! Là ngươi à? Lữ Bố kinh ngạc nói, một trong hai người chính là thanh niên lôi tộc mà hắn gặp ở hư không lôi trì lần trước. Tại hạ Lôi Thần, đa tạ ân cứu mạng của đại thống lĩnh. Lôi Thần trịnh trọng cảm tạ. Ồ Lôi Thần! Ngươi cũng quen biết đại thống lĩnh của chúng ta sao? Cổ Loan kinh ngạc nói. Trước đây không biết, sau này thì quen. Lôi Thần cười ha hả, đại thống lĩnh đối với ta có ân cứu mạng. Ồ, kể chi tiết xem. Mấy người cổ tộc vội vàng nói. Lữ Bố thống lĩnh Lôi Thần nhìn về phía Lữ Bố, hỏi ý kiến của hắn. Cứ tự nhiên. Lữ Bố không để ý, cười nhẹ nói. Ha ha, vậy vào trong đi, chúng ta lên bàn rượu rồi hẳn nói thế nào. Đi đi, vừa uống vừa nói ha ha ha. Mấy người vây quanh Lữ Bố, cùng nhau bước vào tửu lâu. Phía sau không xa, Tiêu Viêm khóe miệng giật giật, mẹ nó rốt cuộc ai mới là con rể của cổ tộc đây? Sao Lữ Bố, một người ngoài, lại thân thiết như người nhà, còn ta thì như kẻ thù. Khụ khụ, trận tỷ thí tiếp theo, Hắc Yên quân tam thống lĩnh Lâm Hữu và Tinh Vẫn các thiếu các chủ, Tiêu Viêm. Đúng lúc này, một tiếng quát to từ diễn võ trường từ từ truyền ra. Trên lôi đài, Lâm Hữu khoanh tay trước ngực, mặt mũi lạnh lùng. Con rể. Hắc Yên quân đánh chính là ngươi, Tiêu Viêm, cái tên con rể này. Lẽ nào lại như vậy? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên. Vì sao Lữ Bố có thể dẫn người đi uống rượu vui vẻ, còn ta thì phải khổ sở đánh nhau với người khác? Cũng tốt, vừa hay giết gà dọa khỉ. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, trong mắt chiến ý dâng trào. Tưởng ta dễ bắt nạt sao? Trong phòng riêng rộng rãi, Lôi Thần thổn thức cảm khái, kể lại một cách sinh động những gì đã chứng kiến ở hư không lôi trì. Mấy vị thống lĩnh cổ tộc và người còn lại của lôi tộc đều nghe mà kinh ngạc không ngớt, sắc mặt biến đổi không ngừng. Thái hư cổ long tiền bối cấp bậc đấu thánh, thật sự kinh khủng như vậy sao? Lôi Thần nói xong, cảm khái, nếu không phải vị tiền bối kia thủ hạ lưu tình, nếu không phải đại thống lĩnh ban tặng đan dược, e rằng hai người chúng ta đã nguy hiểm đến tính mạng. Ha ha, Chúc Cương tiền bối đang ở cổ thánh thành đấy, ngươi muốn tạ ơn không giết của ông ấy thì cứ đi tìm ông ấy là được. Lữ Bố cười trêu chọc, có chút chế nhạo. Ách, sắc mặt Lôi Thần cứng đờ, rồi cười kha một tiếng, thôi được rồi, ta thấy ông ấy là chân ta đã run rồi. Ha ha ha, mọi người cười lớn, căn phòng xa hoa tràn ngập không khí vui vẻ. Thì ra con cổ long xé rách không gian chính là con mà Lôi Thần đã gặp. Cổ Loan cười lớn, không để lại dấu vết mà hỏi, đại thống lĩnh, sao ngài lại có hứng thú đi hư không lôi trì vậy? Đúng vậy, đại thống lĩnh, ngài không phải tu luyện hỏa thuộc tính sao? Thẩm Tụng hiếu kỳ hỏi, ta nhớ ngài là luyện dược sư. Hả? Đại thống lĩnh là luyện dược sư sao? Dương Hạo kinh ngạc nói. Trong ấn tượng của hắn, Lữ Bố rõ ràng là một con rồng hoang dã, động một chút là long quyền giáng mặt. Hoàn toàn không có liên quan gì đến luyện dược sư, một nghề đòi hỏi kỹ thuật tinh xảo ngoại trừ hỏa diễm. Ồ, đang đạo đỉnh cao ai là nhất, thấy Lữ Bố rồi vạn đạo không? Lôi Thần đột nhiên biến sắc, dường như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói. Lữ Bố, hiếp mấy người Hắc Yên quân Linh Tuyền, Thẩm Tụng biến sắc, lập tức hít sâu một hơi. Điều này không hợp lý, đại thống lĩnh rõ ràng chiến đấu đã lợi hại như vậy, sao lại có thể có thành tựu cao như thế trong luyện dược? Thanh Lân mím miệng cười khẽ, không nói gì. Trước khi đến, nàng còn tưởng những thiên tài của các tộc đàn đấu đế này kiêu ngạo lắm, trên thực tế đúng là như vậy, ít nhất là đối với Tiêu Viêm, nhưng trước mặt công tử, lại là một bộ dạng khác. Thật là thú vị. Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Thấy chủ đề bị lạc hướng, Lữ Bố trợn trắng mắt, lập tức kéo đề tài trở lại, ta đi hư không lôi trì đương nhiên là để tu luyện. Ồ, thì ra là thế, mọi người nghe vậy, không hỏi thêm nữa. Tu luyện cái gì là bí mật của một người, huống chi có đấu thánh của cổ long nhất tộc đi cùng, có lẽ là tu luyện bí thuật của long tộc cũng không chừng, không nên hỏi nhiều. Khụ, vậy đại thống lĩnh, người mạnh nhất của cổ long nhất tộc thực lực thế nào? Chúc Cương tiền bối có phải là người mạnh nhất của cổ long nhất tộc không? Cổ Loan tò mò hỏi. Nghe vậy, Thanh Lân nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia không vui. Người phụ nữ này nhìn như tùy ý, nhưng rõ ràng là đang thăm dò tin tức. Mấy người còn lại cũng vểnh tai lên, tò mò xem Lữ Bố sẽ trả lời thế nào. Cổ long nhất tộc đã biến mất trên đấu khí đại lục vô số năm, tò mò về họ là một phần, nhưng thăm dò thực lực của họ mới là điều mà những tộc đàn đấu đế này thực sự quan tâm. Ồ, người mạnh nhất chắc là một con lão long. Lữ Bố nhún vai, dường như không phát hiện ý dò xét của họ, tiếp tục nói, một con lão long cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, nghe nói đang tu luyện trong không gian hư vô cửu tinh đấu thánh. Mọi người của cổ tộc và hai người lôi tộc lập tức thở gấp, rồi hít một hơi khí lạnh, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Trên đấu khí đại lục này, gần vạn năm qua số lượng cửu tinh đấu thánh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đúng vậy, cửu tinh đấu thánh. Lữ Bố nhún vai, tiếp tục, cổ long nhất tộc có rất nhiều cường giả đang tu luyện trong không gian hư vô, nhưng Long Hoàng mới đã ra đời, và đã bắt đầu triệu hồi những cường giả đang tu luyện trong hư không trở về. Ngươi làm sao ngươi biết những điều này? Cổ Loan trên mặt không thể tránh khỏi một tia chấn động. Ồ, ta quen biết Long Hoàng mới, quan hệ cũng không tệ. Lữ Bố khiêm tốn cười nói. Khóe miệng Cổ Loan giật giật, nàng cuối cùng cũng biết vì sao cường giả đấu thánh của Cổ Long nhất tộc lại đối xử với Lữ Bố như vậy. Khụ khụ, trận tỷ thí tiếp theo, Hắc Yên quân tam thống lĩnh Lâm Hữu và Tinh Vẫn các thiếu các chủ, Tiêu Viêm. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, quanh quẩn gần diễn võ trường, thu hút sự chú ý của vô số người. Ồ, trong phòng, mọi người đều kinh ngạc, rồi thân hình lóe lên, đều đến bên cửa sổ, tò mò nhìn xuống diễn võ trường. Có chút thú vị, Lữ Bố cười nhẹ, không ngờ Tiêu Viêm vẫn không thoát khỏi trận chiến này. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nguyên nhân của trận chiến này là Tiêu Huân Nhi. Chỉ cần Tiêu Huân Nhi không công khai quan hệ với Tiêu Viêm, trận chiến này sẽ không xảy ra, và ngược lại trận chiến này là không thể tránh khỏi. Ồ, Lâm Hữu là lục tinh đấu tôn. Lữ Bố hơi kinh ngạc. Dương Hạo cũng là lục tinh đấu tôn, nhưng hắn xếp thứ tư, Lâm Hữu xếp thứ ba, còn thứ hai đương nhiên là Cổ Chân. Về phương diện chiến đấu, ta đúng là kém hắn một chút. Dương Hạo bất đắc dĩ nhún vai, rõ ràng huyết mạch đẳng cấp không chênh lệch nhiều, tu vi cũng gần như nhau, nhưng đánh không lại, thật là khó chịu. Hắc hắc, xem tên nhóc Tiêu Viêm kia còn phách lối thế nào. Linh Tuyền cười lạnh, hắn không ưa nhất dáng vẻ phách lối của Tiêu Viêm. Đừng xem thường Tiêu Viêm, người này thật không đơn giản. Cổ Loan nhíu mày. Lời còn chưa dứt, bên dưới bóng người lóe lên, Tiêu Viêm mặt không biểu cảm, từ từ xuất hiện trên lôi đài. Ồ công tử, ta không nhìn ra tu vi của hắn. Thanh Lân nhíu mày, nhẹ nói. Ta cũng không nhìn ra. Lữ Bố cười cười, lắc đầu. Trên người Tiêu Viêm có một lớp màn trắng dò xét linh hồn chi lực, rất cứng rắn và khó đột phá. Hắn cũng không có cách nào đột phá, trừ khi dùng thôn vệ chi lực. A, chắc chắn là Dược Trần giúp hắn thôi. Linh Tuyền cười lạnh nói, chỉ biết dựa vào sự che chở của trưởng bối mà làm bậy, đúng là hạng vô năng. Mọi người cạn lời, trong số những người thuộc đế tộc như họ, ai mà không dựa vào sự che chở của trưởng bối. Linh Tuyền, ngươi cứ gặp phải Tiêu Viêm là lại nổi nóng. Thẩm Tụng bực bội nói. Bản thống lĩnh chỉ nói sự thật thôi, có gì không đúng. Linh Tuyền khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói, không hề cảm thấy mình sai. Thôi được rồi, tùy ngươi. Thấy khuyên không được, Thẩm Tụng lập tức từ bỏ việc trị liệu cho Linh Tuyền. Ầm ầm. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, bên dưới Lâm Hữu và Tiêu Viêm đã hoàn thành màn khiêu khích trước trận đấu. Lập tức khí thế bùng nổ, đấu khí cường hãn trong khoảnh khắc tuôn ra. Ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Sắc mặt Linh Tuyền đột nhiên trầm xuống, Tiêu Viêm này vậy mà chỉ yếu hơn Lâm Hữu nửa phần. Sao có thể? Lâm Hữu lần này nguy hiểm rồi. Dương Hạo nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Tiêu Viêm chính là người tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Một bí pháp như vậy, lại còn có lão sư là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư làm hậu thuẫn. Về công pháp, đấu kỹ, chắc chắn không có chênh lệch lớn. Đã như vậy, ai thắng ai thua còn khó nói. Lời còn chưa dứt, trên lôi đài, trận chiến đã bắt đầu. Vút. Tiếng xé gió trầm thấp đột nhiên vang lên, trên người Tiêu Viêm lóe lên ánh bạc, trên người Lâm Hữu thì hư ảnh long xà lấp lóe, ngay sau đó cả hai đột nhiên biến mất. Bành bành bành. Tiếng va chạm kịch liệt ngay lập tức vang lên liên hồi. Trên lôi đài không một bóng người, chỉ có từng vòng khí lãng kinh người liên tiếp bắn ra, kinh khí đáng sợ gào thét. Ngươi vậy mà có thể theo kịp tốc độ của long xà bộ pháp của ta. Lâm Hữu sắc mặt âm trầm, quát khẽ. Vừa mới giao thủ, hắn đã nhận ra sự lợi hại của Tiêu Viêm. Đấu khí vừa nóng bỏng cuồng bạo, lại ẩn chứa một luồng khí cực hàn, mỗi lần giao thủ đều khiến hắn khó chịu. Lâm Hữu không phải chưa từng chiến đấu với người sở hữu dị hỏa, ban đầu ở Tây Nam Vực, hắn cũng từng giao thủ với đại thống lĩnh một lần à. Lần đó hắn chưa kịp chống đến lúc đại thống lĩnh dùng dị hỏa thì đã bị Long Quyền giáng mặt. Điều đó không quan trọng, quan trọng là độ hùng hồn và tinh thuần của đấu khí Tiêu Viêm không kém hắn. Về đẳng cấp công pháp, hắn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Ha ha, long xà bộ pháp, ngươi tưởng ta chưa thấy qua sao? Tiêu Viêm cười lạnh. Hắn đã sớm được chứng kiến thân pháp đấu kỹ này trên người Dương Hạo. Với linh hồn chi lực của hắn, cái long xà bộ pháp cỏn con này mà muốn thắng hắn về mặt tốc độ thì quả là người si nói mộng. So với Dương Hạo, long xà bộ pháp của ngươi kém không chỉ một sao nửa điểm, ta nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra bước tiếp theo của ngươi. Tiêu Viêm khinh thường cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, thế công trong tay Tiêu Viêm càng thêm mãnh liệt, từng luồng kình khí cường hãn lao thẳng về phía mặt Lâm Hữu. Trên lầu cát, mấy người Hắc Yên Quân nhíu mày, Tiêu Viêm này vậy mà có thể đánh ngang cơ với Lâm Hữu. Tên nhóc này lại có kỳ ngộ gì à? Lữ Bố hơi kinh ngạc. Ban đầu ở ngoài Hoa Tông, tên nhóc này mới chỉ là nhất tinh đấu tôn đỉnh phong. Kết quả chưa đầy một năm, đã tăng vọt lên ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, nói không phải nhặt được bảo vật ai mà tin. Công tử, trong mắt Thanh Lân thanh mang sáng lên, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, trên người Tiêu Viêm kia có một luồng huyết quang kỳ dị, vừa tụ tập vừa nóng bỏng. Ồ, tên nhóc này lại tìm được loại hỏa diễm kỳ lạ nào mới à? Nghe vậy, trong lòng Lữ Bố dâng lên một suy đoán. Cách tăng thực lực nhanh nhất của Tiêu Viêm, tự nhiên là thôn phệ dị hỏa, nhưng trên dị hỏa bảng, không có loại dị hỏa nào là màu huyết sắc. Ha ha, chiêu trò ly gián vụng về. Trên lôi đài, Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, thực lực của Dương Hạo ta mà không biết sao. Ta và hắn ai mạnh ai yếu không cần ngươi đánh giá. Chỉ là nói sự thật thôi. Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, thản nhiên nói. Bành. Hai người đối chưởng một cái, thanh quang và đấu khí đỏ sậm bắn ra, Lâm Hữu và Tiêu Viêm đồng thời lùi lại. Cộp cộp. Lâm Hữu vai lắc một cái, đột nhiên ổn định thân hình, cười lạnh nói, tiểu tử, đừng tưởng dựa vào bàn môn tà đạo mà đánh ngang tay với ta là có thể làm càn. Nội tình của cổ tộc ta sâu hơn ngươi nghĩ nhiều. Nói rồi, hai tay đột nhiên hợp lại, hét lớn một tiếng, khai sơn ấn, phiên hải ấn. Trong chớp mắt, hai đạo tinh ấn màu xanh nhanh như điện, như thể thuấn phát mà bắn ra, vô cùng tấn mãnh. Khóe miệng Lữ Bố giật giật, động tác này trông khá quen hửm. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng, không hổ là thống lĩnh của Hắc Yên Quân. Thật nhanh. Hai người Lôi tộc biến sắc, không nhịn được kinh hô. Đế ấn quyết của Lâm Hữu vậy mà có thể ngưng tụ thành hình nhanh như vậy. Lôi thần sắc mặt nghiêm túc, lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Một bên, Dương Hạo, Cổ Loan, Thẩm Tụng và Linh Tuyền mấy người khóe miệng giật giật, có chút thổn thức, có chút cảm thán thở dài một tiếng. Đã từng họ cũng không phải như vậy. Khai sơn ấn, phiên hải ấn. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên hai tay chập lại, giống hệt Lâm Hữu vừa rồi, cũng liên tiếp hai chưởng đánh ra. Hai đạo chưởng ấn đỏ sậm như máu cũng nhanh như điện, phá không bay ra. Oanh! Oanh! Trên lôi đài, hai cơn bão năng lượng cuồng bão vô cùng đột nhiên bao phủ, trong chốc lát đất đá bay mù trời, cuồng phong gào thét. Ngươi sao ngươi lại biết đế ấn quyết? Lâm Hữu mặt đầy kinh sợ, sao ngươi biết chiêu này? Câu hỏi trước là về đế ấn quyết, câu hỏi sau là về việc hai tay chập lại, hô gì có nấy. Hắc hắc Yên Quân. Một đám phế vật thôi. Tiêu Viêm cười lạnh nói, đương nhiên là cướp từ tay hồn điện, các ngươi ngay cả đấu kỹ của mình cũng không bảo vệ được. Trên lầu cát, mấy vị thống lĩnh Hắc Yên Quân đều nhíu mày. Đế ấn quyết không phải chuyện nhỏ, đây là một môn đấu kỹ cường hãn có thể so với đấu kỹ thiên giai, mỗi một ấn đều là địa giai cao cấp, vô cùng cường hãn, cũng vô cùng trân quý. Các ngươi tin hắn à? Lữ Bố trợn trắng mắt, bực bội nói, là Tiêu Huân Nhi cho đấy, à tiện thể nói luôn, lúc ta còn chưa phải là bát thống lĩnh của Hắc Yên Quân, tiểu thư nhà các ngươi cũng đã đưa đế ấn quyết cho ta rồi. Lữ Bố trực tiếp bán đứng Tiêu Huân Nhi, không chút do dự. Gì? Tiểu thư cho sao? Mấy người trợn mắt há mồm, lo lắng trong lòng tan biến, nhưng lại dâng lên cảm giác cạn lời. Cái này đây là chuyện gì vậy? Ồ không đúng. Cổ Loan mặt trầm xuống, hiếu kỳ nói, vì sao lúc ngài còn chưa phải là Hắc Yên Quân, tiểu thư đã đưa đế ấn quyết cho ngài? Đúng là con gái tâm tư tinh tế, nàng đột nhiên phát hiện ra điểm mù. Ách, cái này Lữ Bố lập tức cứng họng, không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói Tiêu Huân Nhi ban đêm xông vào phòng hắn rồi bị hắn ép buộc sao? Lỡ họ lại hỏi một câu tiểu thư vì sao ban đêm lại xông vào phòng ngài, thì lại giải thích thế nào đây? Càng tô càng đen a, khụ khụ nói ta làm gì? Tiếp tục xem họ chiến đấu đi. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép cắt đứt chủ đề, ai dám nói thêm câu nào, lão tử sẽ đánh người đó. Mọi người khóe miệng giật giật, thật là loạn a, quan hệ giữa tiểu thư và đại thống lĩnh, thật là loạn a, ngươi nói bậy. Trên lôi đài, nghe Tiêu Viêm nói, Lâm Hữu giận tím mặt, hai tay bốc một tiếng đột nhiên thu về, hét lớn, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn. Ba đạo tinh ấn màu xanh trong chốc lát bắn mạnh ra, bao phủ toàn thân yếu hại của Tiêu Viêm. Hừ, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, cũng hai tay chập lại, hét lớn một tiếng, ba chưởng liên tục đánh ra, động tác giống hệt Lâm Hữu. Khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn. Ba đạo tinh ấn đỏ sậm bắn nhanh ra, như tên bay điện xẹt. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ba tiếng nổ, bão năng lượng cuồng bạo nối tiếp nhau, lôi đài cứng rắn đủ để chống cự sự tàn phá của đấu tôn cũng bị hủy hoại hơn nữa, lồi lõm. Chật chật cùng học một thầy, không phá được chiêu đâu. Tiêu Viêm cười nhạo một tiếng, tam thống lĩnh, còn chiêu mới nào không? Hắc hắc, xem ra ngươi cũng bị đại thống lĩnh đánh không nhẹ nhỉ. Lâm Hữu đột nhiên không tức giận nữa, cười lạnh một tiếng, chế giảo lại. Ngươi nói bậy. Tiêu Viêm giận tím mặt, ngươi mới bị Lữ Bố đánh, cả Hắc Yên Quân các ngươi ai cũng bị Lữ Bố đánh. Đúng vậy, chứ sao nữa? Lâm Hữu nhún vai, không hề phản bác. Ngoại trừ Cổ Loan, tất cả họ đều bị Lữ Bố đánh một trận, đây là sự thật, không thể phản bác, hơn nữa đại thống lĩnh đang ở trên xem, lỡ phản bác lại bị đòn thì sao? Tiêu Viêm, lần này đến lượt hắn không biết làm gì. Được rồi, nói chuyện phím kết thúc. Tiêu Viêm hít sâu, hai tay từ từ kết ấn, đã đến lúc giải quyết ngươi rồi. Vừa dứt lời, ngọn lửa màu xanh đen bỗng nhiên từ trên người Tiêu Viêm phóng lên trời. Cùng lúc đó, khí thế ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong của hắn tăng vọt lên, trong nháy mắt đã tăng đến mức tương đương với Lâm Hữu, một lục tinh đấu tôn. Quả nhiên, tộc văn của Tiêu tộc đã được kích hoạt. Lâm Hữu nhìn Tiêu Viêm đang chìm trong ngọn lửa xanh thẳm, sắc mặt từ từ âm trầm. Đại thống lĩnh thật không lừa ta. Phong ba hỏa diễm hai màu xanh đậm và đỏ thẫm bùng nổ dữ dội. Ngọn lửa cuồng bạo và nóng bỏng bốc hơi mọi hơi nước trong không khí, khiến cho lôi đài vốn vững chắc không thể phá vỡ cũng bị nướng đến khô khốc, nứt ra từng khe hở đen kịt sâu không thấy đáy. Lâm Hữu thét lên một tiếng rồi bị đánh văng ra khỏi cơn bão lửa, rơi thẳng xuống lôi đài. Giáp trụ trên người hắn đã vỡ nát, râu tóc cháy khét, trông vô cùng thảm hại. Dị Hỏa Dung Hợp sắc mặt Lâm Hữu vô cùng khó coi, không ngờ hắn lại bại trận. Trên lôi đài, khi Lâm Hữu đã bại, cơn bão lửa cũng dần thu lại. Tiêu Viêm đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt có chút tái nhợt. Với thực lực của hắn, hạ gục Lâm Hữu vốn không thành vấn đề, nhưng sẽ phải ác chiến một trận rất lâu, đó không phải là điều Tiêu Viêm muốn. Điều hắn muốn là một chiến thắng áp đảo, nghiền nát đối thủ, là giết gà dọa khỉ. Vì thế, hắn không chút do dự thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến để tăng thực lực, dùng một chiêu Dị Hỏa Dung Hợp để đánh bại đối thủ. Tam thống lĩnh vậy mà thật sự bại rồi. Dương Hạo siết chặt nắm đấm, mày nhíu lại. Dù đã có dự cảm từ trước, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi dâng lên một nỗi chấn động. Lâm Hữu đã bại, nghĩa là trong Hắc Yên Quân chỉ còn lại nhị thống lĩnh Cổ Chân và bốn vị đô thống là có thể đấu với Tiêu Viêm một trận. À còn đại thống lĩnh thì không cần phải bàn, hắn ta ngay cả Cổ Yêu đô thống còn có thể dễ dàng đánh bại, thực lực mạnh đến mức không thể đo lường. Hừ, chẳng qua chỉ là dựa vào dị hỏa và bí pháp mà thôi. Linh Tuyền lạnh lùng nói. Đợi đến khi chúng ta hoàn thành nghi thức trưởng thành, khắc dấu tộc văn, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Trên lôi đài, Tiêu Viêm ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc như kiếm, chỉ thẳng về phía Lữ Bố, Dương Hạo và Cổ Loan, bốn vị thống lĩnh của Hắc Yên Quân. Mục tiêu của hắn, từ trước đến nay chính là vượt qua Lữ Bố. Hỗn xược. Ánh mắt Dương Hạo trở nên dữ dội, tức giận đến tím mặt, khí thế lục tinh đấu tôn bùng lên, định ngầm so chiêu với Tiêu Viêm một phen. Phục. Nhưng chưa kịp ra tay, không gian chợt chấn động, sau một tiếng nổ trầm, hai luồng hỏa diễm màu đỏ sậm và tím đen từ hư không bùng lên, gào thét như hỏa long, cuộn trào dựng đứng. Hừ, trên lôi đài, Tiêu Viêm rên lên một tiếng, sắc mặt đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch. Chết tiệt, Lữ Bố lại mạnh đến thế sao? Vẻ kinh hãi dâng lên trên mặt Tiêu Viêm. Trong cảm giác của hắn, khí thế của Lữ Bố hùng vĩ như núi cao chắn ngang, xuyên thẳng tầng mây, không thể vượt qua. Lại như biển cả dậy sóng, mênh mông ngàn dặm, vô biên vô hạn, không thể nào địch lại. Chết tiệt, cả này chẳng lẽ đã tấn giai bán thánh rồi sao? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, một ý nghĩ hoang đường chợt nảy ra trong đầu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lữ Bố chỉ là một tên nhãi ranh, sao có thể có tu vi ngang bằng với lão sư của ta được. Quả nhiên là một loại hỏa diễm mới trong phòng, Lữ Bố khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc. Ngọn lửa này nóng bỏng nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn đến mức khó tin, không giống dị hỏa vốn nổi danh cuồng bạo Lữ Bố vuốt cằm. Ngọn hỏa diễm màu đỏ sẫm kia tuy nóng bỏng nhưng lại thiếu đi sự cuồng bạo, hẳn là hỏa diễm nhân tạo chứ không phải dị hỏa. Chẳng lẽ là huyết yêu diễm hỏa? Lữ Bố vuốt cằm, khẽ than. Muốn tạo ra thứ này, tinh lực và tiền tài tiêu tốn không hề nhỏ. Chẳng lẽ Dược Trần lại nỡ lòng dốc hết vốn liếng như vậy sao? Trong lúc hắn suy tư, sự ồn ào bên ngoài đã dần tan đi, theo trận chiến giữa Tiêu Viêm và Lâm Hữu kết thúc mà lắng lại. Lữ Bố nhún vai, nói một tiếng xin lỗi rồi mang theo Thanh Lân trở về trang viên của mình. Công tử Thanh Lân ôm lấy cánh tay Lữ Bố, bước chân theo sát bên cạnh hắn. Nữ nhân kia rõ ràng đang thăm dò tin tức, tại sao ngài còn đem tình hình của Cổ Long tộc nói cho nàng ta biết? Đôi mày thanh tú như lá liễu của Thanh Lân khẽ nhíu lại, người nàng đang nói đến là Cổ Loan. Nữ nhân này vừa nhìn đã biết không phải kẻ tốt lành gì. Ha, cổ tộc biết thì đã sao? Lữ Bố khẽ cười. Hiện tại linh tộc đã đóng cửa không gian, các đế tộc đều đang đề phòng lẫn nhau, ai cũng nghi ngờ đối phương là thủ phạm. Cổ tộc chẳng lẽ còn có thể gây chiến nữa sao? Hơn nữa, ta cần Cổ Long tộc giúp ta trấn giữ cục diện mà. Lữ Bố véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Thanh Lân, cười khẽ. Ghét quá, không cho phép véo mặt ta. Thanh Lân lừa một cái, hờn dỗi gạt tay hắn ra. Trong cổ thánh thành, trên một tòa tháp nguy nga cao lớn, đây chính là nơi trung tâm nhất, nơi làm việc của người mạnh nhất cổ thánh thành, Cổ Thiệu. Trong phòng họp rộng rãi, ba vị lão giả và ba người trẻ tuổi đang ngồi riêng rẽ. Cổ Loan, những gì ghi trên này có đúng sự thật không? Cổ Thiệu cầm một cuộn trục, nhẹ giọng hỏi. Cổ Long tộc lại có thêm một vị siêu cấp cường giả có thể sánh ngang với tộc trưởng sao? Trưởng lão, đây là lời của đại thống lĩnh nói, thật giả ta làm sao mà phán đoán được? Cổ Loan không biết nói gì, đây chẳng phải là đang làm khó người ta sao? Ta làm sao biết được thật giả, hay là ngài đi mà tra khảo hắn ta đi? Thái hư Cổ Long vậy mà lại âm thầm sinh ra Long Hoàng mới thông huyền, trưởng lão nhíu mày. Tin tức này tuy đơn giản, nhưng thông tin ẩn chứa trong đó lại không hề ít. Đầu tiên, hai chữ Long Hoàng đã nói rõ cấu trúc thống trị của Cổ Long tộc, chắc chắn là lấy huyết mạch hoàng tộc làm chủ, thống lĩnh vô số Cổ Long. Điều này có nghĩa là, bên trong Cổ Long tộc, hoàng tộc cũng nhất định là một nhóm cường giả không tầm thường. Thứ hai, Long Hoàng mới ra đời có nghĩa là Long Hoàng cũ đã thoái vị, Long tộc đã hoàn thành một lần chuyển giao quyền lực. Nhưng Long Hoàng cũ rốt cuộc là đã qua đời hay thoái vị thì không ai biết. Nếu là vế trước thì thôi, mọi chuyện đã xong. Nhưng nếu là vế sau thì bên trong cổ long tộc, đang tồn tại một vị hoàng giả hàng thật giá thật. Với sự cường hãn của cổ long, người này ít nhất cũng có chiến lực trên ngũ tinh đấu thánh. Cuối cùng, Lữ Bố, vị đại thống lĩnh Hắc Yên quân này lại có quan hệ không tầm thường với Long Hoàng mới. Đến mức đối phương còn sắp xếp cho hắn hai vị đấu thánh làm bảo tiêu. Xem ra phải xem xét lại mối quan hệ thực sự giữa Lữ Bố và cổ long tộc rồi. Nam Hải trưởng lão, ngài thấy thế nào? Thông Huyền trưởng lão nhìn về phía một lão giả vẫn luôn nhắm hờ hai mắt, nhẹ giọng hỏi. Cổ long rất mạnh, cho dù là ta cũng không dám nói có thể thực sự giữ chân được hai con cổ long kia. Cổ Nam Hải suy tư một lúc rồi nói. Hai con thái hư cổ long đó, kẻ yếu là nhất tinh đấu thánh, kẻ mạnh là tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Chỉ nhìn tu vi thì dường như ông ta có thể nghiền ép tất cả, nhưng đừng quên, thái hư cổ long am hiểu nhất là xuyên toa không gian, chạy trốn là sở trường của chúng, rất khó diệt sát. Hơn nữa, thời buổi hiện nay rối loạn, cổ tộc sao có thể tùy tiện động thủ với thái hư cổ long tộc không rõ lai lịch này được. Vậy xuất vào thiên mộ này chúng ta có nên cho không? Thông Huyền trưởng lão cầm quyển trục vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, khẽ nhíu mày. Cho thì cho thôi, Cổ Thiệu không tỏ ra vấn đề gì, thứ đó vốn là của linh tộc, mượn hoa dân Phật, kết giao với cổ long tộc thì có gì không thể. Cổ tộc còn kiếm được hời lớn nữa là đằng khác. Cứ để sau hãy nói, Cổ Nam Hải thản nhiên nói. Dựa vào hai con thái hư cổ long mà muốn giật đồ từ tay cổ tộc, có phần quá coi thường cổ tộc rồi chăng? Khụ khụ, mấy vị trưởng lão cổ yêu ho khan hai tiếng, lên tiếng. Dựa vào sự hiểu biết của ta về Lữ Bố, nếu hắn không có được thứ mình muốn, e rằng sẽ gây chuyện đấy. Thì sao? Cổ tộc ta chẳng lẽ lại bị thái hư cổ long dọa cho mềm chân sao? Thông Huyền trưởng lão cười khẩy, trong lời nói đầy vẻ chế giễu. Không, ý ta là, trên lễ thành nhân. Cổ yêu nói tiếp. Với tính cách của hắn, nhất định sẽ trước mặt mọi người đánh cho chúng ta một trận. Ta thì không sao, dù gì cũng vốn đánh không lại hắn, nhưng bên phía tiểu thư và Thanh Dương đại ca thì khó nói lắm. Khụ khụ, mấy vị trưởng lão, cổ yêu đô thống nói rất có lý. Cổ chân chen vào một câu. Lữ Bố thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Nghe vậy, ba lão già đều nhíu mày, chuyện này có hơi phiền toái đối với người ngoài. Đại thống lĩnh Hắc Yên quân dạy dỗ thuộc hạ và khiêu chiến đô thống mạnh hơn mình đều là hành vi bình thường, không phải cố tình gây sự, cổ tộc về điểm này đến cấm cũng không cấm được. Nhưng quái oăm thay, vị đại thống lĩnh này lại không phải người cổ tộc, mà một đám cường giả trẻ tuổi của cổ tộc lại không ai có thể đánh lại hắn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, có thể bị các tộc khác cười cho thối mũi. Trớ trêu thay, bọn họ lại chẳng làm gì được Lữ Bố, vì bên cạnh hắn luôn có hai bảo tiêu đấu thánh của cổ long tộc, cổ tộc bọn họ cũng không thể cưỡng ép hắn được. Chết tiệt, là ai đã tuyển hắn vào Hắc Yên quân? Thông Huyền trưởng lão tức giận nói. Là tiểu thư. Cổ chân yếu ớt đáp. Thế thì không sao, khóe miệng Thông Huyền giật giật, lập tức ngậm miệng. Vậy chuyện Lữ Bố muốn xuất vào thi mộ, cổ yêu tiếp tục hỏi. Để sau. Thông Huyền hừ một tiếng, không cho câu trả lời chắc chắn. Cổ Nam Hải chậm rãi gật đầu. Cổ Thiệu cao mày, ông ta không cảm thấy việc cho đại thống lĩnh hai suất đó có gì không đúng. Không tốn một xu một hào mà có thể giao hảo với cổ long tộc, chuyện tốt như vậy tại sao lại không làm? Nhưng một mình ông ta không phản bác lại được hai người kia, nên dứt khoát không nói nữa. Khóe miệng cổ yêu giật giật, trong lòng thầm chửi thề. Đâu phải các người bị đánh, các người đương nhiên có thể nói để sau rồi. Mẹ nó chứ. Vậy suất của tiêu tộc thì sao? Lần này người của tiêu tộc cũng đã tới. Cổ Loan yếu ớt giơ tay, nêu ra một vấn đề liên quan. Hừ, cổ long nhất tộc làm càn thì cũng thôi đi, tiêu tộc cũng dám sao? Thông Huyền cười lạnh một tiếng. Không đối phó được cổ long tộc, ta còn không đối phó được ngươi tiêu tộc sao? Nực cười. Trong phòng, Thanh Lân để chân trần, dẫm lên tấm lưng rộng của Lữ Bố, giúp hắn thư giãn cơ bắp. Công tử, thiên mộ đó là thứ gì vậy? Thanh Lân xách váy, đôi mắt cá chân trắng nõn lấp lánh ánh hồng mê người. Tò mò hỏi. Là một nơi kỳ lạ, ở trong đó 3 năm, bên ngoài mới qua nửa năm thôi. Lữ Bố thoải mái rên rỉ, nói tiếp, bên trong có rất nhiều dấu ấn năng lượng của các cường giả. Đánh bại họ là có thể nhận được, hấp thụ là có thể tăng cao thực lực. Thần kỳ như vậy sao? Thanh Lân kinh ngạc. Chẳng trách công tử muốn vào đó, đây quả là một cơ duyên không nhỏ. Vậy cổ tộc sẽ dễ dàng để chúng ta vào sao? Thanh Lân hỏi. Không để à? Hừ. Ta sẽ đánh cho đến khi bọn họ để thì thôi. Lữ Bố hừ hừ, cười lạnh. Ha ha, công tử thật bá đạo. Thanh Lân che miệng cười khẽ, hai chân đạp một cái rồi xoay người, ngồi lên lưng Lữ Bố. Nha đầu, không được làm loạn. Lữ Bố vội nói. Đây là cổ thánh thành, tai mắt của cổ tộc rất nhiều, ai biết có lão già biến thái nào đang lén lút nhìn trộm không? Đừng nói Thái Hư Cổ Long, trong cổ tộc đấu thánh từ tam tinh trở lên còn rất nhiều, ngay cả tiền bối Trúc Huyên cũng không phải đối thủ. Hơn nữa Trúc Cương cũng là một lão già biến thái, ai biết lão ta có đang nhìn không? Hi hi, nếu ta không nghe lời ngài thì sao? Thanh Lân cười khẽ, cúi người xuống lưng Lữ Bố, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm vành tai hắn. Nha đầu hửm. Lữ Bố đang định đứng dậy ngăn lại, nhưng đột nhiên một tiếng gió rít vang lên, hắn lập tức nhíu mày, có người đến. Ai? Thanh Lân cũng ngưng thần, trong mắt ánh thanh quang lưu chuyển, hung khí lặng lẽ tràn ngập. Vút. Đúng lúc này, hai bóng người, một bóng hình xinh đẹp áo xanh và một mỹ phụ áo bào trắng xuất hiện trong phòng Lữ Bố. Chật chật, Tiêu Huân Nhi. Lữ Bố chật lưỡi, trêu chọc nói, ngươi, đại tiểu thư của cổ tộc, thật đúng là rảnh rỗi quá nhỉ, lại xông vào phòng ta đây là lần thứ mấy rồi. Ta có việc tìm ngươi, ngươi còn không mau mặc y phục vào. Mí mắt Tiêu Huân Nhi giật giật, không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Lữ Bố đang để trần cánh tay. Đây là phòng của ta, người xông vào là ngươi mà còn có lý à? Lữ Bố trêu chọc. Hừ công tử, ta mặc áo cho ngài. Thanh Lân có chút không vui, hừ lạnh một tiếng, rồi vẫy tay ngọc, hút chiếc áo bào đến mặc vào cho Lữ Bố. Nữ nhân này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, xông vào thì thôi đi, lại còn nhìn lung tung. Không thể để cô ta chiếm tiện nghi của công tử được. Chuyện gì? Nói đi. Lữ Bố nhếch miệng, liếc nhìn mỹ phụ áo bào trắng bên cạnh Tiêu Huân Nhi, thản nhiên nói. Người này hẳn là một cường giả trong cổ tộc, nhưng thực lực cũng bình thường, Trúc Huyên và Trúc Cương tiền bối còn chẳng thèm để ý đến nàng ta. Chuyện của ta và Tiêu Viêm ca ca, ta nghĩ ngươi đã biết rồi. Tiêu Huân Nhi khẽ than, mở miệng. Có nghe qua. Lữ Bố gật đầu. Một mặt là vì biết trước kịch bản, mặt khác là do đám Linh Tuyền, Dương Hạo kể, cũng không khác mấy so với những gì hắn biết. Ta hy vọng ngươi không nhúng tay vào chuyện giữa Tiêu Viêm ca ca và Cổ Yêu. Tiêu Huân Nhi trầm giọng nói. Nàng rất có lòng tin vào Tiêu Viêm, không lo lắng những chuyện khác, nhưng Lữ Bố thì không được. Một tháng trước, Cổ Yêu và Dương Hạo mặt mày bầm tím từ Đan Tháp trở về đã nói lên rất nhiều vấn đề. Đây là một nhân vật nằm ngoài kế hoạch, hơn nữa thực lực siêu quần, tư duy khó đoán, không đi theo lối mòn. Nàng không thể không đề phòng. Quan trọng hơn là, quan hệ giữa Lữ Bố và đám Cổ Yêu cũng không tệ, không ai biết hắn sẽ có hành động gì tiếp theo. Kiệt kiệt kiệt, Lữ Bố nhếch miệng cười quái dị. Huân Nhi, quả nhiên ngươi hiểu ta nhất. Nếu ta ra tay, kẻ nằm dưới đất sẽ không phải là Tiêu Viêm, mà là ngươi. Khóe mắt Tiêu Huân Nhi giật giật, suýt nữa thì chửi thề trong lòng. Tên khốn này có ý gì? Cho nên, muốn ta không nhúng vào cũng được, nhưng phải thêm tiền. Ta biết ngay mà, Tiêu Huân Nhi hít sâu một hơi, xuất vào thi mộ ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngoài ra, ngươi không được làm bất cứ điều gì, không được cướp đi sự nổi bật của Tiêu Viêm ca ca. Vì Tiêu Viêm, nàng thật sự đã hao hết tâm huyết. Chật chật, ngươi ngay cả suất của Tiêu Viêm ca ca nhà ngươi còn không bảo vệ được, mà còn đòi giúp ta sao? Lữ Bố khinh thường nói. Ngươi mà lợi hại như vậy, sao không trực tiếp một tát chục chết hết những kẻ phản đối đi? Hừ, thất thải tộc văn. Tiêu Huân Nhi hừ lạnh. À phải, suýt nữa thì quên, Lữ Bố bừng tỉnh. Trong nguyên tác, Tiêu Huân Nhi cũng chính vì điểm này mới lấy được suất cho Tiêu tộc. Ở cổ tộc, đẳng cấp huyết mạch thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nếu đã vậy, thành giao. Lữ Bố cười hắc hắc, quả quyết đồng ý, có nội ứng hỗ trợ, còn gì tuyệt hơn. Nếu đã vậy, cáo từ. Nội ứng Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm. Mượn hoa dân Phật, có thể đổi lấy việc Lữ Bố không gây sự, nàng không có bất kỳ gánh nặng nào. Tên khốn này một khi đã gây chuyện thì phiền phức thật sự không đơn giản. Chậm đã. Lữ Bố gọi Tiêu Huân Nhi lại, thản nhiên nói, Huân Nhi tiểu thư, giao dịch của chúng ta chỉ là nói miệng, nhưng ngươi cũng không thể cho ta leo cây được đâu nhé. Kiệt kiệt kiệt, ngươi cũng không muốn Tiêu Viêm xảy ra chuyện gì, đúng không? Tiêu Huân Nhi, lại nữa rồi. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, Lữ Bố không hề ra ngoài, chỉ ở trong trang viên hưởng thụ sự xoa bóp của Thanh Lân. Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng giúp Thanh Lân xoa bóp, nhưng tiểu nha đầu này thể cốt có hơi yếu, chỉ được hai hiệp đã không chịu nổi, cần phải luyện tập thêm vài lần nữa mới được. Mục tiêu duy nhất của Lữ Bố khi đến cổ tộc chính là thiên mộ. Đương nhiên, trong đó cũng có ý định mượn oai hùng để dọa cổ tộc à? Không, oai rồng, giao tiếp với những đế tộc viễn cổ này, có thực lực vĩnh viễn không bằng có bối cảnh. Sau khi đạt được giao dịch với Tiêu Huân Nhi, trở ngại từ các trưởng lão đã biến mất, phiền phức duy nhất chỉ còn lại ba đô thống kia, Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa và Cổ Hình. Không biết thực lực của ba người này thế nào, Lữ Bố vuốt cằm. Với cảnh giới nhất chuyển đấu tôn của mình, chỉ cần đối phương không phải từ tam chuyển trở lên, đánh bại họ cũng không thành vấn đề, chẳng khó hơn đánh Cổ Yêu là bao. Ngày thứ ba, khi ánh nắng ban mai xuyên qua tầng mây, rải xuống Cổ Thánh Thành, thành trì vốn có chút yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt. Đối với không gian độc lập do đấu đế trong truyền thuyết mở ra, vô số người ở Trung Châu đều ôm lòng hiếu kỳ, ai cũng muốn biết bên trong đó rốt cuộc có gì. Cổ giới giống như một tòa thành bị vây, người ngoài thành muốn vào, người trong thành nhà nội ứng thì muốn ra. Ông ông ông, âm thanh vù vù mênh mông lặng lẽ vang vọng khắp thành. Phía trên một hồ nước khổng lồ, cột sáng màu bạc chói lọi từ từ hiện ra giữa đất trời, uy áp kỳ dị như thủy triều lan tỏa ra. Chư vị, cổ giới sắp mở, địa vực bên trong bao la, nếu tùy tiện xông vào, khó tránh khỏi sẽ bị lạc đường. Mong chư vị sau khi tiến vào, hãy an phận ở yên một chỗ. Bằng không, Hắc Yên quân của cổ tộc chúng ta có quyền coi những kẻ chưa được phép là địch nhân mà diệt sát. Phía trên hồ nước, bên cạnh cột sáng, trưởng lão Cổ Thiệu, người quản lý toàn bộ cổ thánh thành, cao giọng quát. Sau khi vào cổ giới, sẽ có người chuyên môn chiêu đãi, đưa các vị đến cổ thánh sơn mạch. Trong đoạn đường này, có vô số duệ dân của cổ tộc, mong chư vị đừng quấy rầy họ. Bằng không, cổ tộc chúng ta sẽ không chút do dự mà diệt sát. Có lẽ vì sự tồn tại của đấu thánh trong đoàn người của Lữ Bố, nên việc vốn chỉ cần một trưởng lão đấu tôn là có thể làm được nay lại giao cho Cổ Thiệu, một đấu thánh, đích thân xử lý. Công tử, duệ dân của cổ tộc là gì vậy? Thanh Lân tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên nàng nghe đến khái niệm này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Là những người bình thường trong cổ tộc. Lữ Bố nhún vai, nói, cổ tộc trải qua vô số năm sinh sôi nảy nở, luôn có những người có huyết mạch không còn đậm đặc nữa. Duệ dân của cổ tộc chính là những người có huyết mạch gần như đã tiêu biến, không khác gì người thường. Đương nhiên, không có huyết mạch không có nghĩa là không có thiên phú tu luyện, cũng không có nghĩa là đời sau sẽ không có huyết mạch. Trong cơ thể những duệ dân này vẫn ẩn chứa một tia huyết mạch đấu đế. Nếu may mắn biến dị, một lần nữa sở hữu huyết mạch thì cũng không phải là không thể. Linh Tuyền, Thẩm Tụng, những người đó đều là những nhân tài nổi bật xuất thân từ duệ dân. Thì ra là thế. Thanh Lân nghe vậy bừng tỉnh. Chẳng trách cổ tộc lại coi trọng duệ dân của họ như vậy hửm. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Thanh Lân đột nhiên trở nên sắc bén, khí thế thu lại, lạnh lẽo đến rợn người. Cùng lúc đó, một ánh mắt âm lãnh lặng lẽ truyền đến, giống như một con rắn độc tàn nhẫn trong bóng tối, đang chực chờ tấn công. Ồ, đây không phải là Hồn Ngọc sao? Lữ Bố cũng cảm nhận được luồng sát khí đó, nhưng khi quay người lại, hắn lại thấy một nam tử áo bào đen đang tươi cười. Nụ cười rạng rỡ, nhưng lại ẩn chứa sát cơ, giả tạo vô cùng. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Bên cạnh Hồ Ngọc còn có hai người mặc áo bào đen khác, khí tức đều âm u lạnh lẽo, nhưng không hề nói cười tùy tiện. Ta nên gọi ngươi là Lữ Bố, hay là Tiêu Viêm? Nụ cười của Hồ Ngọc không đổi, nhưng trong mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo, bộ dạng cười trong dấu dao khiến một số người xung quanh phải rùng mình. Lữ Bố chính là Lữ Bố, Tiêu Viêm chính là Tiêu Viêm. Lữ Bố nhún vai, cười khẽ nói, đó là hai người khác nhau, Hồ Ngọc, đừng có nhầm lẫn phải không? Khóe miệng Hồ Ngọc nhếch lên, để lộ hàm răng trắng ẩn. Cũng đúng, mặc kệ ngươi là Lữ Bố hay Tiêu Viêm, cứ giết hết là được chứ gì. Ngươi thử xem. Thanh Lân lạnh lùng nói, trong mắt đẹp ánh thanh quang lấp lóe, hung khí vô biên xông thẳng lên trời. Sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi, vô thức lùi lại liên tiếp, mặt mày hoảng sợ nhìn cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Sao có thể? Rõ ràng đây chỉ là một thiếu nữ ngây thơ không rành thế sự, nhưng luồng sát khí kia lại rõ ràng là của một lão ma khát máu tàn bạo, đã giết người vô số. Cô gái này là ai? Tại sao lại có thể có loại khí thế đó? Nụ cười trên mặt Hồ Ngọc cứng đờ. Hắn vốn tưởng cô gái này chỉ là một thiếu nữ có thiên phú không tồi, vạn lần không ngờ, nàng ta lại sâu không lường được như vậy. Lữ Bố, đối đầu với hồn tộc của ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hồ Ngọc hít sâu một hơi, cười lạnh nói. Thật sao? Ta không tin. Bên cạnh, Chúc Huyên khẽ cười, trong mắt tia sáng lóe lên, thản nhiên nói. Cẩn thận. Phía sau Hồ Ngọc, lão già áo bào đen sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoảng sợ hét lớn, khói đen trên tay bùng lên. Nhưng khói đen vừa mới hiện lên, ba người hồn tộc đã rên lên một tiếng, thân thể run rẩy, lùi về phía sau, một tia máu tươi từ khóe miệng chậm rãi tràn ra. Dám uy hiếp cổ long tộc của ta, các ngươi cũng là kẻ đầu tiên đấy. Chúc Huyên treo chọc nói. Dừng tay. Cổ Thiệu quát lớn, tiếng ngăn cản đến muộn màng. Hôm nay là ngày trọng đại của cổ tộc ta, chư vị, mong hãy nể mặt tộc ta một chút. Cứ chờ đấy, chờ vào thi mộ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Hồn Ngọc ôm ngực, ánh mắt đầy hận thù và âm tàn. Cách đó không xa, Tiêu Viêm khóe miệng giật giật. Hồn Ngọc là ai hắn không biết, nhưng gã Lữ Bố này rõ ràng lại đang dùng tên của hắn để gây chuyện. Đáng giận ầm ầm. Đúng lúc này, trời đất vang lên tiếng nổ, không gian chấn động, một cánh cửa không gian khổng lồ xuất hiện phía trên hồ nước. Chư vị, mời vào, cánh cửa thông đến cổ giới đã mở. Cổ Thiệu cao giọng nói. Đi thôi, nha đầu Lữ Bố khẽ cười, véo nhẹ bàn tay nhỏ của Thanh Lân rồi nói. Sau đó hắn dẫn theo Trúc Huyên và Trúc Cương ở phía sau, theo dòng người chậm rãi bước vào cánh cửa không gian. Lưu quang lấp lóe, trời đất quay cuồng, đợi đến khi ổn định lại, một thế giới mênh mông rộng lớn hiện ra trước mắt. Năng lượng thiên địa thật nồng đậm, ở đây tu luyện chỉ sợ nhanh hơn bên ngoài gấp mấy lần. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Năng lượng thiên địa ở nơi này ngay cả Thánh Đan Thành của Đan Tháp cũng không thể so sánh được. Ha ha, cổ tộc đã kinh doanh cổ giới vô số năm, có được những thứ này cũng là bình thường. Dược Trần vuốt râu cười khẽ. Mặc dù ông chưa từng đến cổ giới, nhưng đã trải qua thời thơ ấu ở dược giới, nên đối với những điều này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ so về tài lực, cổ tộc có lẽ còn kém dược tộc rất xa. Đúng lúc này, tiếng sấm rền vang trên bầu trời, một mảng mây đen từ từ kéo đến, nhưng nhìn kỹ lại, đó lại là từng chiếc chiến hạm màu đen khổng lồ. Vậy mà có thể đi trên không. Tiêu Viêm ngưng thần, vẻ mặt ngưng trọng. Năng lực này chỉ có cảnh giới đấu tông mới có, trước đây để đột phá đấu tông, hắn đã hao tổn bao nhiêu tinh lực, trải qua bao nhiêu trắc trở. Vậy mà những chiếc chiến thuyền này lại có thể như một cường giả đấu tông, đi trên không trung. Ha ha, đây là toa khoảng không thuyền, tốc độ cực nhanh, ngay cả đấu tôn đỉnh phong cũng không sánh bằng. Khuyết điểm duy nhất là quá đắt và quá hiếm. Ngay lúc Tiêu Viêm đang chấn động, một giọng nói truyền đến. Tiêu Viêm quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc áo bào đỏ, giữa mi tâm còn có một phù văn hình ngọn lửa. Đa tạ đã cho biết. Tiêu Viêm chắp tay nói. Ha ha, bằng hữu của Tiêu tộc, không cần khách khí. Hỏa Huyễn xua tay, cười nói, vãn bối Hỏa Huyễn, ra mắt Dược Trần tiền bối. Hân hạnh, các ngươi cứ trò chuyện đi. Dược Trần khẽ gật đầu, ra hiệu cho hai người tiếp tục, không cần để ý đến ông. Tiêu Viêm huynh đệ lần này đến đây, có phải là vì Thiên Mộ không? Hỏa Huyễn khẽ cười nói. Thiên Mộ? Tiêu Viêm không hiểu, đó là cái gì? Dược lão cũng tò mò nhìn sang. Ông đã du ngoạn đại lục vô số năm, chưa từng nghe nói về nơi này, chẳng lẽ là đặc sản nội bộ của các đế tộc mà ông trước đây không thể tiếp xúc được. Một nơi đặc thù. Hỏa Huyễn cười, cong ngón tay búng ra, một tinh thể kỳ dị lớn bằng ngón tay cái xuất hiện trong lòng bàn tay, rồi đưa cho Tiêu Viêm. Đây là năng lượng hạch, là thứ có trong Thiên Mộ, tương đương với một viên đan dược cao cấp. Vận chuyển công pháp là có thể hấp thu, hơn nữa sẽ không xuất hiện tình trạng hiệu quả giảm dần như đan dược. Cái gì? Tiêu Viêm kinh ngạc, vô thức nhận lấy. Vận chuyển công pháp, lập tức một luồng năng lượng bành trướng tràn vào toàn thân, rót vào đan điền, khiến hắn không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Hơn nữa, trong Thiên Mộ, 3 năm chỉ tương đương với nửa năm bên ngoài, là một nơi tu luyện hiếm có. Hỏa Huyễn nói bổ sung. Lập tức, trong mắt Tiêu Viêm ánh lên tia sáng, hắn nhất định phải vào trong đó. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, nếu có thể vào Thiên Mộ, mong hãy chiếu cố một chút. Hỏa Huyễn khiêm tốn nói. Hỏa Huyễn huynh đệ quá khen rồi, chiếu cố lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Tiêu Viêm khẽ cười. Hai người trò chuyện thêm vài câu, Hỏa Huyễn liền quay người rời đi, hội hợp với đồng đội của mình. Còn trong mắt Tiêu Viêm, lại ánh lên tia sáng, hô hấp trở nên dồn dập. Lão sư, chúng ta đi tìm Lữ Bố, người thấy thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Gã Lữ Bố này từ trước đến nay không có lợi thì không dậy sớm, hắn đến tham gia lễ thành nhân của cổ tộc chắc chắn có mưu đồ khác. Được Dược Trần ánh mắt lóe lên. Đây cũng là lần đầu tiên ông nghe nói về nơi như Thiên Mộ, tên nhóc Lữ Bố kia tin tức linh thông, chắc hẳn có thể biết thêm những thứ sâu hơn. Nghĩ đến đây, ba người của Tinh Vẫn Các khẽ động, lặng lẽ đuổi kịp đám người Lữ Bố ở cách đó không xa, cùng bước lên một chiếc toa khoảng không thuyền. Trên toa khoảng không thuyền, Tiêu Viêm và hai người kia còn chưa kịp hành động, Lữ Bố đã phát hiện ra họ. Năng lượng hạch của Thiên Mộ lại có thể mang ra ngoài sao? Lữ Bố liếc mắt qua, thấy Hỏa Huyễn đưa thứ gì đó cho Tiêu Viêm, lập tức trong lòng khẽ động, vui mừng nói. Nếu là như vậy, thì không gian để thao túng sẽ lớn lắm đây. He he he, cùng lúc đó, ba người Tiêu Viêm nhân lúc toa khoảng không thuyền cất cánh, đã bước lên thuyền của Lữ Bố. Lữ Bố muốn hỏi chuyện về Thiên Mộ à? Lữ Bố khẽ cười. Đương nhiên. Tiêu Viêm gật đầu. Hắn bây giờ đã là một tên quỷ nghèo, hoàn toàn khác với thời còn ở cảnh giới đấu vương, đấu hoàng. Hắn hiện tại không hề sợ Lữ Bố dọa dẫm, vì hắn đã chẳng còn thứ gì đáng để Lữ Bố coi trọng nữa. Tình hình Thiên Mộ, ta nghĩ ngươi đã biết đại khái rồi. Lữ Bố nhún vai. Cũng gần giống như những gì Hỏa Huyễn của Viêm tộc vừa nói, nhưng muốn vào trong đó, độ khó cũng không nhỏ. Vừa nói, Lữ Bố vừa cúi người nhìn xuống. Bên dưới cổ giới, từng đội quân mặc giáp đen đang tuần tra, khí thế hùng hồn cường hãn, so với Hắc Yên quân ở cổ thánh thành còn mạnh hơn gấp mấy lần. Thậm chí có một số tiểu đội trưởng, khí thế còn không kém Dương Hạo, Lâm Hủ, Cổ Chân hay Cổ Yêu. Đương nhiên, tuổi tác của những người này cũng lớn hơn đám Cổ Chân, Cổ Yêu rất nhiều. Vút. Trên bầu trời, trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót, một bóng người đứng chắp tay, mái tóc hai màu trắng đen bay trong gió, ánh mắt bình tĩnh và lạnh lẽo. Tu La Đô Thống, Cổ Yêu. Trên những toa khoảng không thuyền khác, các nhóm người của Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc đều lộ vẻ kinh ngạc. Cổ Yêu. Hắn ra đây làm gì? Cổ Yêu phía Hồn tộc, Hồ Ngọc siết chặt nắm đấm, lửa giận trong lồng ngực bùng lên. Hắn có huyết mạch cửu phẩm, độ tinh khiết của huyết mạch còn cao hơn Cổ Yêu rất nhiều. Nhưng, nếu không phải tại Tiêu Viêm hoặc cũng có thể là Lữ Bố. Nếu không phải bị đánh lén đến suy yếu, chỉ một Cổ Yêu cũng xứng đứng ngang hàng với hắn sao? Lần này ta nhất định phải rửa sạch mối nhục. Hồ Ngọc siết chặt nắm đấm, trong mắt hắc quang lóe lên, sát ý lạnh như băng lan tỏa ra. Nhân mã của Hắc Yên Quân, quả là hùng tráng. Trên toa khoảng không thuyền, Lữ Bố cười nói. Lần này ta và Cổ Yêu tranh đấu, ngươi có ra tay không? Tiêu Viêm hít sâu, trầm giọng hỏi. Không. Lữ Bố liếc mắt một cái, bực bội nói, ta đối với Tiêu Huân Nhi không có hứng thú. Ha ha, nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm lập tức nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng, nhìn xuống Hắc Yên Quân bên dưới mà ngạo nghễ nói, theo ta thấy, Hắc Yên Quân này chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Ồ, Lữ Bố nhướng mày, hất cằm, chỉ về phía Cổ Yêu ở xa, cười nói, trên đỉnh núi, kẻ áo bào trắng giáp đen, đứng chắp tay kia, chính là Cổ Yêu. Ta coi Cổ Yêu như kẻ cắm miệng bán đầu vậy. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, lại cười lạnh nói. Có chút thú vị, xem ra ngươi có không ít át chủ bài. Lữ Bố nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một cái, cười nói, ngươi nếu có thể đánh bại Cổ Yêu, xuất vào thi mộ này chính là vật trong bàn tay ngươi. Là của ngươi, thì vĩnh viễn là của ngươi, chạy không thoát đâu à, suýt nữa thì quên. Lữ Bố đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói, tiên tổ nhà ngươi, Tiêu Huyền, vị trí cường giả tấn giai đấu đế thất bại kia, đang ở ngay trong thi mộ đấy. Lại như thế nghe vậy, con ngươi Tiêu Viêm chợt co lại, trong lòng suy nghĩ sôi trào, sau đó hóa thành sự kiên định vô cùng. Thiên mộ này, hắn vào chắc rồi, ai cũng không ngăn được, ta, Tiêu Viêm, nói đấy. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Bất kể là cơ duyên của thiên mộ hay là mộ của tiên tổ Tiêu Huyền, tất cả đều có một tiền đề, đó là phải đánh bại Cổ Yêu, dùng thực lực để nói chuyện. Nếu chiến bại thì tất cả chỉ là hư ảo, hắn vĩnh viễn cũng không thể có được. Thắng, chính là thiên đường. Thua, vạn kiếp bất phục. À, đúng rồi, vậy ngươi định vào thiên mộ bằng cách nào? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Hắn có thể tranh suốt này là vì Tiêu tộc từng là một trong bát đại đế tộc. Dù đã suy tàn, nhưng vẫn là một trong tám tộc, nên suốt vào thiên mộ này, có phần của hắn. Nhưng Lữ Bố không phải là người trong đế tộc, muốn vào thiên mộ, đừng nói cổ tộc, các tộc khác cũng sẽ không đồng ý, còn về việc mục đích của Lữ Bố đến đây có phải là thiên mộ hay không, điều này không cần phải suy nghĩ. Sau bao nhiêu năm chung sống, Tiêu Viêm rất rõ Lữ Bố là hạng người gì. Không có lợi không dậy sớm, không thấy thỏ không thả chim ưng. Nếu không có chút lợi lộc gì, hắn sợ rằng ngay cả cổ tộc cũng sẽ không đến. À, cái này à, Lữ Bố vuốt cằm, trên mặt hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, đương nhiên là Huân Nhi giúp ta. Đêm qua chúng ta đã trao đổi rồi, nàng ấy đã đồng ý giúp ta lấy được hai suất vào thi mộ. Ta chỉ cần ngồi chờ là được. Tiêu Viêm, ngươi đang lừa ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Huân Nhi băng thanh ngọc khiết, hiền lương thục đức, còn Lữ Bố thì thê thiếp thành đàn, thân thể yếu kém. Chuyện này chắc chắn là giả. Ngươi đang lừa ta. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên cứng đờ, rồi hắn hít sâu một hơi, khinh thường cười. Thế sao? Lữ Bố kéo dài giọng, nở một nụ cười đầy ẩn ý, liếc mắt không để lại dấu vết qua tay Tiêu Viêm. Đã vậy, ngươi run cái gì? Bên cạnh, Thanh Lân lừa một cái, công tử chỉ thích bắt nạt người khác. Phía sau bong tàu, Dược Trần có chút không nói nên lời mà che mặt. Tên đệ tử này của ông cái gì cũng tốt, ý chí kiên định, mục tiêu rõ ràng, có quyết tâm, có nghị lực. Nhưng cứ hễ gặp Lữ Bố là lại dễ bị thiệt thòi. Chuyện còn chưa đến đâu mà tâm đã loạn cả lên. Không được, phải chuyển sự chú ý của nó đi mới được. Dược Trần thầm nghĩ, cứ tiếp tục thế này, tâm tình Tiêu Viêm nặng nề, đừng nói là chiến đấu với Cổ Yêu, ngay cả bản thân cũng sẽ hoảng loạn. Bên cạnh, quang ảnh lướt qua, Cổ Thánh Sơn mạch nguy nga cao lớn ở xa đã ngày một gần hơn. Đúng lúc này, mấy luồng uy áp cường hoành gầm thét kéo đến, cuồn cuộn như sấm, phản phất như trong nháy mắt đã làm không gian ngưng kết lại. Dược Trần ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch. Cơ hội đến rồi. Cổ tộc cũng không hoàn toàn là tệ, đây không phải là đã là một việc tốt sao? Tiêu Viêm đột nhiên bừng tỉnh, không còn để ý đến những lời nói vớ vẩn của Lữ Bố nữa, trong lòng một ngọn lửa vô danh bùng lên. Người của cổ tộc, đây là muốn cho hắn một đòn phủ đầu đây mà. Hừ. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa màu đỏ sậm trong khoảnh khắc bùng nổ, nhanh như điện, hung hăng đón lấy không gian đang ngưng động kia. Bành. Chỉ nghe một tiếng nổ trầm, thân thể Tiêu Viêm rung lên nhưng không hề lùi bước, mà không gian bị khí thế áp bức ngưng động kia cũng lập tức vỡ tan. Chỉ dựa vào khí thế để áp đảo người khác mà không lộ diện, thực lực của những kẻ đứng sau vẫn chưa đủ, ít nhất là đối với Tiêu Viêm thì chưa đủ. Ngay lúc này, bên ngoài cổ thánh sơn mạch, cuồng phong hội tụ, một con dị thú cuồng phong có bộ dạng dữ tợn, răng nanh sắc lẻm đột nhiên xuất hiện, há to miệng, gầm gừ không tiếng động về phía toa khoảng không thuyền của phe Lữ Bố và Tiêu Viêm, nhe nanh múa vuốt. Trật, không hổ là cổ tộc Lữ Bố, cau mày, cười lạnh. Cứ hết lần này đến lần khác gây sự, đừng nói Tiêu Viêm, ngay cả hắn cũng không nhìn nổi nữa. Mấy vị, đây là đạo đại khách của cổ tộc các người sao? Dược Trần bước ra một bước, đấu khí mênh mông cường hãn trong khoảnh khắc bộc phát, khí thế bán thánh nguy nga gầm lên. Hô hô hô. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu đỏ sẫm từ hư không xuất hiện, con cự thú cuồng phong dữ tợn kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi bị thiêu cháy thành hư vô. Quả nhiên là huyết yêu diễm hỏa, ánh mắt Lữ Bố lóe lên, Dược Trần này thật sự nỡ lòng dốc hết vốn liếng. Ngọn lửa này yêu cầu thu thập huyết dịch của 1000 loại ma thú thuộc tính hỏa, ma thú đẳng cấp càng cao, hỏa diễm càng mạnh. Với uy lực như thế này, trong đó ma thú cấp 8 chiếm đa số, có khi còn hơn thế. Chẳng trách tên nhóc Tiêu Viêm này lại có lòng tin như vậy, Lữ Bố vuốt cằm. Một kỹ năng dung hợp hỏa diễm từ 4 loại dị hỏa cộng thêm một loại hỏa diễm nhân tạo, cho dù là hắn, Lữ Bố, cũng phải không cần phải tránh né. Hắn có thôn phệ tổ phù hộ thể, cần gì phải né tránh hay chống đỡ. Cứ nuốt thẳng là được rồi. Gì cơ? Ngươi nói đây là bậc hắc à, vậy phần quyết hỗ trợ cho dị hỏa dung hợp của Tiêu Viêm chẳng lẽ không phải là hắc sao? Hừ, không hổ là dược thánh giả, quả nhiên có bản lĩnh. Một tiếng kêu đau vang lên, nhưng ngay sau đó, cuồng phong lại gào thét, một thanh trường kiếm màu xanh hiện lên trong cuồng phong, mờ ảo, lấp lóe. Sắc mặt Dược Trần lập tức âm trầm, xem ra đối phương nhất quyết muốn so tài với ông một phen. He he he, Tiêu tộc này có vẻ không được chào đón nhỉ. Hừ, không chỉ Tiêu tộc, phế vật vứt bỏ huyết mạch thì ở đâu cũng không được chào đón. Dược Trần, lão phế vật đó, thật sự tưởng rằng có chút thành tựu là có thể coi thường dược tộc sao? Vứt bỏ huyết mạch thì chung quy vẫn là vứt bỏ huyết mạch. Trên một chiếc toa khoảng không thuyền ở xa, ba người ôm ngực, nhìn cảnh tượng đấu khí cuồn cuộn mà liên tiếp cười lạnh, ba người này chính là người của dược tộc. Cá mè một lứa cả thôi. Dược Tinh Cực chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, không chỉ Tiêu Viêm và Dược Trần, còn có tên Lữ Bố kia nữa. Đang đạo tận cùng ai là đỉnh phong? Nực cười. Thật sự cho rằng có cổ long tộc chống lưng là có thể muốn làm gì thì làm sao? Một đám giả thú chưa khai hóa mà thôi. Không vội, cứ để chúng phách lối một hồi, sự nổi bật này không phải ai cũng có thể chiếm được đâu. Vào thiên mộ rồi sẽ có lúc chúng phải chịu khổ. Một bên, Dược Dật thản nhiên nói, người này chính là kẻ từng có chút va chạm với Hắc Yên Quân ở Tây Nam Vực. Yên tâm, không cần chúng ta ra tay, trưởng lão của cổ tộc đã ra tay rồi. Bên cạnh hai người, một lão già thản nhiên nói, chính là trưởng lão dẫn đội của dược tộc. He he, không hổ là cổ tộc. Trên một chiếc toa khoảng không thuyền khác, ba người của Hồ Ngọc liếc nhau, cười lạnh. Thấy Sang Bắc Hoàng làm họ, vong ân bội nghĩa, trước kiêu ngạo sau cung kính, lại còn miệng đầy giả nhân giả nghĩa. Cổ tộc là gì? Đây chính là cổ tộc. Khi Tiêu tộc còn tồn tại, sao không thấy bọn họ khí phách như vậy? Làm càn, mấy vị trưởng lão, các người đối đãi với khách nhân như vậy sao? Ngay lúc mọi người đang định xem náo nhiệt, một tiếng quát lạnh bỗng vang lên, trong chốc lát cuồng phong tan biến, một bóng hình xinh đẹp cùng hai phụ nhân đạp không mà đến. Dù có lụa trắng che mặt, nhưng hàng ý lạnh như băng sương trong đó vẫn không hề che giấu. Bên cạnh, Mỹ Phụ đã cùng Tiêu Hương Nhi đến tối qua vung tay áo, cuồng phong và trường kiếm đang gào thét liền vô thanh vô tức tan biến, lặng yên không một tiếng động. Lữ Bố khẽ nhíu mày, cao cấp bán thánh, người này cũng có chút thực lực, nhưng vẫn quá yếu, chẳng trách tối qua hai vị tiền bối Trúc Huyên đều không thèm để ý đến nàng. Hương Nhi, Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Hương Nhi, trong lòng vui mừng không xiết, trong khoảnh khắc quên hết mọi nỗi không vui. Xin lỗi, Tiêu Viêm ca ca, ta đến muộn, Tiêu Hương Nhi khẽ nói. Vua đến trễ, Tiêu Viêm cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác được người khác đến muộn giải cứu. Trong lúc nói chuyện, điểm đến là cổ thánh sơn mạch đã tới. Binh sĩ Hắc Yên Quân tiến lên, dẫn tất cả khách nhân đến nhà khách, à không, trang viên dùng để chiêu đãi khách. Một bên khác, Tiêu Viêm thì được Tiêu Huân Nhi dẫn đến nơi ở của mình. Huân Nhi, vừa rồi Hỏa Huyễn có nhắc với ta về chuyện thi mộ, tại sao Lữ Bố cũng có suất? Tiêu Viêm ra vẻ vô tình, không để lại dấu vết mà hỏi. Tim Tiêu Huân Nhi đập thịt một cái, mí mắt không tự chủ giật giật, rồi nhẹ giọng nói, Một tháng trước, hắn đã nói muốn có suất. Chúng ta đoán rằng, gã này chắc là định dựa vào sự chống lưng của Cổ Long tộc và thân phận đại thống lĩnh Hắc Yên quân để đòi suất. Nhưng ta lo lắng hắn sẽ ảnh hưởng đến huynh, sẽ nhúng tay vào trận chiến giữa huynh và Cổ Yêu, nên mới dùng suất đó để đạt thành hiệp nghị với hắn. Huân Nhi, muội thật tốt. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Huân Nhi, cảm kích nói. Quả nhiên, Huân Nhi vẫn là yêu ta. Ta lo lắng cái gì chứ, ta cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi với Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng tựa vào vai Tiêu Viêm, im lặng khẽ thở dài. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên rải xuống dãy Cổ Thánh Sơn, âm thanh ồn ào lại một lần nữa dâng lên. Lễ thành nhân của cổ tộc hôm nay chính thức bắt đầu. Công tử, tại sao cổ tộc lại phải tổ chức lễ thành nhân vô dụng như vậy? Thanh Lân dắt tay Lữ Bố, Hoạt Bát, tò mò hỏi. Ở xa, các thế lực đang được Hắc Yên quân dẫn đến một quảng trường thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Họ đã từng thấy bộ dạng khí thế ngút trời của cô gái này rồi. Sự khát máu và ngang ngược đó vẫn còn hiện rõ trước mắt, nhưng họ thật sự rất khó liên hệ khí thế kinh khủng đó với cô gái tinh nghịch này. Điểm quan trọng nhất của lễ thành nhân cổ tộc, thực ra là để các bậc trưởng bối khắc dấu tộc văn cho tiểu bối của họ. Lữ Bố cười nói. Chỉ có vậy thôi sao? Thanh Lân nghiêng đầu. Vậy cũng không đến mức mời nhiều người như vậy đến chứ. Đương nhiên còn có tác dụng khác. Lữ Bố cười nói, ví dụ như để cho thế hệ trẻ này dương danh, hoặc là để sắp đặt hôn phối cho các tộc nhân trẻ tuổi. Tham gia lễ thành nhân có nghĩa là họ đã đến tuổi thành gia lập thất, nên kết hôn. Các tộc muốn liên hôn có thể bắt đầu hành động. Lữ Bố giải thích, đây cũng là lý do tại sao Tiêu Huân Nhi lại tuyên bố mối quan hệ của nàng và Tiêu Viêm trước lễ thành nhân. Nếu không nói, có lẽ trong tộc đã sắp xếp hôn sự cho nàng rồi. Ví dụ như thiên tài đệ nhất của Lôi tộc Lôi Động, hoặc là Cổ Yêu hay những người khác, tóm lại bất kể là ai, đều không liên quan đến Tiêu Viêm. Về phần tại sao Tiêu Huân Nhi, con gái của tộc trưởng cổ tộc, con gái của cường giả đỉnh cao Cửu Tinh đấu thánh hậu kỳ hiếm có trên đời, lại không thể tự chủ lựa chọn hôn sự của mình, chỉ có thể nói, tộc trưởng Cổ Nguyên ở phương diện này diễn rất tốt. Ông ta không thể bác bỏ ý kiến của nhiều trưởng lão, ông ta cần phải đặt lợi ích của tộc lên hàng đầu. Nghĩ đến đây, trên mặt Lữ Bố lộ ra vẻ trào phúng. Không hổ là Cổ Nguyên, cao thủ Cửu Tinh đấu thánh hậu kỳ, cũng là một cao thủ giả vờ hồ đồ. Thì ra là thế. Thanh lên bừng tỉnh. Hơn nữa, tộc văn đối với những người của các đế tộc này mà nói, cũng không phải là chuyện nhỏ. Lữ Bố nói tiếp, tộc văn có thể ngưng kết huyết mạch chi lực, trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cường đại, làm tăng tu vi. Tương tự như bí pháp sao? Thanh Lân nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Đúng, mà còn là loại không có tác dụng phụ. Lữ Bố nói. Tộc văn nếu nói có tác dụng phụ, thì chỉ sợ sẽ làm người sử dụng suy yếu một chút, đối với những người trong đế tộc giàu có mà nói, nuốt vài viên đan dược là hồi phục. Thật là tiện lợi. Thanh Lân lẩm bẩm. Phương pháp cưỡng ép tăng cao thực lực nàng cũng có, đó là vận dụng linh hồn chi lực của viễn cổ thiên xà. Nhưng để có được linh hồn của chính đầu thiên xà này, đầu tiên là Vân Vận tỷ tỷ bị linh hồn cường giả xâm chiếm, suýt nữa bị đoạt xác, sau đó là công tử ra tay trấn áp, mới phong ấn khống chế lại được. Cuối cùng, còn phải mượn nhờ long mộ của Cổ Long tộc mới chính thức thuần hóa được con chính đầu thiên xà kiêu căng khó thuần kia. Tinh lực và gian khổ đã bỏ ra, nguy hiểm đã trải qua không thể đếm xuể. Nhưng đối với những người trong cổ tộc này, chỉ cần lớn lên ngoan ngoãn, rồi để trưởng bối khắc dấu tộc văn là được. Đúng là tiện lợi. Lữ Bố nhún vai. Nếu trước đây hắn xuyên không vào một người của cổ tộc hay các đấu đế tộc khác, thì thành tựu hiện tại của hắn sẽ dễ dàng đạt được hơn rất nhiều lần. Trong lúc nói chuyện, Lữ Bố, Thanh Lân cùng Trúc Huyên, Trúc Cương đã đến khán đài. Chuyện còn lại, chính là chờ cổ tộc và Tiêu Viêm biểu diễn. Lữ Bố ngáp một cái, nếu không phải vì thi mộ, hắn chẳng thèm tham gia loại chuyện nhàm chán này. Song tu với nữ vương bệ hạ và tiểu y tiên không thơm hơn sao? Hi hi. Thanh Lân thấy vậy, đưa tay lấy một quả linh quả, bóc vỏ, tách thịt, nhẹ nhàng đưa đến miệng Lữ Bố. Thanh Lân thật tốt. Lữ Bố nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của nàng, khóe miệng không tự chủ cong lên. Hiểu chuyện, nhu thuận, biết quan tâm, Thanh Lân thật tốt quá, không giống như Tiêu Huân Nhi suốt ngày trợn mắt trừng trừng sao. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu trận này Tiêu Viêm thua, vậy chẳng phải là ta có cơ hội sao? Lữ Bố vuốt cằm, trong lòng cười quái dị bắt đầu tính toán. Tiêu Viêm chiến bại có nghĩa là hắn và Tiêu Huân Nhi vô duyên, mà Cổ Yêu thì Tiêu Huân Nhi chắc chắn không ưa. Với thực lực của Lữ Mỗ ta, nghiền ép một đám thế hệ trẻ của các đế tộc không thành vấn đề à, ngoại trừ Hồn Phong, thực lực của tên đó không rõ. Lại thêm sự chống lưng của Cổ Long tộc, còn có thân phận luyện dược sư của mình, rất có tiềm năng. Về phần Tiêu Huân Nhi có thích hắn hay không, điều đó không quan trọng, ta, Lữ Bố, thèm là thèm gia sản của nàng, chứ không phải thân thể của nàng. Khụ khụ, thân thể cũng không tệ, mặc dù nhỏ một chút, nhưng tạm chấp nhận được. Về phần Tiêu Huân Nhi có đồng ý hay không điều đó cũng không quan trọng, các trưởng lão cổ tộc, tộc trưởng cổ tộc sẽ đồng ý, bọn họ đánh ngoài thì không được, nhưng bán đồng đội, tặng đầu người thì rất giỏi. Phiền phức duy nhất chính là nội ứng của hồn tộc giấu trong cổ tộc, bọn họ chắc chắn không muốn cổ tộc và cổ long đạt được mối quan hệ thân cận thôi, không nghĩ nữa Lữ Bố nhún vai. Tất cả những điều này đều có tiền đề là Tiêu Viêm chiến bại. Ngoài ra cổ tộc là một cái hố siêu cấp lớn, Lữ Bố cũng không muốn dính vào. Lần trước đồng minh thân hữu của cổ tộc là Tiêu tộc, mà bây giờ Tiêu tộc chỉ còn lại mấy trăm người đang kéo dài hơi tàn ở Gia Mã Đế quốc. Từng là một chủng tộc mạnh mẽ có thể tranh đấu với hồn tộc, bây giờ ngay cả một hộ pháp trong một phân điện của hồn điện, một thế lực thuộc hạ của hồn tộc cũng đánh không lại. Không thể không nói, cổ tộc trong việc bán đồng đội thật sự có tài. Nhưng bán đồng đội thì cũng thôi đi, quái oăm là bọn họ lại không thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hồn tộc, kẻ đã tranh đấu với Tiêu tộc, không những không suy yếu, ngược lại còn có thể tiếp tục ngang hàng với cổ tộc. Đúng là hại người không lợi mình. Lữ Bố cũng không muốn cổ long tộc rơi vào kết cục giống như Tiêu tộc. Cổ yêu, đến ngươi. Ngay lúc Lữ Bố đang suy tư, trên đài, trưởng lão cổ tộc quát lên. Lữ Bố sững sờ, rồi duỗi lưng một cái. Chờ bọn họ đánh xong, thi mộ cũng sắp bắt đầu rồi. Phải nghĩ cách kiếm mấy khối năng lượng hạch đấu thánh mới được. Lữ Bố cười hắc hắc, vuốt cằm. Trong thi mộ, những năng lượng hạch đấu tôn đã không còn lọt vào mắt hắn, năng lượng hạch cấp bán thánh, đấu thánh mới là mục tiêu của Lữ Bố. Về phần làm thế nào để có được đây không phải là có một bán đế Tiêu Huyền sao? Tìm hắn ra tay là được. Lữ Bố trên tay có không ít thẻ bài, chỉ huy Tiêu Huyền không thành vấn đề. Tiêu Viêm đã thành quỷ nghèo, không còn mở để ép, nhưng Tiêu Huyền thì có. Trên người hắn không chỉ có mở, mà còn rất nhiều. Chưa vội, trưởng lão, lần này không bằng để ta trước đi. Đột nhiên, Tiêu Huân Nhi bước ra một bước, lách mình xuất hiện trên đài, thản nhiên nói. Hả? Lữ Bố nghe vậy lập tức hoàn hồn, có chút kinh ngạc nhìn lên đài. Đây là tình huống gì? Tiêu Huân Nhi lại gây chuyện. Cổ yêu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Trên đài, Tiêu Huân Nhi đặt một tay lên tinh bàn, ánh sáng bắn ra, trong chớp mắt, 9 ngôi sao màu vàng kim hiện lên, ngôi sao thứ 10 cũng theo tiếng quát khẽ của Tiêu Huân Nhi mà triệt để xuất hiện. 10 sao huyết mạch tuyệt phẩm. Trong nháy mắt, cả khán đài xôn xao, tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả người của các đế tộc khác cũng không kìm được vẻ khiếp sợ. Lữ Bố lắc đầu, cổ yêu chưa chiến đấu, khí thế đã yếu đi 3 phần. Hành động lần này của Tiêu Huân Nhi là đang hộ giá cho Tiêu Viêm, đúng là hao tổn tâm huyết. Nhìn Tiêu Huân Nhi thần thái rạng rỡ trên đài, cổ yêu nhíu mày, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, vừa vì huyết mạch tuyệt phẩm, vừa vì Tiêu Huân Nhi đã làm gãy đi khí thế của hắn. Trên đài, mấy vị trưởng lão xuất hiện, tự thân khắc dấu thất thải tộc văn cho Tiêu Huân Nhi. Trong chốc lát, uy áp huy hoàng gào thét kéo đến, đám Hắc Yên quân quỳ một chân xuống đất, cúi đầu chào, ngay cả cổ yêu cũng không nhịn được mà thân thể căng cứng. Uy áp của thất thải tộc văn quả thật cường hãn. Người tiếp theo, cổ yêu. Trưởng lão trên đài tiếp tục quát. Cổ yêu nghe vậy, thân hình lóe lên, bay vút ra. Giống như Tiêu Huân Nhi, hắn đặt tay lên tinh bàn, kích hoạt huyết mạch chi lực. Nhìn động tác của hắn, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm túc, hắn biết, trận chiến sắp đến rồi. Công tử, ngài nói hai người họ ai sẽ thắng? Thanh Lân ôm tay Lữ Bố, vừa hứng thú thưởng thức trận đấu, vừa tò mò hỏi. Có chút khó nói. Lữ Bố nhíu mày, nói, dị hỏa dung hợp của Tiêu Viêm rất mạnh, nhưng cổ yêu cũng không kém, đừng quên, trong tay hắn còn một lá bài khác nữa. Hi hi. Thanh Lân nghe vậy, mày nhướng lên, trêu chọc nói, họ có lợi hại hơn nữa cũng không bằng công tử. Lá bài của cổ yêu còn là lấy từ tay ngài mà. Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Thanh Lân, khẽ mỉm cười. Hắn chưa bao giờ chịu thiệt, cổ yêu lấy một thứ từ tay hắn thì cũng đã trả lại một thứ khác rồi. Chờ họ đánh xong, là đến lúc vào thi mộ. Lữ Bố khẽ cười. Năng lượng hạch đấu thánh, đó mới là đại bảo bối. Công tử, ngài nói nếu ta tu luyện thành công, có thể mạnh hơn cả Medusa tỷ tỷ và những người khác không? Thanh Lân kích động, có chút hưng phấn hỏi. Nếu ta lợi hại như vậy có phải là có thể cùng công tử song tu không? Vừa nghĩ đến đây, mắt đẹp của Thanh Lân sáng lên, vô cùng mong đợi. Bành! Đúng lúc này, trên lôi đài vang lên một tiếng nổ trầm, Tiêu Viêm rên lên một tiếng, lùi lại bay ra. Thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong của hắn cuối cùng vẫn không địch lại cửu tinh đấu tôn của cổ yêu. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Tiêu Viêm hai tay nhanh như chớp kết ấn, mấy luồng hỏa diễm đủ màu sắc liên tiếp dâng lên, khí thế trong chốc lát tăng vọt, liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã vọt đến bát tinh đấu tôn đỉnh phong, chỉ còn kém cổ yêu một bậc. Hừ, cổ yêu hừ lạnh một tiếng, Nhìn phù văn kỳ dị thoáng hiện rồi biến mất ở mi tâm của Tiêu Viêm, lập tức cười lạnh, coi như ngươi có tộc văn thì thế nào? Không có huyết mạch chống đỡ, tất cả chỉ là lâu đài trên không trung mà thôi. Cổ yêu, lại đây. Tiêu Viêm hét lớn, hai tay đột nhiên hợp lại, hét lớn, khai sơn ấn, phiên hải ấn. Trong chớp mắt, hai đạo tinh ấn màu đỏ sẫm bắn mạnh ra. Đế ấn quyết của Tiêu Viêm này lại thành thạo đến vậy sao? Phía Viêm tộc, Hỏa Huyễn có chút kinh ngạc. Mặc dù đã biết qua, nhưng hắn vẫn rất ngạc nhiên. Đế ấn quyết của cổ tộc có danh tiếng không nhỏ trong các đế tộc, các chủng tộc khác ít nhiều cũng biết chút ít. Đế ấn quyết uy lực cường hãn, tốc độ tấn mãnh, nhưng tu luyện lại vô cùng khó khăn, thi triển còn phải ngưng kết thủ ấn, so với các đấu kỹ khác, tốc độ kém hơn một chút. Nhưng Tiêu Viêm này là sao vậy? Hai tay chập lại, gọi gì ra nấy. Hắn đã học đế ấn quyết từ ai? Chút tài mọn mà dám múa rìu qua mắt thợ. Cổ yêu cười lạnh, hai tay chập lại, hét lớn, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn. Trong chớp mắt, ba đạo tinh ấn màu trắng toát như thiểm điện bắn ra. Cái gì? Phía hồn tộc, đồng tử hồn ngọc hơi co lại, không nhận được mà sắc mặt nghiêm túc, cổ yêu này vậy mà có thể trong nháy mắt phát ra ba đạo đế ấn quyết. Sao có thể? Đế ấn quyết đâu phải là đấu kỹ hai tay chập lại, gọi gì ra nấy. Lúc ở Tây Nam vực, cổ yêu đâu có bản lĩnh này. Chết tiệt, hắn làm thế nào mà có thể sử dụng đế ấn quyết thành thạo như vậy? Dưới đài, khóe miệng Tiêu Huân Nhi co giật. Tên khốn lữ bố này đế ấn quyết hay ho như vậy mà bị hắn làm cho lệch lạc đến mức nào rồi, đơn giản là có độc. Hai tên này đúng là học theo nhau thật. Lữ bố lừa một cái, có chút khó chịu vì chiêu thức của mình bị người khác học được. Rầm rầm rầm. Trên lôi đài, phong ba năng lượng cùng bạo liên tiếp nổ vang, hai đạo tinh ấn của Tiêu Viêm bị cổ yêu phá hủy hoàn toàn. Nhưng phúc địa ấn của cổ yêu lại nhanh như lửa, mang theo cùng phong lạnh thấu xương và sát ý gào thét lao về phía Tiêu Viêm. Hắc, xem ra đế ấn quyết của ngươi còn luyện chưa tới nơi tới chốn nhỉ. Trên khuôn mặt lạnh lùng của cổ yêu lần đầu tiên hiện lên nụ cười, thoáng chút đắc ý, đây chính là chiêu hắn chuyên môn chuẩn bị cho Lữ Bố. Sau khi chứng kiến đế ấn quyết của Lữ Bố, hắn đã quyết định phải tìm lại thể diện, sau đó thì bị một quyền đánh ngã. Vấn đề không lớn, đánh không lại Lữ Bố, ta còn không đánh lại ngươi sao, Tiêu Viêm. Lục hợp du thân xích, lục hợp hỏa. Tiêu Viêm nắm chặt tay, huyền trọng xích hiện lên vung múa điên cuồng, bóng thước màu đỏ lửa dày đặc không kẽ hở, nước tạc không lọt. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, trong chốc lát bụi mù cuồn cuộn, đá bay cát chạy. Các trưởng lão cổ tộc không thể không truyền đấu khí vào, dựng lên vòng phòng hộ trên lôi đài. Tiêu Viêm, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào mới là tồn tại đỉnh phong của thế hệ trẻ. Cổ yêu thét dài, trong tay hiện ra một cây trường thương ống ánh lưu quang, phản phất như được ngưng kết từ huyền băng, lạnh lẽo rét thấu xương, sát khí rét lạnh. Hừ, vậy thì sao? Tiêu Viêm cười lạnh, ngươi đã từng bị Lữ Bố đánh. Khí thế hừng hực của cổ yêu trong nháy mắt trì trệ, sắc mặt cứng đờ, rồi giận tím mặt, hỗn xược. Vạn thú thương pháp. Sắc mặt cổ yêu băng hàn, trong mắt hàn quang phun trào, trường thương trong tay vung múa điên cuồng, từng đạo bóng thú gào thét lao nhanh như thủy triều, lao đến, sát phạt lăng lệ vô biên xông thẳng lên trời. Diễm phân phệ lãng xích. Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, rồi hét lớn một tiếng, huyền trọng xích màu đen trong tay đột nhiên phun lên một luồng ánh sáng đỏ rực, ánh lửa nóng bỏng trong nháy mắt làm không gian méo mó. Quả nhiên, các thống lĩnh không để ý việc bị Lữ Bố đánh, nhưng cổ yêu, một đô thống, thì lại khác. Hắn rất để ý, nhất là trong lễ thành nhân Tiêu Viêm hắc hắc cười lạnh. Hét lớn một tiếng, huyền trọng xích lao nhanh vung vẩy, thân thức nóng rực cùng thương mang lăng lệ điên cuồng va chạm, từng tầng kinh khí cuồng bạo không ngừng bắn ra. Diễm phân phệ lãng xích, một đấu kỹ cấp địa thấp cấp, lại bị Tiêu Viêm sử dụng như một đòn tấn công thường. Rầm rầm rầm. Sóng kinh khí lăng lệ không ngừng bắn ra, sắc mặt cổ yêu băng lãnh, hắn làm gì chắc đó, dùng thương pháp lăng lệ từng bước ép sát không gian xoay sở của Tiêu Viêm. Xích pháp của Tiêu Viêm tinh xảo, nhưng thực lực cuối cùng vẫn không đủ. Dưới tình huống bị cổ yêu dùng tu vi nghiền ép, hắn không có cách nào khác. Kiệt kiệt kiệt Tiêu Viêm, ngươi thua chắc rồi. Cổ yêu nhếch miệng cười dữ tợn. Vạn thú thương pháp, thú vương gào thét. Kiệt kiệt kiệt vậy thì chưa chắc. Tiêu Viêm cũng cười quá dị, lời còn chưa dứt, trên đầu thước đã hiện lên một đầu sói tinh mỹ như ngọc, một bên xanh, một bên trắng, tựa như ngọc khí. Dưới đài, mấy vị thống lĩnh Hắc Yên quân liếc nhau, xong rồi, tứ đô thống bị hồn tộc lây bệnh rồi. Hồn tộc gì chứ, rõ ràng là đại thống lĩnh. Đúng vậy, không chỉ tứ đô thống, ngay cả nhị thống lĩnh cổ chân của chúng ta cũng vậy suyệt, im lặng, đại thống lĩnh đang ở ngay gần đây, ngươi muốn bị đánh thì đừng kéo ta theo. Hừ, sớm đoán được ngươi sẽ như vậy. Trên lôi đài, cổ yêu lạnh lùng cười. Dị hỏa dung hợp của Tiêu Viêm sao hắn lại không biết? Thương mang lạnh lẽo như vạn niên huyền băng cực hạn lướt qua, mang theo một vệt cầu vòng hung hăng điểm lên đầu sói, trong khoảnh khắc không gian chấn động, từng vết nứt không gian đen kịch hiện ra. Nổ! Con ngươi Tiêu Viêm chợt co lại, đột nhiên hét lớn. Nếu không nổ, chỉ sợ dị hỏa dung hợp sẽ bị cổ yêu đánh tan. Ầm ầm! Trong chốc lát, phản phất như toàn bộ của Thánh Sơn Mạch rung lên dữ dội, hai luồng thế công cường hoành của cổ yêu và Tiêu Viêm trong nháy mắt này nổ tung. Các trưởng lão cổ tộc nhíu mày, không thể không truyền thêm đấu khí, gia cố vòng phòng hộ, ngăn cản luồng kình phong cuồng bạo gào thét bên trong tràn ra. Trên lôi đài, bụi mù tràn ngập, sau cú va chạm kịch liệt, hai người đều rơi vào im lặng ngắn ngủi à, cũng không hẳn. Cổ yêu, đánh lâu như vậy đã sướng chưa? Gân xanh trên trán Tiêu Viêm nổi lên, sắc mặt dữ tợn quát, đế ấn quyết, năm ấn dung hợp. Trên lòng bàn tay Tiêu Viêm, một tinh ấn huyền ảo ngưng kết, thân hình như điện, một chưởng vỗ ra. Ha ha ha, hôm nay ta sẽ dùng chiêu này do Huân Nhi dạy, để đánh tan hoàn toàn ngươi. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, mặt mày đầy vẻ trương cuồng đắc ý. Trong thời gian ngắn như vậy, cổ yêu không thể nào ngưng tụ ra đế ấn quyết năm ấn dung hợp như hắn được. Hừ, thứ vong ân bội nghĩa, đắc chí liền vênh váo. Cổ yêu lạnh lùng cười. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Cổ yêu đột nhiên tiến lên một bước, không lùi mà tiến tới, tay phải giơ lên, một luồng khí tức huyền ảo kỳ dị trong khoảnh khắc tản ra. Đại thiên tạo hóa chưởng. Tiếng quát vừa dứt, một chưởng vỗ ra, hắc quang kinh khủng có thể hủy diệt mọi thứ khuếch tán, giống như tử thần đi qua, quét ngang tất cả. Cái gì? Tiêu Viêm trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn trân trối. Đây không phải là thiên giai đấu kỹ của Lữ Bố sao? Kiệt kiệt kiệt, ngươi quản ta. Cổ yêu nhe răng cười. Ngươi có tiểu thư hỗ trợ, ta lại không thể tìm đại thống lĩnh sao? Dưới đài, Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm Lữ Bố, tên khốn này đã làm gì thế? Lữ Bố biểu môi, không thèm nhìn thẳng Tiêu Huân Nhi. Liên quan gì đến ta? Trên lôi đài, hắc quang quét ngang, trong khoảnh khắc tiêu diệt đạo tinh ấn hủy thiên diệt địa kia. Đế ấn quyết luyện đến đại thành, năm ấn dung hợp, uy lực có thể so với thiên giai đấu kỹ nhưng cũng chỉ là có thể so với thôi, so với thiên giai đấu kỹ thật sự vẫn còn kém một chút. Theo năm ấn dung hợp bị phá vỡ, khí thế của Tiêu Viêm trong nháy mắt uể oải, đấu khí mênh mông cũng trong nháy mắt tiêu biến. Tiêu Viêm, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là năm ấn dung hợp thật sự. Cổ yêu thét dài, thủ ấn biến đổi nhanh như chớp, trong chớp mắt, chỉ vài hơi thở, đã ngưng tụ thành công năm ấn. Vút. Thân hình lóe lên, cổ yêu đột nhiên hóa thành một đạo hàn quang, tinh ấn nơi lòng bàn tay ánh sáng bắn ra, hung hăng ấn xuống trán Tiêu Viêm. Mặt Tiêu Viêm đầy vẻ kinh hãi, cứng đờ tại chỗ không dám động đậy. Phong Tôn Giả sắc mặt đại biến, vội vàng vỗ Dược Trần, ra hiệu ông mau ra tay, bằng không Tiêu Viêm sẽ tiêu đời. Dược Trần ấn tay xuống, ra hiệu ông ta an tâm đừng vội. Ông rất hiểu Tiêu Viêm, biết hắn có những ác chủ bài nào. Bành. Đế ấn quyết đột nhiên ấn xuống, nhưng chỉ nghe một tiếng nổ trầm, cả người Tiêu Viêm lại hóa thành vô số lôi quang phù văn bắn ra tứ phía. Phân thân. Trên đài dưới đài, đám đông xôn xao, Tiêu Viêm lại lừa được cổ yêu một vố. Lại là như vậy, phía hồn tộc, đồng tử Hồ Ngọc hơi co lại, hai nắm đấm vô thức siết chặt. Tình huống này hắn rất quen, nếu không có gì sai, một khắc sau, Tiêu Viêm sẽ xuất hiện sau lưng kẻ địch để đánh lén. Lúc đầu, hắn chính là thua như vậy trong vòng vây của Tiêu Viêm và Lữ Bố. Vút. Ý niệm của Hồ Ngọc chưa tan, lôi quang đột ngột lóe lên, thân ảnh quỷ mị của Tiêu Viêm xuất hiện sau lưng cổ yêu. Kiệt kiệt kiệt, cổ yêu, ngươi học được rất nhiều từ Lữ Bố, nhưng rõ ràng, ngươi không học được bản lĩnh thật sự của hắn. Tiêu Viêm nhếch miệng cười dữ tợn, mặt mày đầy vẻ thoải mái đắc ý, đầu sói tam sắc hỏa diễm trong tay đột nhiên nén xuống, hung hăng ấn về phía sau tim cổ yêu, hỏa diễm nóng bỏng cuồng bạo trong khoảnh khắc bùng nổ. Dụ địch xâm nhập, đánh lén sau lưng, một chiêu định thắng bại, đây mới là phương pháp chiến đấu thật sự của Lữ Bố. Quả nhiên, Lữ Bố gì chứ, rõ ràng là ngươi, Tiêu Viêm. Trong mắt Hồ Ngọc bắn ra lửa giận vô biên. Kẻ đã khiến hắn rơi vào cảnh khốn cùng, khiến hắn phải chịu cảnh tù tội, chính là Tiêu Viêm này. Ngươi đáng chết. Hồ Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Lần này nếu ngươi có thể sống sót ra khỏi cổ giới, ta, Hồ Ngọc, sẽ tự tuyệt trước mặt thiên hạ. Trên lôi đài. Bành. Nhưng mà, ngay lúc đầu sói hỏa diễm vừa chạm vào người cổ yêu, chỉ nghe một tiếng nổ trầm, thân hình cổ yêu đột nhiên trở nên hư ảo, cuối cùng như bọc biển, vỡ tan hoàn toàn. Cái gì? Chuyện gì thế này? Cổ yêu đâu? Hắn ở đâu? Mọi người thấy thế cục biến đổi không ngừng mà khó có thể tin, trợn mắt há mồm. Lúc trước Tiêu Viêm rơi vào thế hạ phong, vốn tưởng hắn thua chắc rồi, không ngờ lại gài bẫy cổ yêu, một chiêu đánh lén sau lưng khiến cổ yêu hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, suy tàn sắp đến. nhưng thế cục lại đảo ngược, vạn lần không ngờ, Cổ Yêu cũng là một phân thân dụ Tiêu Viêm ra tay. Những pha giao thủ và phản giao thủ, tính toán và phản tính toán này khiến người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Nếu đổi lại là họ, dù ở vị trí của Tiêu Viêm hay Cổ Yêu, chỉ sợ đã sớm vạn kiếp bất phục. Vút. Một thân ảnh quỷ mị xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm, một chưởng đại thiên tạo hóa chưởng hung hăng chụp về phía sau tim hắn, giống hệt vị trí Tiêu Viêm đã đánh hắn lúc trước. Kiệt kiệt kiệt Tiêu Viêm, ngươi cho rằng ta không nghĩ ra sao? Cổ Yêu thoải mái cười quái dị, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hoàn toàn không còn vẻ nam thần băng sơn lúc trước. Bây giờ đến lượt ngươi rồi, chết đi. Dưới đài, Tiêu Huân Nhi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ che mặt. Tên Lữ Bố này quả nhiên có độc. Một trận chiến hay ho mà lại biến thành cái dạng gì thế này? Trên lôi đài, con ngươi Tiêu Viêm chợt co lại, trước nguy cơ sinh tử đột nhiên hít sâu, hét lớn một tiếng cưỡng ép xoay người, con sói lửa tam sắc trong tay quay lại đâm thẳng vào đại thiên tạo hóa chưởng của Cổ Yêu. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, trời rung đất chuyển, không gian chấn động. Hắc quang quỷ dị quét ngang trời đất và phong ba hỏa diễm như sóng thần cuồng nộ điên cuồng xâm chiếm lẫn nhau. Bùng. Không gian vỡ tan, trời đất rung rẩy, cú va chạm của hai người cuối cùng cũng có kết quả. Phục. Tiêu Viêm bay ngược ra, rơi xuống đất rồi thân thể rung lên, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức uể oải lần này là uể oải thật sự. Bị Cổ Yêu gài bẫy đánh lén, vốn đã mất tiên cơ, lại thêm thực lực không bằng người khác, lần này cuối cùng cũng khiến Tiêu Viêm bị thương khá nặng. Một bên khác, Cổ Yêu cũng lùi lại liên tiếp, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thiên giai đấu kỹ không phải dễ thi triển như vậy, con sói lửa tam sắc của Tiêu Viêm cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Cũng là học từ một người, không phá được chiêu của nhau a. Tiêu Viêm lau vết máu ở khóe miệng, thuận tay nuốt một viên đan dược. Vậy thì chỉ có thể dùng chiêu ngoài của Lữ Bố thôi. Cổ Yêu cười lạnh nói, cũng ném một viên đan dược vào miệng. Được. Tiêu Viêm không chút do dự, hai tay mở ra, Huyền Hoàng Viêm, Vạn Thú Linh Hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, còn có một đóa Huyết Yêu Diễm Hỏa màu máu đỏ chậm rãi hiện lên. Ầm ầm. Trời đất vang lên tiếng nổ, cuồng phong gào thét, mây đen giăng kín, không biết từ lúc nào, toàn bộ của Thánh Sơn Mạch đã trở nên u ám, bị mây đen che khuất mặt trời. Năng lượng thiên địa bắt đầu sôi trào. Đại tịch diệt thực. Cổ Yêu chậm rãi bay lên, lạnh giọng quát. Đi thôi, chờ họ đánh xong chiêu này, là đến lúc vào thi mộ rồi. Lữ Bố nhìn hai người vẫn đang ngưng tụ thế công, lập tức khẽ cười. Hắn đối với thi mộ sắp tới càng thêm mong đợi. Bên trong cổ Thánh Sơn Mạch, tiếng nổ vang rền của năng lượng đất trời không ngớt vọng lại. Âm thanh ầm ầm như sấm rền, vang dội khắp dãy núi cao chọc trời. Năng lượng đất trời như núi gào biển thét, cuồn cuộn hội tụ về phía Cổ Yêu, một luồng ý tĩnh mịch chậm rãi lan tỏa. Dưới lôi đài, các thống lĩnh của Hắc Kiểm quân sắc mặt bỗng trở nên nặng nề, đó chính là đại tịch diệt thuật, một môn đấu kỹ thiên giai. Ngoại trừ bốn vị đô thống, cũng chỉ có nhị thống lĩnh Cổ Chân, người có chiến công hiển hách, mới đủ tư cách tu luyện. Còn về đại thống lĩnh, hắn không phải người của cổ tộc, được tiếp xúc với đế ấn quyết đã là giới hạn, loại đấu kỹ như đại tịch diệt thuật này, nếu không có gì bất ngờ, hắn tuyệt đối không thể tu luyện. Ở phía bên kia, một luồng khí tức nóng bỏng như núi lửa bùng lên dữ dội. Trước mặt Tiêu Viêm, lửa cháy ngút trời, ngọn lửa năm màu dưới sự điều khiển của hắn hòa quyện vào nhau, tiếng nổ lách tách vang lên không dứt như những tia sét. Khí tức kinh khủng lập tức lan tỏa, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Lữ Bố vuốt cằm, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Tiêu Huân Nhi đang có chút lo âu và thấp thỏm. Có lẽ là tâm linh tương thông, cũng có lẽ là trùng hợp, ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Huân Nhi lại quay sang, vô tình chạm phải ánh mắt của Lữ Bố. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Huân Nhi chau mày, hơi thở ngưng lại, rồi lập tức cao giọng hỏi. Ta đang nghĩ nếu Tiêu Viêm thua, ngươi sẽ xử trí thế nào? Lữ Bố im lặng một lúc, rồi khẽ cười hỏi. Ngươi đừng có mơ nói bậy. Tiêu Huân Nhi sững người, rồi giận đến tím mặt, quát lên, anh ấy sẽ không thua. Ngươi kích động như vậy làm gì? Lữ Bố đảo mắt, rồi quay lại nhìn lên lôi đài, không để ý đến Tiêu Huân Nhi nữa. Tiêu Huân Nhi ngẩn ra, rồi hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý đến Lữ Bố. Nhưng không hiểu sao, trên mặt nàng thoáng hiện một nét nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Dường như chủ đề vừa rồi của Lữ Bố đối với nàng có phần quá nặng nề, có lẽ là vậy, dù sao cũng liên quan đến hôn sự của nàng. Công tử, người nói lần đối đầu này ai sẽ thắng? Thanh Lân ưỡn tấm lưng mềm mại, ánh mắt tập trung, căng thẳng nhìn về phía lôi đài. Cuộc chiến của những cường giả như thế này, những màn đối đầu kịch liệt và mạnh mẽ, khiến Thanh Lân cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hơi khó nói, Lữ Bố khẽ thở dài rồi đáp. Cổ Yêu có thực lực cửu tinh đấu tôn, thân mang công pháp thiên giai, đấu khí hùng hậu hơn người thường rất nhiều, lại còn sở hữu hai môn đấu kỹ thiên giai. Đại tịch diệt chỉ công phá vô song, bá đạo sắc bén. Đại thiên tạo hóa chưởng vừa có thể công vừa có thể thủ, uy lực cường đại. Một mâu một thuẫn, không thể nói là không mạnh. Tuy nhiên, Tiêu Viêm cũng chẳng phải dạng tầm thường. Mặc dù Lữ Bố có chút hứng thú với diễn biến sau khi Tiêu Viêm thất bại, nhưng điều đó có vẻ không thực tế lắm. Một kỹ năng dung hợp từ 4 loại dị hỏa và một loại dị hỏa nhân tạo, ngay cả Lữ Bố cũng không dám xem thường. Trong nguyên tắc, tứ sắc bán hủy diệt hỏa liên của Tiêu Viêm đã trực tiếp nổ chết nhân hạt tử cảnh giới lục chuyển đấu tôn thành tro bụi. Khi đó, thực lực của Tiêu Viêm là bát tinh đấu tôn, chênh lệch thực lực với nhân hạt tử không hề nhỏ. Bây giờ, dù 4 loại dị hỏa của Tiêu Viêm có yếu hơn trong nguyên tắc một chút, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Cổ Yêu có đỡ được hay không thật khó nói, ngược lại Lữ Bố có chút không lạc quan về khả năng của hắn. Trong lúc suy tư, một luồng sáng chói lòa bỗng bùng nổ trước mắt, tựa như vầng thái dương thứ hai xuất hiện giữa đất trời. Trong phút chốc, cả thế giới chìm trong một màu trắng xóa, một luồng khí thế hủy thiên diệt địa cuồn cuộn ập đến, khiến người ta không thể chống đỡ. Cổ Yêu hét lớn, trên tay trái, một tấm màn đen khổng lồ che trời vụt lớn lên. Cơn bão lửa có thể thiêu đốt vạn vật khi chạm đến màn hắc quang kia lại quỷ dị biến mất không một tiếng động. Đại tịch diệt chỉ. Cổ Yêu gầm lên, một luồng sáng xám xịt mang theo hơi thở tĩnh mịch và chết chóc từ trong tầng mây đen kịt trên trời giáng xuống, mang theo năng lượng đất trời ầm ầm rơi xuống. Xem ra Cổ Yêu sắp bại rồi. Lữ Bố nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Cảnh tượng Tiêu Huân Nhi danh hoa vô chủ mà hắn mong chờ xem ra không thấy được rồi, không thể không nói, có chút đáng tiếc. Đúng là như vậy, thanh quang lưu chuyển trong đôi mắt đẹp của Thanh Lân, nàng quan sát kỹ một lúc rồi gật đầu, công tử nói không sai. Ước chừng nửa chén trà sau, chỉ nghe tấm màn đen rắc một tiếng, lập tức vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Cơn bão lửa cuộn trào nuốt chửng tất cả, đại tịch diệt chỉ chống cự được một thoáng rồi hoàn toàn tan vỡ. Đi thôi, mọi chuyện kết thúc rồi. Lữ Bố phủi mông đứng dậy, chờ ngày mai tiến vào thiên mộ thôi. Hi hi công tử, người có thích ăn nho không? Thanh Lân thuận tay cầm lấy một chùm nho hồng phấn trên bàn, ánh mắt long lanh trong đôi ngươi đẹp, hay là để ta bóc vỏ cho công tử nhé. Nói rồi, Thanh Lân ôm lấy cổ Lữ Bố, đầu ngón tay thanh tú nhẹ nhàng kẹp lấy một quả nho mọng nước đỏ thắm. Được, ta thích nhất là nho do Thanh Lân bóc. Lữ Bố ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, khẽ cười, mũi chân điểm nhẹ, rồi chậm rãi biến mất. Còn về Cổ Yêu và Tiêu Viêm đang đánh nhau sống chết lười quản, làm sao quan trọng bằng việc ăn nho do Thanh Lân bóc chứ? Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt một ngày đã qua. Trên một đỉnh núi, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm sóng vai đứng, ngắm nhìn biển mây bên dưới. Tiêu Viêm ca ca, chuyện về thi mộ đã xong rồi. Tiêu Huân Nhi cười khẽ nói, ta sẽ cùng huynh vào trong đó. Cảm ơn Huân Nhi. Tiêu Viêm nắm lấy tay Tiêu Huân Nhi, cảm kích nói, Lữ Bố cũng sẽ vào cùng chứ. Tiêu Huân Nhi mím đôi môi đỏ, ngón tay vô thức vuốt lọn tóc mai, khẽ gật đầu, dù sao cũng đã đồng ý với hắn rồi, không thể nuốt lời được. Cũng phải, tên đó chưa bao giờ chịu thiệt. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, mặc dù bề ngoài Lữ Bố không tham gia vào trận chiến giữa hắn và Cổ Yêu, nhưng chiêu đấu kỹ thiên giai đại thiên tạo hóa chưởng kia cũng gây cho hắn không ít phiền phức. Tiêu Viêm ca ca mau đi dưỡng thương đi, ngày mai thiên mộ sẽ mở ra. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng đẩy Tiêu Viêm, thúc giục. Nàng không thể để Tiêu Viêm mang thương tích vào thi mộ, bên trong đó không phải là một nơi thái bình. Cũng được, Tiêu Viêm gật đầu, rồi thân hình lóe lên, quay về tiểu viện của Tiêu Huân Nhi trên đỉnh núi. Ngay khi Tiêu Viêm vừa rời đi, một bóng người chậm rãi hiện ra, không có không gian vặn vẹo, không có khí tức tuôn trào, dường như người đó vẫn luôn đứng ở đó. Phụ thân. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi thay đổi, cung kính nói. Người đến chính là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, một trong 4 vị cửu tinh đấu thánh duy nhất trên đời. Một trong 3 vị cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục. Không cần căng thẳng như vậy, chuyện của con và Tiêu Viêm, ta tuy không tán thành nhưng cũng không phản đối. Cổ Nguyên xua tay, cười khẽ. Phụ thân thấy Tiêu Viêm ca ca thế nào? Tiêu Huân Nhi trong lòng hơi yên tâm, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhạt. Rất không tệ. Cổ Nguyên gật đầu, không hề keo kiệt lời khen của mình, có thể từ một thân phận không có gì mà đi đến bước đường chiến thắng Cổ Yêu. Không phải người bình thường có thể làm được. Nghị lực, quyết tâm, thiên phú, tâm tính, thiếu một thứ cũng không xong. Cảm ơn phụ thân. Nụ cười trên mày Tiêu Huân Nhi càng rạng rỡ, nàng cảm thấy vinh dự như thể Cổ Nguyên đang khen chính mình chứ không phải Tiêu Viêm. Vậy còn Lữ Bố thì sao? Giọng Cổ Nguyên không đổi, nhưng lại chuyển chủ đề, nhắc đến một người khác. Lữ Bố liên quan gì đến Lữ Bố chứ? Tiêu Huân Nhi chau mày, mím môi, vô thức đưa tay lên vuốt lọn tóc mai. Nhưng nàng dường như đã quên, vừa rồi lúc Tiêu Viêm nhắc đến Lữ Bố, nàng cũng đã làm động tác này một lần, bây giờ chỉ vuốt vào không khí. Ánh mắt con nhìn Lữ Bố có chút không giống. Cổ Nguyên nói, không giống như khi con nhìn Cổ Yêu, nhìn đám người Cổ Chân, cũng không giống như khi con nhìn Tiêu Viêm, rất đặc biệt, lời này của phụ thân là có ý gì? Tiêu Huân Nhi có chút tức giận, mày liễu dựng thẳng, giọng nói bất giác trở nên gay gắt, nữ nhi há lại là loại người lẳng lơ, không chung thủy sao? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đôi khi chính con cũng không thể nhìn rõ mọi chuyện. Cổ Nguyên tiếp tục, con cũng chưa chắc đã nhìn rõ được chính bản thân mình, vậy phụ thân thấy Lữ Bố thế nào? Tiêu Huân Nhi hít sâu một hơi, nén giận, có phần thô bạo ngắt lời Cổ Nguyên, không để ông nói tiếp. Giả tâm rất lớn. Cổ Nguyên khẽ thở dài, đưa ra một đánh giá khác hẳn với Tiêu Viêm. Giả tâm rất lớn. Tiêu Huân Nhi sững người, đây là loại đánh giá gì vậy? Lữ Bố thì có giả tâm gì chứ? Hắn chưa bao giờ thành lập thế lực, chưa bao giờ chiêu mộ nhân tài, cả ngày ngoài tu luyện ra thì cũng là tu luyện, nếu không thì cũng là cùng năm cô hồng nhan tri kỷ của hắn chém gió tào lao phì, ta nghe mà thấy ghê tởm. Thật không biết xấu hổ. Thật đáng ghét. Lồng ngực không lớn của Tiêu Huân Nhi phập phồng, trong lòng nàng khinh bỉ Lữ Bố không thôi. Nghĩ vậy, những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Tiêu Huân Nhi bỗng trở nên sáng tỏ, không còn vướng bận, không còn dây dứt, tất cả chỉ còn lại sự ghét bỏ và khinh thường. Với thân phận bát phẩm luyện dược sư của hắn, ở đâu cũng có thể sống rất thoải mái, ở đâu cũng được người ta phụng làm khách quý, nhưng hắn rõ ràng không thỏa mãn với điều đó. Cổ Nguyên nhìn biển mây bên dưới, cười ha hả, hắn vẫn đang nỗ lực cầu tiến để trở nên mạnh mẽ hơn, vì thế thậm chí không tiếc mượn danh nghĩa của Cổ Long tộc và chúng ta để đòi xuất vào thiên mộ, dường như không hề để ý đến việc đắc tội với cổ tộc ta. Sắc mặt Cổ Nguyên có chút kỳ lạ, ông cười ha hả, đầy hứng thú. Tiêu Huân Nhi trong lòng khẽ động, rồi nghiến răng, lớn tiếng hỏi, phụ thân, nếu như nữ nhi có ý định mời hắn làm vị hôn phu thì sao? Không được phép. Ánh mắt Cổ Nguyên ngưng lại, thẳng thừng từ chối. Vì sao? Trong mắt Tiêu Huân Nhi thoáng qua một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng, một tia nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Giả tâm quá lớn. Cổ Nguyên thản nhiên nói, nếu hắn có được sự trợ giúp của cổ tộc, lại thêm sự giúp đỡ của Thái Hư Cổ Long tộc, thành tựu tương lai sẽ không thể lường được, e rằng đến lúc đó ngay cả ta cũng không trấn áp nổi. Thiên phú của Lữ Bố rất mạnh, không thua kém Cổ Thanh Dương và con gái mình. Nếu nhận được sự ủng hộ của cả cổ tộc và cổ long tộc, tương lai dù không thể sánh ngang với ông, cũng sẽ không kém đi đâu xa. Điều quan trọng hơn là, người này giả tâm rất lớn, có phần giống với Hồn Thiên Đế. Có cổ long tộc làm hậu thuẫn, lại thêm vị long hoàng mới không rõ lai lịch kia rất phiền phức. Quan trọng nhất là, hắn đã biết bí mật của Đà Xá Cổ Đế Ngọc, khó đảm bảo tương lai sẽ không dấy lên cuộc chiến giữa các đế tộc về điểm này, Cổ Nguyên rất không thích. Mảnh đất trời này, cần sự cân bằng. Lữ Bố một mình không đáng để ông bận tâm, dù sao cũng chỉ là một con kiến, nhưng sự mất cân bằng mà hắn có thể mang lại khiến Cổ Nguyên rất không vui. Nếu đã như vậy, sao không giết hắn? Tiêu Huân Nhi chuyển lời, hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, nếu người này bất chấp tất cả đi đầu quân cho hồn tộc, thì hậu quả khó lường. Cổ Nguyên trong lòng giật mình, kinh ngạc trước sát tâm đột ngột dâng trào của con gái mình. Nàng vậy mà có thể nhẫn tâm đến thế sao? Hơn nữa, Lữ Bố và hồn tộc như nước với lửa, làm sao có thể đi đầu quân cho hồn tộc? Ánh mắt Cổ Nguyên lóe lên vẻ kỳ quái, nhưng nhìn thấy thần sắc khác thường của con gái, ông vẫn giải thích, Hồn Thiên Đế không cho phép bất kỳ ai thách thức hắn. Nếu Lữ Bố đi đầu quân, chỉ có con đường tự tìm đến cái chết. Còn nếu Lữ Bố cam tâm chịu ở dưới Hồn Thiên Đế vậy thì hắn cũng chỉ là một kẻ tầm thường, không đáng lo ngại. Hơn nữa, sự mất cân bằng mà Lữ Bố có thể mang lại không phải là không thể hóa giải. Tiêu Viêm, Huân Nhi, Cổ Thanh Dương, mỗi người đều không kém Lữ Bố. Tương lai hắn có thể có thành tựu dưới sự trấn áp của ba người trẻ tuổi này của cổ tộc hay không, vẫn còn chưa chắc. Cho nên không cần quản hắn, chuyện của lớp trẻ cứ để chúng tự giải quyết, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là được. Nghe vậy, đôi tay nắm chặt của Tiêu Huân Nhi từ từ buông lỏng, tảng đá trong lòng được đặt xuống, lại có một cảm giác nhẹ nhõm như vừa thoát chết. Nàng không biết tại sao vừa rồi mình lại tàn nhẫn như vậy, lời đã nói đến đây, con tự mình liệu lấy. Cổ Nguyên dặn dò một tiếng, thân hình từ từ tan biến, cô nương đừng phạm phải sai lầm. Tiêu Huân Nhi lặng lẽ đứng bên vách núi, ngắm nhìn biển mây cuồn cuộn bên dưới hồi lâu không nói. Lòng nàng rối bời như biển mây kia, sóng cuộn gió gào. Rất lâu sau, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, bất kể thế nào, giữa ngươi và ta đã không còn khả năng, không phải ta không muốn, là do ngươi không được phụ thân ta chấp nhận. Một tia sáng long lanh thoáng qua trong đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi, rồi lập tức tan biến, không còn dấu vết. Hắc xì. Trong phòng, Lữ Bố xoa xoa mũi, ngồi dậy từ trên giường. Công tử, nên dậy rồi, chuẩn bị vào thi mộ thôi. Thanh Lân quấn lọn tóc xanh quanh ngón tay, chống cằm, tựa vào ngực Lữ Bố cười hì hì. Bóp. Lữ Bố tức giận vỗ vào mông nhỏ của nàng một cái, đáng đánh. A ghét. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân đỏ bừng, nàng che lấy mông nhỏ, mau dậy đi, mau ra ngoài đi, ta muốn mặc quần áo. Thanh Lân đẩy vai Lữ Bố, nũng nịu nói. Biết rồi, Lữ Bố đứng dậy cầm quần áo lên, vũ một cái rồi mặc vào. Không dính vỏ nho đáng ghét, Lữ Bố ăn nho từ trước đến nay không nhả vỏ. Phía sau, Thanh Lân đảo mắt, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, rồi bước nhanh theo sau, ôm chặt lấy cánh tay Lữ Bố, cười khẽ hướng về dãy núi trung tâm cổ thánh. Trên bàn, một chùm nho vẫn còn nguyên vẹn, hạt nào hạt nấy rõ ràng, không thiếu một viên. Trên một đỉnh núi hiểm trở, khoảng 10 bóng người chia thành từng cặp, đứng rải rác. Trên một bệ đá, ba vị lão giả chắp tay sau lưng, yên lặng chờ đợi. Trên trời, một con kỳ lân trắng như tuyết bay tới, vị vua đến muộn Tiêu Viêm cuối cùng cũng đã đến. Tên nhóc này thật đúng là không đổi tính a, Lữ Bố đảo mắt, trong lòng thầm oán. Nhưng mà Tiêu Huân Nhi ngược lại đã thay đổi. Công tử, vị đại tiểu thư cổ tộc kia hình như có chút thay đổi. Thanh Lân nhíu mày, có chút nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy vị đại tiểu thư cổ tộc này có gì đó không giống trước đây. Nhưng không giống ở đâu thì lại không nói ra được vậy sao? Lữ Bố liếc nhìn, nhún vai, chẳng cảm thấy gì cả, khụ khụ, được rồi, thưa các vị, người đã đến đông đủ. Ba vị trưởng lão cổ tộc ho nhẹ hai tiếng, cao giọng nói, lần mở thiên mộ này có chút khác biệt, có hai vị bằng hữu không phải người trong đế tộc đến. Đại thống lĩnh Hắc Kiểm Quân của cổ tộc ta. Vị trưởng lão tiếp tục, đại thống lĩnh đã cống hiến đấu kỹ thiên giai, có công nên thưởng. Lần này linh tộc vắng mặt, theo quy củ sẽ do tộc ta xử lý. Do đó, qua quyết nghị của các vị trưởng lão và trưởng lão Huân Nhi, hai suất của linh tộc đều giao cho đại thống lĩnh xử trí. Hy vọng các vị bằng hữu đừng lấy làm lạ, hừ, không phải người đế tộc cũng xứng vào thiên mộ sao? Ở phía đông nam, một tiếng hừ lạnh vang lên. Dược Vật và Dược Tinh Cực của Dược tộc cười lạnh, sự khinh thường và miệt thị không hề che giấu. Xuất vào thiên mộ giao cho đại thống lĩnh Lữ Bố xử trí là quyết định của trưởng lão viện cổ tộc. Ngươi nếu không phục thì cứ đi tìm trưởng lão Cổ Sơn và trưởng lão Thông Huyền mà nói, lại nhảy làm cái quái gì? Ở phía đông, Lôi Thần của Lôi tộc khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói. Ngươi Dược Vật giận dữ, nhưng lại bị Dược Tinh Cực với vẻ mặt âm trầm kéo lại. Sao nào? Không phục. Chúng ta qua vài chiêu. Lôi Thần tiếp tục, hồ quang điện quanh thân lấp lóe, kêu lách tách không ngừng. Hắc có những cơ duyên không phải ai cũng có thể nắm giữ được, cẩn thận có mệnh cầm, mất mạng hưởng đấy. Dược Tinh Cực nhếch miệng, đôi môi mỏng của hắn hiện rõ vẻ khắc nghiệt. Có chút thú vị, Hồ Ngọc chắp tay sau lưng, ánh mắt hài hước nhìn đám người ồn ào. Không quan trọng, diệt Tiêu Viêm, dùng máu của hắn để rửa sạch nỗi nhục ngày xưa mới là quan trọng nhất. Ta nếu tiến thêm một bước, chính là long trời lỡ đất. Tiêu Viêm, ta thật muốn xem, ngươi còn giữ được khí thế bá đạo năm xưa không, hì hì hì. Trong một thế giới mờ ảo, thỉnh thoảng có những ngọn lửa quỷ dị lập lòe ở phía xa, tựa như sao băng, thoáng chốc vụt qua. Ông ông ông. Không gian yên tĩnh bỗng quỷ dị vặn vẹo, trong chớp mắt, hai bóng người tay trong tay bước ra từ không gian biến ảo. Thiên địa linh khí thật nồng đậm, Thanh Lân khẽ hít mũi, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh ngạc. Mức độ đậm đặc của thiên địa linh khí ở đây không hề thua kém cổ giới, dĩ nhiên là cổ giới bên ngoài cổ thánh sơn mạch, còn trung tâm như cổ thánh sơn mạch thì không tính. Này nha đầu, đó chính là năng lượng thể. Lữ Bố hất cằm, chỉ về một bóng người lờ mờ, ngơ ngác trong màn sương dày đặc phía xa. Đây là tầng thứ nhất của thiên mộ, năng lượng thể ở đây thực lực rất yếu, tương ứng thần trí cũng lúc có lúc không, gần như có thể bỏ qua. Ngô công tử, có chuyện này ta muốn nói với người. Thanh Lân hơi nhíu mày, nàng không mấy hứng thú với những năng lượng thể kia, ngược lại có chút do dự. Hả? Lữ Bố ngơ ngác, sao vậy, chẳng lẽ tối qua ăn nho quá độ, bị thương rồi sao? Không thể nào. Ta là dân chuyên nghiệp mà. Ta cảm thấy vị đại tiểu thư cổ tộc Tiêu Huân Nhi kia, có thể thích người. Thanh Lân ngập ngừng một hồi, rồi nói ra một câu khiến Lữ Bố có chút không hiểu nổi. Hả? Lữ Bố ngơ ngác, Tiêu Huân Nhi thích ta. Vậy Tiêu Viêm thì sao? Bị đá rồi à, cũng không đúng, ta có trêu chọc nàng ta bao giờ đâu. Mặt Lữ Bố sa sầm, hắn nhớ lại những lần gặp Tiêu Huân Nhi, con nhóc đó hở một chút là lường mít ta, đủ các kiểu xem không vừa mắt. Hơn nữa, mỗi lần gặp nhau, chủ đề giữa hắn và Tiêu Huân Nhi không thể thoát khỏi Tiêu Viêm. Đó là chủ đề chung duy nhất giữa hai người. Giờ cổ yêu đã bại, trở ngại giữa hai người không còn, vậy mà ngươi lại nói nàng ta thích ta. Toan rồi, ta thành kẻ ngán đường à nha đầu, ngươi nhìn nhầm rồi phải không? Lữ Bố gõ nhẹ vào đầu nàng, bực bội nói. Cả thiên hạ đều biết, Tiêu Huân Nhi đối với Tiêu Viêm một lòng một dạ, sắp thành liếm cẩu đến nơi rồi. Công tử không tin vào mắt của ta sao? Thanh Lân hờn dỗi. Ta là không tin vào cái đầu của ngươi. Lữ Bố bực mình đáp. Công tử, lúc ở cổ thánh thành, ta đã cảm thấy nữ nhân đó đối với người có ý đồ không tốt. Thanh Lân nói. Ngươi gọi đó là thích à? Lữ Bố đen mặt. Ai nha, Đừng có ngắt lời ta. Thanh Lân bất mãn kêu lên, ý ta là, ánh mắt nàng ta nhìn người không giống như nhìn những nam nhân khác, có chút giống như ánh mắt của tiểu y tiên tỷ tỷ khi nhìn người vậy. Lữ bố, có sao? Sao ta lại không cảm nhận được nhỉ? Công tử, nói thật đi, người có muốn giúp chúng ta thêm một tỷ muội không? Thanh Lân cười hì hì, nàng là đại tiểu thư cổ tộc, thiên phú và thực lực đều là tồn tại đỉnh cao, lại còn xinh đẹp như vậy, người không động lòng sao? Cái này Lữ bố gãi đầu, nói thật, Tiêu Huân Nhi đúng là xinh đẹp, nói mình không chút động lòng là không thể nào. Nhưng nói ra thật xấu hổ, cảm giác của Lữ bố đối với Tiêu Huân Nhi phần nhiều đến từ Tiêu Viêm, dù sao đây cũng là một trong những nhân thê nổi tiếng nhất đấu khí đại lục, chỉ sau Hoa Cẩm. Nếu không có Tiêu Viêm, có lẽ Tiêu Huân Nhi cũng không hấp dẫn Lữ bố đến vậy. Khụ khụ, Lữ bố biết nghĩ như vậy là không đúng, nhưng ta không kiểm soát được bản thân a. Hơn nữa, người mà Lữ bố muốn tìm nhất là một tiểu tỷ tỷ cổ tộc không kết hôn, cũng không sinh con, nhưng tiếc là Tiêu Huân Nhi rõ ràng không phải loại người đó. Sự kiêu ngạo của Tiêu Huân Nhi sẽ không cho phép người khác đối xử với nàng như vậy. Trước đó, Ngũ thống lĩnh Hắc Kiểm quân Cổ Loan cũng có chút ý nghĩ với hắn, nhưng vừa nghe nói hắn có năm hồng nhan tri kỷ liền từ bỏ. Ai, muốn tìm một tiểu tỷ tỷ cổ tộc không kết hôn, không sinh con thật là quá khó. Thôi, không nghĩ những chuyện này nữa, Lữ bố gõ nhẹ vào đầu Thanh Lân, đi thôi, đến tầng 2 của thiên mộ. Đây là tầng 1, năng lượng hạch ở đây tác dụng không lớn với ngươi, đối với mấy vị tỷ tỷ của ngươi cũng vậy. Vâng. Thanh Lân gật đầu lia lịa. Lữ bố phân biệt phương hướng một chút, rồi ôm lấy eo thon của Thanh Lân, thân hình lóe lên, vút đi về phía xa. Giữa màn sương mù mịt, những đốm huỳnh quang lơ lửng, vạn vật tĩnh lặng, dường như không có một tia sinh khí nào, hoàn toàn khác biệt với cổ giới tràn đầy sức sống. Bùng. Trong sương mù dày đặc, một tiếng nổ trầm đục đột nhiên vang lên, kình phong thổi bay, sương mù xám cuồn cuộn, một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ bắn ra, khí tức hung lệ kinh người lan tràn khắp đất trời. Hi hi công tử, ta diệt được hai cái rồi. Thanh Lân cười đắc ý, trên bàn tay ngọc trắng nõn là hai viên tinh hạch kỳ dị lấp lánh, bên trong tỏa ra luồng năng lượng mênh mông. Mau hấp thu đi. Lữ bố vuốt mái tóc mềm mại của Thanh Lân, cười khẽ. Thanh Lân gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm chặt hai viên năng lượng hạch. Năng lượng mênh mông như rồng lớn gầm thét tràn vào kinh mạch của Thanh Lân, theo công pháp vận chuyển mà luyện hóa, cuối cùng tụ lại trong đan điền. Lữ bố đứng sừng sững bên cạnh, ánh mắt lướt qua một màn sáng khổng lồ nối liền trời đất ở phía xa. Càng đến gần đây, thực lực của những năng lượng thể này càng mạnh nhỉ? Lữ bố cười khẽ. Năng lượng thể ở tầng 1 không mạnh, mạnh nhất cũng chỉ khoảng ngũ tinh đấu tôn. Lữ bố suốt đường đi không ra tay, đều là Thanh Lân chiến đấu. Kẻ địch dưới ngũ tinh đối với Lữ bố chỉ là sâu kiến, nhưng với Thanh Lân lại là những đối thủ rèn luyện không tồi. Lữ bố giao hết cho Thanh Lân, chỉ khi kẻ địch quá đông, nàng ứng phó không xuể, hắn mới ra tay một hai lần. Nhưng mà ta cũng không thể ngồi không như vậy được. Lữ bố sờ cằm, cười khẽ. Hắn vung tay áo, một bóng người màu vàng sẫm rơi xuống, khí tức hung hãn lập tức lan tỏa, tựa như một tòa tháp sắt, lại giống như một cỗ máy giết chóc. Thiên yêu khôi. Sau lần bị sét đánh ở hư không lôi trì, thương thế trên người nó đã được chữa trị, thực lực cũng đã đạt đến cấp độ thất tinh đấu tôn. Đi đi, xử lý hết năng lượng thể xung quanh đây. Lữ bố cười khẽ, vung tay áo. Một tiếng bịch vang lên, thiên yêu khôi màu vàng sẫm đột nhiên dậm chân, như một viên đạn pháo lao vào trong màn sương mù dày đặc, khiến tầng tầng sương xám cuồn cuộn. Vù. Trong màn sương xám đang xoay tròn, giữa lúc gió nổi sương giăng, một tiếng vù vù không thể nhận ra lặng lẽ vang lên. Một đôi mắt mờ mịt và khinh thường lặng yên hiện lên, rồi lại biến mất trong chớp mắt. Hửm. Lữ bố nhíu mày, có kẻ muốn gây sự. Ai? Hồn tộc. Hồn ngọc. Nhưng ngay khoảnh khắc Lữ bố vừa ngưng tụ đấu khí, ánh mắt kia lại biến mất ngay lập tức, không biết đi đâu. Có chút thú vị, Lữ bố nhếch mép, không ngờ người của hồn tộc lại tìm đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ hồn ngọc xem Tiêu Viêm chiến đấu, cảm thấy Tiêu Viêm không dễ chơi, nên quay sang tìm ta. Hai ngày trôi qua, thiên yêu khôi ầm ầm lao về, mang theo 6 viên năng lượng hạch của ngũ tinh đấu tôn. Hai viên năng lượng hạch trong tay Thanh Lân đã bị nàng hấp thu hết, biến thành bột phấn tan biến. Nhưng cuộc tập tiếp như dự liệu lại không hề xuất hiện. Cảm giác của ta sẽ không sai, nhưng đây là tình huống gì? Lữ bố nhíu mày, nhát gan như vậy, không giống phong cách của hồn tộc chút nào. Công tử, sao vậy? Thanh Lân nhảy nhót, vẻ mặt đầy hưng phấn ôm lấy cánh tay Lữ bố. Nha đầu, xem ra tiến triển không tệ lắm, Lữ bố cười khẽ, trong mắt Thanh Lân tinh quang lấp lánh, khí thế hùng hậu viên mãn, tu vi đã có nhiều tiến bộ. Thanh Lân che miệng cười khẽ, ta đã là nhị tinh đấu tôn rồi, cùng cảnh giới với Vân Vận tỷ tỷ đó. Cũng đừng đắc ý, Lữ bố véo má nàng, cười nói, Vân Vận tỷ tỷ của ngươi thân mang huyết mạch linh tộc, lại còn là thất phẩm huyết mạch, tốc độ tu luyện không hề chậm đâu. hi hi ta không sợ, ở trong thiên mộ 3 năm, bên ngoài mới qua nửa năm, ta sẽ vượt qua Vân Vận tỷ tỷ. Thanh Lân chống nạnh, cười đắc ý, hai người vừa nói chuyện, vừa chậm rãi bước vào màn sáng khổng lồ nối liền trời đất kia. Trong chốc lát, quang ảnh xoay chuyển, ánh sáng lấp lánh. Ngay sau đó, hai người đã đặt chân lên mặt đất, thế giới trước mắt vẫn là một mảng tối tăm mờ mịt. Năng lượng thể ở đây mạnh hơn rồi, chúng ta đã đến tầng thứ 2 sao? Gương mặt nhỏ của Thanh Lân lộ vẻ kinh ngạc. Thế giới trước mắt không khác gì tầng 1, nhưng vài luồng khí thế lóe lên trong sương mù xám lại mạnh hơn tầng 1 vài phần. Tầng thứ 2 Lữ Bố gật đầu cười, nhưng mà rầm. Bất thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên, một cột lửa trắng khổng lồ như búa công thành gầm thét lao đến. Trong chốc lát, luồng khí tức nóng bỏng thiêu đốt ập tới, dường như muốn đốt cháy tất cả. Bên trên còn ngưng tụ sức nổ kinh khủng, tựa như trâu điên hút tới. Công tử cẩn thận. Đồng tử Thanh Lân chợt co rút lại, nàng không bao giờ ngờ rằng sẽ có người thừa lúc họ vừa đến tầng 2 mà tập kích. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, ánh mắt Lữ Bố đột nhiên lạnh lẽo, trên người bỗng bùng lên một ngọn lửa màu tím đen nóng rực. Ngọn lửa uốn lượn xoay tròn, trong chốc lát hóa thành một con hỏa long hung mãnh gầm thét xông ra. Bùng. Cột lửa trắng và ngọn lửa tím đen hung hăng va vào nhau, tiếng nổ trầm đục vang dội. Sóng lửa lập tức bắn tung tóe, nhiệt độ kinh khủng trong khoảnh khắc đốt cháy sạch một dải sương mù xám xung quanh. Ồ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi lại có bảo bối thế này sao? Sương mù xám tan đi, hai bóng người ở phía xa từ từ hiện ra. Trên mặt họ là đủ các loại biểu cảm kinh ngạc, cuồng hỉ và trêu tức, nhưng tuyệt nhiên không có sự sợ hãi hay kinh hãi vì đòn tấn công bị chặn lại. Các ngươi là người của Dược tộc. Gương mặt nhỏ của Thanh Lân âm trầm, trong đôi mắt thanh tú linh động đột nhiên hiện lên một vệt huyết sắc. Khí tức hung lệ khát máu lập tức lan ra, khí thế lưu chuyển, không gian trong khoảnh khắc vặn vẹo bất định. Có chút thú vị, ta còn tưởng là hồn tộc, không ngờ lại là các ngươi, Dược tộc Lữ Bố cười lạnh. Trước khi vào thi mộ, hai tên này đã lải nhải không ngớt, không ngờ lại to gan đến mức trực tiếp ra tay giết người. Hai tên rác rưởi các ngươi giao du với ma thú mà cũng nhận ra Dược tộc ta sao? Dược giật chế nhạo. Người vào thiên mộ làm sao có thể không biết Dược tộc? Nhưng thì đã sao? Điều đó không ảnh hưởng đến sự khinh bỉ và ghét bỏ của Dược giật. Lá gan không nhỏ, lại dám đánh chủ ý của chúng ta. Lữ Bố cười lạnh, hoàn toàn phớt lờ lời nói của Dược giật. Não của người Dược tộc không phát triển hoàn toàn cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ha ha, các ngươi không phải người trong đế tộc, chết rồi ai sẽ quan tâm chứ? Dược Tinh cực cười lạnh. Vừa dứt lời, cùng phong gào thét bên cạnh hắn, kèm theo một ngọn lửa đen kịch bùng lên, lượn lờ quanh người. Cửu U Phong Viêm, xếp hạng thứ 10 trên bảng dị hỏa, kém hơn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Lữ Bố một bậc. Lữ Bố nhướng mày, người của Dược tộc quả nhiên là ngu không ai bằng. Bọn chúng chỉ cân nhắc đến đấu tranh chủng tộc, mà không cân nhắc thực lực bản thân sao? Sao nào? Các ngươi không lẽ cho rằng Thái Hư Cổ Long sẽ vì hai tên nhân loại các ngươi mà ra tay với Dược tộc ta sao? Dược giật tiếp lời, cười lạnh, không thể nào. Không thể nào? Không lẽ thực sự có người cảm thấy Dược tộc ta rất yếu sao? Ngươi không lẽ thật sự nghĩ Cổ Long tộc có thể nghiền ép Dược tộc ta sao? Ngươi tên là Lữ Bố đúng không? Dược Tinh cực không khoa trương như Dược giật, nhưng vẻ khinh bỉ ghét bỏ còn hơn cả kẻ kia, đang đạo cuối trời ai là đỉnh. Lá gan ngươi thật không nhỏ, dám trước mặt Dược tộc ta mà nói lời ngông cuồng như vậy, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Thế này đi, ta cũng không làm khó các ngươi, giao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra đây, rồi tự phế hai tay. Ta sẽ tha cho các ngươi không chết. Sau này nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra, nên khiêm tốn một chút. Nói đủ chưa? Thanh Lân cười lạnh, trong con ngươi ba đóa hoa nhỏ xoay tròn, khí thế trong khoảnh khắc tăng vọt, trong nháy mắt đã vọt lên cảnh giới lục tinh. Hửm. Sắc mặt hai người Dược tộc khẽ biến. Mặc dù lục tinh đấu tôn không bằng bọn chúng, nhưng việc đột ngột tăng vọt thực lực cũng rất bất thường. Cô gái này rõ ràng chỉ mới là nhị tinh đấu tôn. Lũ Dược tộc các ngươi đúng là ngu như heo. Lữ Bố lắc đầu, cười lạnh. Sỉ nhục Dược tộc ta, ngươi đáng chết. Dược Tinh cực và Dược giật giận tím mặt, một tiếng nổ vang lên, hai ngọn lửa một trắng một đen bùng lên dữ dội, hung hăng tấn công về phía Lữ Bố và Thanh Lân. Một người là thất tinh đấu tôn, một người là bát tinh đấu tôn. Ưu thế huyết mạch của Dược tộc là luyện dược, chứ không phải đấu khí và chiến đấu. Công tử, tên bên phải giao cho ta. Thanh Lân khẽ quát, sau lưng chính hư ảnh thiên xà hiện lên, mang theo sát khí ngút trời và hàn khí lạnh thấu xương lao về phía thất tinh đấu tôn Dược giật. Tiểu tử, giao dị hỏa của ngươi ra đây. Dược Tinh cực ngửa mặt lên trời cười dài, ngọn phong viêm màu đen gào thét bùng lên, vô số lưỡi đao gió như mưa rơi xuống, tiếng rít chói tai xé gió gào thét, dường như muốn lăng trì Lữ Bố. Thứ không biết sống chết. Lữ Bố dậm chân, thân ảnh như quỷ mị chợt biến mất. Cái gì? Đồng tử Dược Tinh cực chợt co rút lại, linh hồn lực ở mi tâm bùng lên, bên cạnh hắn hung hăng dấy lên một cơn bão linh hồn. Nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào. Chết tiệt, hắn đi đâu rồi? Dược Tinh cực không kìm được nỗi kinh hãi trong lòng. Ngay lúc này, một bàn tay xuyên thủng cơn bão linh hồn, hung hăng tát về phía mặt hắn. Dược Tinh cực đang kinh ngạc đã thấy được, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Bốp! Một tiếng giòn tan, máu tươi kèm theo răng bay ra. Á Dược Tinh cực như một cái bao rách, lộn nhào, lăn lóc hung hăng đập xuống đất. Hắn che lấy khuôn mặt sưng vù, miệng đầy răng gãy, kinh hãi tột độ chỉ vào Lữ Bố, mặt đầy vẻ không thể tin, ngươi là nhất chuyển đấu tôn. Sao có thể như vậy được? Ngươi là nhất chuyển đấu tôn. Sao có thể như vậy được? Dược Tinh cực mặt đầy vẻ kinh hãi và chấn động. Dược Thiên, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Dược tộc, nếu không phải nuốt một viên bảo đan cửu phẩm, cũng không thể đạt đến cảnh giới chuyển cảnh đấu tôn. Tên phế vật không có huyết mạch này làm sao làm được? Không có gì là không thể. Lữ Bố thản nhiên nói, Dược tộc các ngươi sớm đã là xương khô trong mộ, cách ngày toàn tộc bị diệt không xa. Không nhìn rõ sự thay đổi của thế giới, không thấy được thời đại đã đổi thay là chuyện rất bình thường. Ngươi nói hưu nói vượng, dù Thái Hư Cổ Long diệt vong thì Dược tộc cũng sẽ không diệt. Dược Tinh cực mặt đỏ tới mang tai, gào lên. Được rồi, đến lúc tiễn ngươi lên đường. Lữ Bố phủi tay áo, cười lạnh. Rầm. Luồng khí tức nóng bỏng và quỷ dị lập tức bùng nổ, trên hai tay Lữ Bố, lửa bốc lên dữ dội. Trong đôi mắt hắn, tất cả đều là một màu đen kịt, không có chút lòng trắng nào, tựa như hai hố đen, đen như mực, sâu thẳm và đáng sợ. Lực hút mênh mông đột nhiên bộc phát. Dược Tinh cực chỉ cảm thấy mi tâm mình rung lên, giật giật, dường như dây tiếp theo, linh hồn sẽ phá thể mà ra, bị hút vào đôi mắt quỷ dị kia. Ngươi không thể giết ta. Dược Tinh cực liên tục thét lên, Dược tộc ta có tiền bối đấu thánh từng ngã xuống trong thiên mộ, ngươi không thể giết ta, họ sẽ báo thù. Ồ, nghe vậy, Lữ Bố lập tức sững người, hắc quang trong mắt lập tức biến mất. Dược tộc còn có đấu thánh trong thiên mộ. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Vút. Thừa dịp Lữ Bố ngây người, Dược Tinh cực quát khẽ một tiếng, cửu u phong viêm bao bọc toàn thân, gió bão gào thét, tốc độ của hắn tăng vọt, thân hình cực nhanh lùi về phía sau. Chạy. Lữ Bố là nhất chuyển đấu tôn, đừng nói hắn, Dược Tinh cực, một bát tinh đấu tôn không giỏi chiến đấu, mà ngay cả cổ yêu mạnh hơn hắn một sao khi đối mặt với người này, cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Hừ, muốn chạy sao? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, bàn tay chập lại thành đao, đột nhiên chém ra. Một lưỡi đao lửa tím đen nóng bỏng chợt lóe lên giữa trời. Phụt. Máu tươi bắn ra, cơ thể Dược Tinh cực lão đảo, kêu thảm một tiếng, cánh tay phải từ khuỷu tay bị chặt đứt, rơi xuống đất. Nhưng tốc độ của hắn không giảm mà còn tăng lên, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi lại tăng tốc, biến mất khỏi tầm mắt của Lữ Bố. Ha ha, xem ra đồng bọn của ngươi đã bỏ rơi ngươi rồi. Thanh Lân cười lạnh. Trong phút chốc, khí thế của nàng như cầu vồng, đôi tay ngọc tinh tế lúc điểm lúc bổ, sát khí và hàn khí tuôn trào, lại có thể dùng cảnh giới lục tinh đấu tôn ép cho thất tinh đấu tôn Dược Dật chỉ có sức chống đỡ, không hề có sức phản kháng. Dược Dật nghiến chặt răng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một câu cũng không nói nên lời. Một mặt là Dược Tinh cực lâm trận bỏ chạy khiến hắn lo lắng bất an, mặt khác là hắn thực sự không giỏi chiến đấu. Luồng sát khí kia làm hắn tê cả da đầu, tim đập thình thịch, căn bản không chống đỡ nổi. Giải quyết ngươi thôi. Thanh Lân thân hình lướt đi như điện, hàn khí lạnh lẽo gào thét, ngưng tụ trên đầu ngón tay trắng như ngọc. Băng tôn kình lãnh ngưng chỉ. Thanh Lân khẽ quát, ngón tay ngọc tựa như bạch ngọc óng ánh hung hăng điểm về phía mi tâm của Dược Dật. Một cột sáng trắng cực nhanh lao ra, hàn khí lượn lờ, nơi nào đi qua không gian đều bị đóng băng, làn sương mù chết chóc lập tức bao phủ linh hồn của Dược Dật. Đừng hòng. Đối mặt với nguy cơ sinh tử như vậy, khóe mắt Dược Dật nổi đầy tơ máu, hắn gầm lên một tiếng, mi tâm tỏa sáng, khí thế trong chớp mắt tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tăng vọt đến đỉnh phong cửu tinh đấu tôn, nửa bước chân vào cảnh giới nhất chuyển. Hắn đã dùng đến tộc văn. Hừ. Dược Dật gầm lên, ngọn lửa trắng điên cuồng tuôn ra, tay phải cuộn lấy ngọn lửa đấm thẳng vào cột sáng hàn khí. Bùng. Nóng bỏng và cực hàn đột nhiên va chạm, hai loại năng lượng đối nghịch điên cuồng ăn mòn hủy diệt lẫn nhau. Sau một hồi giằng co, ngọn lửa tăng vọt, bắt đầu điên cuồng đẩy lùi, gào thét lao về phía Thanh Lân. Dược Dật thấy vậy mừng rỡ, lại đột nhiên quay đầu, lao đi về phía xa. Hắn sớm đã không còn tâm trí chiến đấu. Hắn dùng đến lá bài tẩy cuối cùng mới có thể miễn cưỡng ngang hàng với Lữ Bố, hắn không giỏi chiến đấu làm sao có thể đánh lại vị đại thống lĩnh Hắc Yểm Quân này. Chạy! Mau chạy! Mất đi sự chống đỡ của Dược Dật, ngọn lửa trắng lập tức bị lãnh ngưng chỉ của Thanh Lân áp chế, một đường bắn nhanh về phía Dược Dật. Nhưng đã không kịp, Tốc độ chạy trối chết của Dược Dật cực nhanh, chỉ một chút cản trở, đòn tấn công của Thanh Lân đã không thể đuổi kịp hắn. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, cuốn theo linh hồn lực hùng hậu, hung hăng đâm vào người Dược Dật. Lập tức, đấu khí chấn động, khí huyết đảo lộn, linh hồn càng chìm vào hỗn loạn, cả người Dược Dật cứng đờ tại chỗ. Phục. Hàn quang lướt qua, hung hăng xuyên thủng vai trái của Dược Dật. Trong thoáng chốc, băng lam huyền băng lan ra, chỉ trong nháy mắt, nửa người Dược Dật đã bị lớp huyền băng dày đặc bao phủ, chìm trong một màu băng lam tĩnh mịch. Tuy nhiên cái lạnh cực hạn cũng làm linh hồn hắn giật mình, đột nhiên thoát khỏi trạng thái ngơ ngác. Dược Dật quát khẽ một tiếng, không màng đến gì nữa, lại liều mạng lao đi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hai người Lữ Bố. Công tử, không giết hắn sao? Thanh Lân nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lữ Bố như một con bướm, nghi hoặc hỏi. Nếu công tử ra tay, hai tên này làm sao có thể trốn thoát? Ừ, cả hai đều không giết. Lữ Bố cười khẽ, ta nhắm đến năng lượng hạch của đấu thánh dược tộc bọn chúng, cho nên ngươi hiểu rồi đó. Hi hi công tử, người thật xấu a, Thanh Lân che miệng cười khẽ. Công tử thật lợi hại, chắc chắn có thể xoay những kẻ này như trong chóng trong lòng bàn tay. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Lữ Bố cười nói, đưa tay ra, một nửa cánh tay bay tới, máu tươi ở chỗ đứt vẫn còn nhỏ giọt, nhưng vẻ đẫm máu đó không hề khiến hai người bận tâm. Lữ Bố gỡ chiếc nhẫn trữ vật trên đó xuống, đầu ngón tay hắc quang tuôn ra, từng sợi tơ đen nhỏ đâm vào trong, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế phòng ngự bên trong. Những linh hồn ấn ký này trước mặt thôn phệ tổ phù, chỉ là thùng rỗng kêu to. Này, nha đầu, xem bên trong có gì tốt không? Lữ Bố đưa nhẫn trữ vật cho Thanh Lân. Vâng, để ta xem thử, đế tộc giàu có nhất này có bảo bối gì? Thanh Lân cầm lấy nhẫn trữ vật, cười khẽ. Nàng là bà chủ, giỏi nhất là quản lý chiến lợi phẩm. Đi thôi, đi tìm xem có năng lượng thể cửu tinh đấu tôn nào không? Lữ Bố dắt tay Thanh Lân, cười nói. Nhưng mà, công tử, ta còn muốn xem xét chiếc nhẫn này không sao, công tử ta giúp ngươi. Lữ Bố cười hắc hắc, hắn khom lưng, một tay đỡ vai Thanh Lân, một tay đỡ đầu gối nàng. Thân thể mềm mại không xương của nàng lập tức rơi vào lòng Lữ Bố, được hắn bế kiểu công chúa. A à, mau buông ta xuống, để người ta nhìn thấy thì sao? Thanh Lân vội vàng giãy giụa. Hừ hừ, ai dám nhìn ta đập nát đầu chó của hắn. Vừa nói, hai người đã biến mất trong màn sương mù dày đặc ở một nơi khác trong thiên mộ. Dược Dật và Dược Tinh cực chật vật ngồi dưới đất, thở hổn hển như chó nhà có tang, không còn chút phong thái ưu nhã của luyện dược sư cao quý ngày nào. Đột nhiên, Dược Tinh cực vừa mới thả lỏng, vừa mới thở phào một hơi, cơ thể bỗng cứng đờ, tơ máu phun lên mắt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khốn kiếp, tên đó vậy mà đã phá vỡ nhẫn trữ vật của ta, hắn đã mở được nhẫn của ta. Dược Dật không nói gì, mặc dù hắn đã sống sót, nhưng việc Dược Tinh cực lâm trận bỏ chạy, không màng tính mạng của hắn như một cây kim đâm vào tim hắn. Đi thôi, mau chóng đến tầng thứ ba, tổ tiên của chúng ta sẽ diệt hai tên phàm nhân đê tiện kia. Dược Dật hít sâu một hơi đứng dậy, lớp băng cứng trên người vẫn còn đó, vẫn bám chặt lấy cơ thể. Cú đâm kia xuyên thủng ngực trái, tuy không làm tổn thương trái tim, nhưng luồng hàn khí mạnh mẽ kia gần như đóng băng trái tim hắn, huyết mạch lực bị ảnh hưởng, trong thời gian ngắn khó mà hồi phục. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó khiến Dược Dật vô cùng phẫn hận. Ở một bên khác, trên một tảng đá lớn, Lữ Bố nhíu mày, tay cầm một quyển trục chậm rãi xem xét, linh hồn lực ở mi tâm từ từ tỏa ra. Đây là một phương thuốc bát phẩm khá tốt tìm được trong những trữ vật của Dược Tinh cực, tên là Ngô Luyện Đan, một loại đan dược bồi dưỡng tu vi, hiệu quả tương tự như thiếu trợ đan, giải lãi đan, cũng là tăng cường thực lực của người dùng một cảnh giới. Ngô Luyện Đan này có tác dụng giúp chuyển cảnh đấu tôn tăng cường một cảnh giới thực lực, từ nhất chuyển lên nhị chuyển, hoặc từ nhị chuyển lên tam chuyển, cứ thế suy ra. Chỉ có điều Lữ Bố chưa từng nghe nói về Ngô Luyện Đan này, để đề phòng, hắn quyết định nghiên cứu một phen. Trong những trữ vật của Dược Tinh cực ngoài vô số phương thuốc, còn có vô số đan dược và dược liệu, nhưng những thứ này Lữ Bố không động đến, trên đó có rất nhiều cấm chế và mùi vị khác thường. Rất rõ ràng, đều đã bị dược tộc giở trò. Lữ Bố cũng không thiếu chút đan dược và dược liệu này, cũng lười tốn tinh lực đi phá giải. Tuy nhiên, dược tộc ngoài phương thuốc, còn có một số pháp môn đặc thù khá thú vị. Ví dụ như một môn trận pháp nhỏ tên là Hóa Đan trận, thứ này là để cho bát phẩm luyện dược sư đối phó với đan thú. Luyện dược sư dược tộc sau khi luyện chế xong đan dược và đối phó xong đan lôi, trạng thái cũng không tốt hơn các luyện dược sư khác là bao, thế là dược tộc đã tạo ra một bộ Hóa Đan trận. Trận pháp khởi động, có thể trấn áp đan thú cuồng bạo, hóa nó thành đan dược. Mặc dù thủ đoạn khác nhau, nhưng hiệu quả tương tự như dung đan hoàng của Hư Vô Thông Viêm, chỉ có điều chênh lệch giữa hai thứ đã không thể dùng từ một trời một vực để hình dung. Thanh Lân đứng sừng sững bên cạnh, thanh quang lưu chuyển trong đôi mắt đẹp, ba đóa hoa nhỏ xoay tròn trong mắt, ánh mắt nhìn xa, để ý đến mọi thứ xung quanh. Hả? Đúng lúc này, Thanh Lân đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Sương mù phía xa tuôn trào, mấy năng lượng thể như giả thú bị hoảng sợ chạy trốn đến, trong đó kẻ mạnh nhất lại là một năng lượng thể bát tinh đấu tôn. Thanh Lân hơi nhíu mày, rồi vung tay áo, 10 con khôi lỗi màu vàng sẫm như cột điện rơi xuống, kết thành trận pháp, khí tức liên thông, khí thế tăng vọt. Ầm ầm ầm. Năng lượng màu vàng sẫm như mãng xà khổng lồ cuồn cuộn, rót vào cơ thể của thiên yêu khôi thất tinh đấu tôn đứng đầu. Lập tức, một màu tím yêu dị hiện lên, trong chớp mắt lan ra toàn thân, cả người tựa như một tòa tháp sắt màu tím. Trong thoáng chốc, khí thế của thiên yêu khôi thất tinh đấu tôn tăng vọt, mãi đến cấp độ cửu tinh đấu tôn mới dừng lại. Gầm. Thiên yêu khôi màu tím gầm lên một tiếng, dậm chân, một tiếng nổ vang rồi bay ra, nắm đấm siết chặt, đấm thẳng vào năng lượng thể bát tinh đấu tôn kia. Năng lượng thể bát tinh đấu tôn hét lên một tiếng, thần trí rời rạc nói cho nó biết nguy hiểm đang đến, nhưng đã không còn kịp nữa. Bùm. Một tiếng vang trầm, năng lượng thể bát tinh đấu tôn rung lên, rồi hóa thành ánh sáng tan rã, chỉ còn lại một viên năng lượng hạch trong suốt lơ lửng. Phía xa, Thanh Lân hé miệng cười khẽ, đang định điều khiển thiên yêu khôi lấy đi năng lượng hạch, thì đúng lúc này, sương mù trên trời lan tràn, ba năng lượng thể mạnh mẽ lờ mờ hiện ra trong màn sương xám. Ồ, cửu tinh đấu tôn. Ánh sáng trong mắt Thanh Lân lưu chuyển, nàng nhíu mày, chuyện gì thế này? Không tốt, phía trước cũng có cường giả. Ba năng lượng thể cửu tinh đấu tôn hét lên một tiếng, như chim sợ cành cong, lập tức chuyển hướng khác. Không đúng, là khôi lỗi, cô gái kia chỉ là một nhị tinh đấu tôn. Nếu trí tuệ của năng lượng thể bát tinh đấu tôn chỉ bằng đứa trẻ 4, 5 tuổi, thì năng lượng thể cửu tinh đấu tôn đã không khác gì người bình thường. Thấy Thanh Lân yếu thế, ba đầu năng lượng thể cửu tinh lập tức nhếch miệng cười, thân hình lóe lên lao ra, từ trên trời đánh xuống Thanh Lân. Bọn chúng đã rất lâu không được ăn máu thịt người. Hừ, Thanh Lân hừ lạnh một tiếng, sau lưng chính hư ảnh thiên xà hiện lên, hung sát chi lực lan tràn ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, ba tia lửa bắn ra, trong khoảnh khắc xuyên thủng đầu của ba kẻ kia. Ba năng lượng thể kêu thảm một tiếng, biến thành ba viên năng lượng hạch trong suốt lơ lửng tại chỗ. Công tử, người tỉnh rồi à? Thanh Lân cười khẽ nói. Ừ, đọc sách thôi, không phải tu luyện. Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt tóc Thanh Lân, cười nói. Bên kia có chút không bình thường. Thanh Lân chỉ về phía chân trời, nơi ba năng lượng thể cửu tinh xuất hiện, bên đó có dao động đấu khí, chắc là có người đang chiến đấu. Đi, chúng ta qua xem thử. Lữ Bố dắt tay Thanh Lân, lao về phía đó. Hắn cũng tò mò bên kia là ai, nếu trong tay họ có năng lượng hạch cửu tinh kiệt kiệt kiệt, vậy đừng trách Hồ Ngọc ta thủ hạ không lưu tình. Lữ Bố cười quái dị một tiếng, bên cạnh khói đen dâng lên, trong nháy mắt bao phủ hắn và Thanh Lân. Trước mặt, Thiên Yêu Khôi vung tay, một viên năng lượng hạch bát tinh và ba viên cửu tinh bay tới, rơi vào tay Thanh Lân. Bà chủ Thanh Lân cất chúng vào những trữ vật, đây đều là đồ tốt, chờ ra ngoài để Vân Vận tỷ tỷ các nàng hấp thu. Ở một thung lũng, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm thở hổn hển. Màn sương mù dày đặc bên cạnh bị phá tan, mặt đất hỗn loạn, nham thạch nóng chảy nhỏ dọc lấm tấm, những đoạn xiềng xích gãy vụn. Huân Nhi, chúng ta rời khỏi đây đi. Tiêu Viêm nuốt một viên đan dược, trầm giọng nói, gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng đã thu hút không ít sự chú ý, chết tiệt Hồ Ngọc. Tiêu Viêm nhìn thung lũng tan hoang, mắng một tiếng. Hắn thiếu chút nữa đã bại trận bỏ mình. Ừm. Tiêu Huân Nhi gật đầu, đi thôi, ở đây không an toàn, kiệt kiệt kiệt, trận chiến kịch liệt như vậy, xem ra các ngươi thu hoạch không nhỏ nhỉ. Đúng lúc này, một tiếng cười quái dị a vang lên. Trong màn sương mù xám, hai đám khói đen từ từ đi ra, khí tức âm u lạnh lẽo quỷ quyệt, đem năng lượng hạch giao hết ra đây, ta, Hồ Ngọc, hứa sẽ không giết các ngươi. Loảng xoảng vừa nói, hai sợi xiềng xích đen như mực từ từ vang lên, từ trong khói đen vươn ra. Lữ Bố. Sắc mặt Tiêu Viêm tối sầm. Gã này không phải lại giả dạng Hồ Ngọc đi cướp bóc khắp nơi chứ? Ý kiến hay đấy. Lữ Bố, sao ngươi nhận ra ta? Khóe miệng Lữ Bố giật giật. Thôi, thế này thì không ra tay được rồi. Ta vừa mới đánh một trận với Hồ Ngọc. Tiêu Viêm chỉ vào những đoạn xiềng xích đen gãy trên đất. Bất chợt, Tiêu Viêm giận tím mặt, lớn tiếng quát, tên khốn nhà ngươi, lại làm cái gì nữa rồi? Tại sao tên Hồ Ngọc kia lại nói muốn tìm ta báo thù? Lại còn ra vẻ không sợ chết mà liều mạng với ta. Không biết còn tưởng ta giết cha ruột hắn nữa đấy. Tiêu Viêm liên tục dậm chân, tức giận đùng đùng, cơn thịnh nộ bùng lên. Nếu không phải Huân Nhi thi triển thất thải tộc văn, hai người họ căn bản không phải là đối thủ của Hồ Ngọc đã mở tộc văn. À, cái này Lữ Bố tan đi khói đen, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Chuyện này hơi phức tạp, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Không đúng, Huân Nhi biết là ta đã đánh lén và diệt Hồ Ngọc, nàng không giải thích giúp ngươi sao? Lữ Bố đảo mắt, vô thức thốt ra, không phải chứ? Huân Nhi, ngươi lại giúp ta như vậy sao? Ngươi lại đối tốt với ta như thế sao? Nói rồi, Trên mặt Lữ Bố hiện lên một vẻ cảm kích. Vừa dứt lời, cả sân lập tức im bặt, không khí bỗng trở nên quỷ dị. Tiêu Huân Nhi, cả này vẫn vô sỉ như vậy. Tiêu Viêm, Thanh Lân đảo mắt, âm thầm chọc vào người công tử nhà mình, người không thể làm vậy. Chết tiệt, tật cũ lại tái phát. Lữ Bố ho nhẹ một tiếng, trong lòng có chút hối hận, vô thức đã nói ra. Ta có nói, nhưng Hồ Ngọc không tin. Tiêu Huân Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, chiến sự đã mở ra, há có thể tùy tiện dừng lại. Huống chi Hồ Ngọc ngay cả tộc văn cũng đã thi triển đều là do ngươi làm bậy. Huân Nhi nói đúng. Tiêu Viêm giận dữ nói. Tên khốn nhà ngươi, đừng hòng ly gián quan hệ giữa ta và Huân Nhi. Vấn đề không lớn, ta giúp các ngươi giải quyết tên Hồ Ngọc này. Sắc mặt Lữ Bố trầm xuống, trầm giọng nói, trong thiên mộ này, tuyệt đối sẽ không để Hồ Ngọc sống sót ra ngoài. Không ai lại bỏ mặc một kẻ hận mình tiếp tục sống sót, nhất là kẻ như Hồ Ngọc, vừa có thiên phú, vừa có thực lực, lại có bối cảnh. Lữ Bố từ trước đến nay không giỏi gây sự, chỉ giỏi giải quyết sự tình. Hồ Ngọc chết, chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Nghe Lữ Bố nói vậy, Tiêu Viêm trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có Lữ Bố giúp đỡ không đúng, chuyện này vốn là do hắn gây ra, vốn dĩ nên do hắn xử lý. Thừa ngươi sớm giết hắn chẳng phải xong rồi sao? Tiêu Viêm có chút khó chịu nói, bây giờ thì hay rồi, tha cho hắn một mạng, lại gây ra bao nhiêu chuyện. Việc này cũng không thể trách ta. Lữ Bố khoanh tay trước ngực, cười lạnh. Một bên, Tiêu Huân Nhi trong lòng căng thẳng, đầu mày giật giật, nàng đã đoán được cả Lữ Bố này tiếp theo sẽ nói gì. Chuyện này ngươi đi tìm Huân Nhi muội muội của ngươi đi. Lữ Bố khẽ giơ ngón tay, chỉ vào Tiêu Huân Nhi, bực bội nói, trước đây ta đã bắt được Hồ Ngọc, thế mà cổ tộc chỉ giam cầm hắn, không diệt sát, cuối cùng còn thả hắn về. Ngươi muốn trách, thì trách cổ tộc ấy, liên quan gì đến ta? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, hắn nhìn Lữ Bố, rồi lại nhìn Tiêu Huân Nhi, trong phút chốc không biết nên nói gì được rồi, bất lời ông tiến ve đi, Hồ Ngọc chạy đi đâu rồi? Lữ Bố phủi tay áo, cười hỏi. Hồ Ngọc và Tiêu Viêm vừa liều mạng một trận, ngay cả tộc văn cũng đã dùng, bây giờ chắc chắn đã suy yếu không còn gì. Không nhân lúc người ta gặp khó khăn không nắm lấy cơ hội trời cho này, chẳng phải là uổng phí công sức của Tiêu Viêm sao? Hướng kia Tiêu Viêm khẽ giơ ngón tay, chỉ về một hướng. Nếu đã vậy, ta đi đuổi theo Hồ Ngọc. Lữ Bố cười khẽ. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, có thể sai khiến Lữ Bố làm việc, thật đúng là không dễ dàng à. Đúng rồi, các ngươi có biết trong tay Hồ Ngọc có bao nhiêu năng lượng hạch không? Lữ Bố chuyển lời, hỏi Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm một vấn đề khác. Sắc mặt Tiêu Viêm cứng đờ, khóe miệng vừa nhếch lên lập tức cứng ngắc, vẻ mặt hưng phấn chưa kịp hiện rõ đã hóa thành dở khóc dở cười. Ta đây là làm không công cho Lữ Bố sao? Kiệt kiệt kiệt. Lữ Bố cười quái dị một tiếng, chắc tay Thanh Lân nhanh chóng rời đi. Nha đầu, tìm dấu vết của tên Hồ Ngọc kia. Lữ Bố nắm bàn tay mềm mại không xương của Thanh Lân, cười khẽ nói. Hồ Ngọc là người của hồn tộc, có rất nhiều bí pháp để lẩn tránh sự dò xét của linh hồn. Hắn đã chiến đấu với Tiêu Viêm, biết Tiêu Viêm không chỉ là một đấu tôn đỉnh phong ngũ tinh, mà còn là một bác phẩm luyện dược sư, linh hồn lực không hề yếu. Để phòng Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi tập hợp hai vị đô thống của Hắc Kiểm quân cổ tộc truy sát, hắn sớm đã xóa sạch dấu vết của mình. Đừng nói là cổ tộc và tiêu tộc, ngay cả dược tộc, tộc am hiểu linh hồn lực nhất, cũng không tìm thấy hắn. Nhưng tiếc là, hắn không biết, bên cạnh Lữ Bố có một bích xà tam hoa đồng, không cần dùng linh hồn lực để cảm ứng. Bây giờ ai còn dùng phương thức cảm ứng cấp thấp như linh hồn lực truyền thống nữa chứ? Ai thích dùng thì dùng, dù sao Lữ Bố cũng không dùng. Vâng. Thanh Lân khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp ánh sáng lóe lên, ba đóa hoa trong suốt xoay tròn theo một cách nào đó, một luồng dao động kỳ dị lặng lẽ lan ra. Công tử, tìm được rồi. Ánh mắt Thanh Lân ngưng lại, thấp giọng quát, đi theo ta. Nói rồi, Thanh Lân nhẹ nhàng điểm chân, thân thể mềm mại nhẹ nhàng như bướm vờn hoa, nhưng lại đột nhiên quay người, lao về phía bắc. Một hướng không thể nói là hoàn toàn ngược lại với hướng Tiêu Viêm chỉ, nhưng cũng có thể nói là khác xa. Đây là do Hồ Ngọc giảo hoạt, hay là do Tiêu Viêm quá phế? Lữ Bố nhướng mày, không khỏi có chút kinh ngạc. Trong lúc suy tư, Thanh Lân đã dẫn Lữ Bố xông vào màn sương mù xám dày đặc, lao đi về phía xa. Hồn Học, tất cả vết tích đã được xóa sạch, ngay tại đây nghỉ ngơi đi. Sắc mặt Hồ Ngọc hơi tái nhợt, hắn ngồi phịch xuống đất, hơi thở dồn dập. Chết tiệt, không ngờ một tên rác rưởi bị tiêu tộc ruồng bỏ lại khó đối phó như vậy. Người trẻ tuổi được gọi là Hồn Hộc che ngực, sắc mặt đầy phẫn hận. Hắn đã tốn hết sức chín trâu hai hổ cũng không thoát khỏi sự đeo bám của Tiêu Viêm, nếu không hai người liên thủ, Hồ Ngọc đại ca sao lại thua trong tay nữ nhân kia. Trước tiên chữa thương đã, Hồ Ngọc ném vào miệng mình vài viên đan dược lấp lánh, cười ha hả, dường như không hề để tâm. Trải qua việc bị bắt ở Tây Nam vực và những biến cố trong tộc, hắn đã trở nên trầm ổn hơn nhiều, biết rằng có những chuyện phẫn nộ, tức giận cũng vô ích. Trên đời này mọi thứ đều phải thực tế, đánh không lại chính là đánh không lại, không có gì đáng nói. Giống như những viên đan dược trong tay hắn bây giờ, chỉ là thất phẩm. Hắn có huyết mạch cửu phẩm, tu vi cửu tinh đấu tôn, nhưng ở trong tộc ngay cả một viên đan dược bát phẩm có thể hóa thành đan thú cũng không có, chỉ có thể dùng đan dược thất phẩm. Đây chính là sự thật, chiến bại bị bắt, chính là kết cục này. Muốn thay đổi, chỉ có thể dùng máu tươi của kẻ địch để rửa sạch sỉ nhục của mình. Vậy tiếp theo làm sao bây giờ? Hồn Hộc mặt âm trầm, thù này không báo, trong lòng hắn phẫn uất. Đi tìm tên Lữ Bố kia. Hồ Ngọc cười lạnh, đánh không lại thất thải tộc văn của cổ tộc, ta còn không đánh lại một đại thống lĩnh Hắc Yểm quân sao? Bất kể lần trước ở Tây Nam vực đối thủ là Lữ Bố hay Tiêu Viêm, hai người đó đơn đã độc đấu đều không phải là đối thủ của ta. Bên cạnh Lữ Bố này, không có ai có thể hộ thể bằng thất thải tộc văn của cổ tộc như Tiêu Viêm đâu. Cũng tốt nghe nói hắn tự xưng là đỉnh phong đan đạo, ta ngược lại muốn xem trong tay hắn cất giữ những gì có xứng với cái danh đó không. Hồn Hộc cười lạnh. Có được vài viên đan dược bát phẩm, thương thế và sự tiêu hao của họ căn bản không phải là vấn đề. Kiệt Kiệt Kiệt nói hay lắm, ta cũng rất tò mò, hai ngươi còn có thể thoát khỏi tay ta một lần nữa không? Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng cười quái dị a vang lên từ trong màn sương mù xám. Tiêu Viêm với vẻ mặt phiền muộn, sát khí lạnh lẽo từ từ bước ra. Tiêu Viêm. Đồng tử của Hồ Ngọc và Hồn Hộc đột nhiên co rút lại. Sao có thể? Hắn làm thế nào tìm được chúng ta? Đừng nói chỉ là Tiêu Viêm, ngay cả dược tộc, linh tộc, hai tộc cực kỳ am hiểu linh hồn lực, cũng không thể dễ dàng tìm ra như vậy. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hai người kinh biến, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không sai, chính là ta, Tiêu Viêm của Tiêu tộc. Lữ Bố ngẩng đầu ưỡng ngực, nhếch miệng cười, vừa rồi hai ngươi đánh sướng rồi chứ. Bây giờ, đến lượt các ngươi. Nói rồi, Lữ Bố đột nhiên dậm chân, như đạn pháo lao ra, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hai người. Khốn kiếp! Tự tìm cái chết! Hai người hồn tộc giận tím mặt, trở tay cũng đấm ra một quyền. Bọn họ sợ là Tiêu Viêm mang theo ba người của cổ tộc, chứ chỉ một tên rác rưởi bị Tiêu tộc ruồng bỏ, cũng dám vung quyền với họ sao? Bốp bốp! Tiếng va chạm xác thịt trầm đục vang lên, hai người hồn tộc kêu thảm một tiếng, máu mũi và răng bay tung tóe, cơ thể như bao rách đập xuống đất, hung hăng tạo ra một cái hố to. Ngươi không phải Tiêu Viêm! Hồn Hộc chỉ vào Lữ Bố hoảng sợ kêu lên. Tên Tiêu Viêm trước đó phải mở thiên hỏa tam huyền biến mới có thể chống lại mình, làm sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt Hồ Ngọc âm trầm. Có phải hay không không quan trọng, bây giờ đối phương muốn giết mình, chỉ có thể liều chết một trận. Chết tiệt sớm biết lúc trước không nên dùng tộc văn. Mắt Hồ Ngọc đầy phẫn hận, cảm giác suy yếu trong cơ thể khiến hắn hận đến phát cuồng. Nếu hắn ở trạng thái toàn thịnh, sao lại bị động như vậy? Nói bậy, lão tử chính là Tiêu Viêm. Lữ Bố giận dữ, hai tay đột nhiên chập lại, một tiếng bốp vang lên, đấu khí tuôn trào, hai đạo tinh ấn cường hoành lập tức lao ra. Khai sơn ấn, phiên hải ấn, toàn lực ra tay. Sắc mặt Hồn Hộc đại biến, kinh hô một tiếng, linh hồn lực mênh mông kèm theo khói đen kinh khủng che trời gào thét dâng lên. Một bên khác, Hồ Ngọc cũng nghiến chặt răng, gầm nhẹ một tiếng, linh hồn lực ở mi tâm như núi gào biển thét, từng linh hồn kêu rên hiện lên cùng với linh hồn lực của hắn, đánh về phía Lữ Bố, tựa như sóng dữ cuồng đào, hủy thiên diệt địa. Kiệt kiệt kiệt, trước mặt lão tử mà chơi linh hồn lực. Các ngươi còn chưa đủ trình. Lữ Bố cười quái dị một tiếng, một luồng hắc quang đột nhiên bùng lên trước người, trong khoảnh khắc căng phồng lên, lao ra cực nhanh, giống như một tấm màn sắt che trời. Xoẹt. Một tiếng trầm đục quái dị, hai đòn tấn công mạnh mẽ mà ngay cả cửu tinh đấu tôn cũng phải tạm lánh, trước tấm màn đen quỷ dị này lại như bùng trâu xuống biển, không gây ra được chút sóng gió nào. Đại thiên tạo hóa chưởng. Đại thiên tạo hóa chưởng của cổ yêu. Mặt Hồn Hộc đầy kinh hãi và không thể tin, chuyện gì thế này? Cổ yêu cũng vào đây sao? Còn giả trang thành Tiêu Viêm? Không, không phải đại thiên tạo hóa chưởng, là thôn phệ chi lực. Hồn Ngọc trầm giọng nói. Tấm màn đen do đại thiên tạo hóa chưởng tạo thành ẩn chứa một luồng tịch diệt chi lực cực mạnh, còn tấm màn đen trước mặt này là thôn phệ chi lực vô cùng thuần túy. Loại lực lượng này hắn rất quen thuộc, đã từng thấy trên người mấy vị đại nhân trong tộc. Ngươi là người trong hồn tộc. Sao có thể? Hồn Ngọc trong lòng hoảng hốt, trong phút chốc rối loạn vô cùng. Chết tiệt, chẳng lẽ là kế hoạch ngàn năm của tộc thôn phệ chi lực chính là người của hồn tộc à? Hư Vô Thôn Viêm à? Lữ Bố đảo mắt, rồi giận dữ nói bậy, đây chính là đại thiên tạo hóa chưởng. Chết cho lão tử. Lữ Bố năm ngón tay siết chặt, không gian vô hình đột nhiên vặn vẹo, hai lưỡi đao lửa nóng bỏng vô biên chém ra. Phục. Máu bắn tung tóe, hai cánh tay từ khuỷu tay bị chặt đứt. A chạy. Hai người hồn tộc nghiến răng, quát chói tai một tiếng, thi triển thân pháp lướt đi về phía xa. Lữ Bố đưa tay ra, hút lấy hai chiếc nhẫn trữ vật màu đen, thông phệ chi lực phá vỡ phòng ngự, rồi ném cho một đám khói đen nồng đậm phía sau. Nha đầu, xem bên trong có gì tốt không? Hi hi công tử, khoảng 5 viên năng lượng hạch cửu tinh, còn có 7, 8 viên bát tinh. Chật chật cướp một thành không bằng cướp một người a hả? À, không có gì hửm. Lời Lữ Bố còn chưa dứt, năng lượng phía xa dao động, tiếng xé gió dồn dập truyền đến. Công tử, lại có người đến trong khói đen, mắt thanh lân lóe sáng, là hai gã tráng hán, làn da xám trắng như nham thạch, mi tâm có hoa văn đá ườm, chắc là người của thạch tộc. Hửm. Lữ Bố nghe vậy sững người, rồi nhếch miệng cười, thanh lân, trốn đi, hai người này giao cho tiêu viêm của tiêu tộc ta xử lý. Hi hi công tử, người lại gây chuyện rồi thanh lân che miệng cười khẽ, thân hình từ từ ẩn vào màn sương mù xám. Tiếng nói vừa dứt, hai gã tráng hán đã đến nơi, ồ ngươi là tên tiêu viêm kia. Kiệt kiệt kiệt giao năng lượng hạch ra đây, tha cho các ngươi không chết. Vừa nói, hai tinh ấn hiện lên trong lòng bàn tay, dao động khủng bố từ từ lan ra ầm ầm. Trên đại địa mênh mông tĩnh mịch, tiếng nổ vang vọng không ngớt, cơn bão năng lượng ngập trời từ chân trời cuộn tới. Nơi nào nó đi qua, ngay cả không gian thiên mộ cực kỳ kiên cố cũng bị xé nát. Trên hư không, từng vết nứt không gian đen như mực lấp lóe gần cơn bão năng lượng nối liền trời đất, trông vô cùng đáng sợ. Đó là cái gì? Tiêu Viêm nhìn cảnh tượng khủng bố, có chút chấn động. Bão năng lượng thiên mộ. Tiêu Huân Nhi giải thích, đây là thiên tai tự nhiên của thiên mộ, uy lực kinh khủng, ngay cả đấu tôn đỉnh phong bị cuốn vào cũng hữu tử vô sinh. Nhìn phạm vi này, e rằng sẽ bao phủ toàn bộ tầng thứ 2. Tiêu Huân Nhi lo lắng nói. Nếu đã vậy, chúng ta đến tầng thứ 3 đi. Tiêu Viêm cười nói, lăng mộ của tiên tổ Tiêu Huyền của hắn chính là ở tầng thứ 3. Lối vào tầng thứ 3 không xa chúng ta. Tiêu Huân Nhi chỉ về một màn sáng phía xa, giống như lối vào tầng thứ 2, là một màn năng lượng khổng lồ che trời, bất kể từ hướng nào cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của màn sáng này ngoại trừ mặt đất. Vừa nói, thân hình hai người lấp lóe, đấu kỹ thân pháp thi triển đến cực hạn. Mấy cái lấp lóe đã như chớp lao về phía lối vào tầng thứ 3 ở cuối tầm mắt. Vút. Khi Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi vừa mới đáp xuống trước màn sáng kia, mấy ánh mắt đột nhiên phóng tới, trong mắt chứa đầy lửa giận, cừu hận, dường như hận không thể chém Tiêu Viêm thành trăm mảnh. Hồn tộc, dược tộc, thạch tộc chết tiệt, hồn tộc thì ta hiểu, dược tộc và thạch tộc là sao? Khóe miệng Tiêu Viêm hơi giật, trong phút chốc có chút không hiểu ra sao. Hửm. Mấy người dược tộc và hồn tộc này sao vậy? Tay đều bị chặt rồi. Tiêu Huân Nhi nhìn hai tộc, ba người cụt một tay, không khỏi nhíu mày. Lại đều là tay phải bị cụt. Chắc chắn là Lữ Bố làm. Tiêu Viêm không cần suy nghĩ, vô thức nói. Ngươi đừng có vu khống. Đúng lúc này, Lữ Bố từ từ đi tới, bực bội nói, tay của tên dược tinh cực kia đúng là ta chém, nhưng những người khác thì không phải sao nào. Ngươi không phục. Câu cuối cùng là nói với dược tinh cực, một tiếng quát lạnh, sát ý dạt dào. Khóe mắt dược tinh cực rung lên. Hắn hít sâu một hơi rồi từ từ cúi đầu xuống. Chờ đấy, chờ đến tầng thứ 3, ta muốn ngươi quỳ xuống làm chó. Hai người dược tộc mắt cụp xuống, trong mắt là vẻ cừu hận và âm tàn. Trên đời này không ai dám đối xử với dược tộc như vậy, hồn tộc và cổ tộc cũng không dám. Ngươi, Lữ Bố, không chết, dược tộc ta uổng là dược tộc. Ha ha, ba người họ đều bị ngươi cướp một lần, làm sao có thể không hận ngươi. Lúc này, một nam tử cổ tộc mặc thanh bào từ từ đi tới, cười khẽ. Bên cạnh, một nam tử mặc ngân bào cũng sóng vai bước đến. Chính là hai vị đô thống của Hắc Kiểm quân cổ tộc, đại đô thống cổ Thanh Dương và nhị đô thống cổ Hoa. Không sai, nhất là bên dược tộc kia, cổ Hoa mặc ngân bào sắc mặt cổ quái, nói, dược tộc này xui xẻo nhất, đầu tiên là bị đại thống lĩnh đánh một trận, sau đó lại bị ngươi cướp sạch một phen. Gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức trợn mắt há mồm. Ta cướp ba tộc này một lần. Sao ta không biết? Lữ Bố. Lại là ngươi làm chuyện tốt. Tiêu Viêm quay ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói. Hắn dùng mông nghĩ cũng biết, chuyện này nhất định lại là do Lữ Bố giở trò quỷ. Làm bậy, có liên quan gì đến ta? Lữ Bố đảo mắt, khoanh tay trước ngực, bực bội nói, ta, đường đường là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, có thể luyện ra đan dược bát phẩm cửu sắc, sẽ thèm muốn mấy quả táo ba đồng hai quả như năng lượng hạt sao? Đan đạo cuối trời ai là đỉnh, gặp Lữ Bố rồi đạo hóa không, biết chưa? Tiêu Viêm, đây là lời của ta mà. Còn nữa, ngươi luyện ra đan dược bát phẩm cửu sắc từ khi nào? Phát lát. Một bên, cổ Thanh Dương và cổ Hoa liếc nhau, trên mặt đều là một vẻ cổ quái. Hai người họ cuối cùng cũng biết, tại sao cổ yêu mỗi khi nhắc đến vị đại thống lĩnh Lữ Bố này, lại có vẻ mặt kỳ lạ như vậy. Nghe Lữ Bố và Tiêu Viêm đối đáp, ánh mắt của đám người hồn tộc, Dược tộc và Thạch tộc nhìn Lữ Bố đầy nghi hoặc. Hồ Ngọc hít sâu một hơi, ánh mắt âm u, bất kể kẻ đó là Lữ Bố hay Tiêu Viêm, chuyện này đều có gì đó rất không ổn. Thông phệ chi lực là độc quyền của Hư Vô đại nhân, thứ sức mạnh thuần túy thế này lại càng chỉ có Hư Vô đại nhân mới sở hữu. Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện trên người kẻ khác? Hồ Ngọc không khỏi hoài nghi, liệu có phải kế hoạch ngàn năm của Hồn tộc đã bị cao tầng trong tộc cắm quân cờ vào những người này hay không? Mẹ kiếp, kệ ngươi là Lữ Bố hay Tiêu Viêm, đến tầng thứ ba đều phải chết. Hồn Hộc siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên huyết sắc, hận đến phát cuồng. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy. Không sai, tất cả đều phải chết. Hồn Ngọc hít sâu, lạnh lùng nói. Hắn không quan tâm kế hoạch gì nữa, kẻ kia đã kề đao lên cổ hắn, đã chặt đứt một cánh tay của hắn. Mối thù này sao có thể dễ dàng bỏ qua? Hai người Thạch tộc nhìn nhau, có chút mờ mịt. Bọn họ chỉ tổn thất vài viên năng lượng hạch, không đến nỗi cục tay như Hồn Ngọc, Hồn Hộc hay Dược Tinh Cực. Dù khó chịu, nhưng cũng không đến mức phải một mất một còn. Thôi vậy, coi như của đi thay người. Hai người Thạch tộc bất đắc dĩ thở dài. Bất kể là Thái Hư Cổ Long hay Cổ tộc, họ đều không thể đắc tội. Hơn nữa, so với Hồn tộc và Dược tộc, tình cảnh của họ đã tốt hơn nhiều rồi. Cách đó không xa, người của Viêm tộc và Lôi tộc nhìn nhau, đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, bọn họ đã không phải chịu cảnh ngộ như ba tộc kia. Lữ Bố, Dược tộc ta cần một lời giải thích. Dược Giật hét lớn. So với Hồn tộc quân tử báo thù 10 năm chưa muộn và Thạch tộc bất đắc dĩ, Dược tộc không chọn cách nuốt giận, mà nghiêm nghị lên tiếng. Ta không tin ngươi dám ra tay trước mặt bao nhiêu người thế này. Dược Tinh Cực cũng ưỡn ngực, ánh mắt sắc lẹm. Hắn là người của Dược tộc Đường Đường, đại tộc đứng đầu thiên địa, ngay cả Cổ tộc và Hồn tộc cũng không có tư cách đối xử với hắn như vậy. Ngươi, một tên phế vật không có cả huyết mạch đấu đế, dựa vào cái gì? Lời giải thích. Ngươi muốn lời giải thích gì? Thanh Lân nhẹ nhàng cười, khinh thường nói rằng các ngươi đánh lén chúng ta không thành, liền bị một chiêu chặt đứt tay à phục chật chật gà thật. Không hổ là Dược tộc, vừa gà vừa tự tin. Lời Thanh Lân vừa dứt, trong đám đông lập tức vang lên những tiếng cười chế nhạo bị đè nén. Dược tộc từ trước tới nay luôn kiêu ngạo, lúc nào cũng vênh váo tự xưng là nhất. Ngay cả những tộc mạnh như Cổ tộc và Hồn tộc họ còn chẳng coi ra gì, huống hồ là các tộc khác, đã sớm khiến người ta ngứa mắt. Ngươi giả dạ người khác, cướp bóc chúng ta, đoạt nạp giới của chúng ta, chuyện này nhất định phải có lời giải thích. Dược Tinh Cực lớn tiếng quát. Oanh! Lời còn chưa dứt, một luồng khí thế mênh mông bỗng nhiên bộc phát, trong khoảnh khắc quét qua như cuồng phong. Rắc rắc rắc! Dưới chân Lữ Bố, mặt đất nứt ra những khe hở đen kịt như mạng nhện, lan rộng ra xung quanh, vô cùng đáng sợ. Ta cho ngươi một cơ hội tổ chức lại lời nói. Nói xem, ai cướp nạp giới của ngươi? Lữ Bố từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như cười như không nhìn hai người Dược tộc, thản nhiên hỏi. Trên đầu ngón tay hắn, một tia lửa tím đen lượn lờ, tựa như một con rắn nhỏ linh xảo. Nhất chuyển đấu tôn. Mọi người trên mặt đều thoáng qua vẻ kinh hãi. Thực lực của Lữ Bố lại mạnh đến thế sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài. Hắn luôn cảm thấy mình có thể đuổi kịp Lữ Bố, nhưng dường như vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi kịp. Là Tiêu Viêm, là Tiêu Viêm. Hai người Dược tộc mồ hôi lạnh vã ra, nghiến răng căm hận nói, kẻ cướp nạp giới của chúng ta là Tiêu Viêm, xin lỗi, chúng tôi đã nhận nhầm người oanh. Lời còn chưa dứt, một luồng khí thế mạnh mẽ không kém cũng bộc phát, kim quang lấp lánh, nóng rực thiêu đốt. Đồng tử hai người Dược tộc đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, phản phất như dây tiếp theo sẽ bốc cháy. Ta cho ngươi một cơ hội nữa để tổ chức lại lời nói. Nói xem, ai cướp nạp giới của ngươi? Giọng nói trong trẻo dễ nghe chậm rãi vang lên, Tiêu Huân Nhi toàn thân kim quang lưu chuyển, thản nhiên hỏi. Vừa ra khỏi hang sói, lại vào hang hổ. Sắc mặt hai người Dược tộc đại biến, bọn họ vạn lần không ngờ, Tiêu Huân Nhi lại không nể mặt như vậy. Hửm. Không nghe thấy câu trả lời, Tiêu Huân Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, kim sắc hỏa diễm trong mắt bùng lên. Không có ai, là tự ta. Dược Tinh Cực hít sâu, nghiến răng nói, là tự ta làm mất, không có ai cả, là tự ta. Ha ha, nhìn Dược Tinh Cực tự làm trò cười cho thiên hạ, Lữ Bố và Tiêu Huân Nhi liếc nhau, khóe miệng đều nhếch lên, lộ vẻ mỉa mai. Nhìn Lữ Bố và Tiêu Huân Nhi đứng sóng vai cách đó không xa, Tiêu Viêm há to miệng, không biết nên nói gì. Sao mà giống nhau đến thế? Khụ khụ, được rồi, thưa các vị, người đã đến đủ cả, chúng ta vào việc chính đi. Cổ Thanh Dương ho nhẹ hai tiếng, trầm giọng nói, cửa vào tầng thứ ba đã bị năng lượng hóa thành thực thể, không thể tiến vào được. Muốn vào, chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ nó. Sắc mặt bốn người Hồn tộc và Dược tộc lập tức biến đổi. Nếu không vào được tầng thứ ba, chẳng phải bọn họ không có cơ hội báo thù nào sao? Chẳng lẽ cứ để Lữ Bố ung dung khoái hoạt như vậy? Hai người dược tộc liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ tàn độc. Không được. Nỗi sỉ nhục này há có thể nói qua là qua. Ta muốn hắn phải quỳ xuống làm chó cho ta trước mặt tiên tổ. Cổ Thanh Dương chậm rãi đảo mắt qua mọi người, trầm giọng nói, hiện tại, bảo năng lượng đang bao trùm tới. Nếu không đến được tầng thứ ba hậu quả khó lường. Cho nên, các vị, chúng ta cùng ra tay phá vỡ tinh bích này, thế nào? Thanh Dương Đô Thống nói rất đúng, ta đồng ý, Hồ Ngọc hít sâu, thản nhiên nói. Hắn phải đến tầng thứ ba. Bất kể là Lữ Bố hay Tiêu Viêm, nỗi nhục bị bắt, tai ương tù ngục, còn có mối thù cục tay, thù mới hận cũ chồng chất. Không báo thù này, hắn thề không làm người. Ta không có ý kiến. Được, nhanh lên, bảo sắp đến gần rồi. Mọi người nói đúng cả. Không dễ dàng như vậy đâu. Lữ Bố đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói, cửa vào này năng lượng đã hóa thành thực thể từ khi tám tộc các ngươi phát hiện đến nay vẫn chưa từng tan ra. Các ngươi không nghĩ đến nguyên nhân sao? Sao ngươi biết thứ này đến nay vẫn chưa từng tan ra? Cổ Thanh Dương kinh ngạc nói. Những người khác cũng biến sắc, kinh hãi nhìn Lữ Bố. Đây là bí mật của tám đế tộc, ngay cả Tiêu Viêm cũng không biết. Lữ Bố, một kẻ không có huyết mạch, làm sao biết được? Là Huân Nhi nói. Lữ Bố khóe miệng nhếch lên, yếu ớt nói, ta có nguồn tin tình báo đặc biệt. Khóe mắt Tiêu Viêm giật giật. Lời này quen tai quá, hắn đã nghe quá nhiều lần rồi. Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Lữ Bố huynh đệ, nguyên nhân cửa vào tầng thứ ba này mãi không tan là gì? Lôi Thần ho nhẹ hai tiếng, hỏi. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò, ngay cả Tiêu Huân Nhi cũng không nén được hiếu kỳ. Rốt cuộc là vì sao? Nghe vậy, Lữ Bố vung tay áo, một luồng hỏa mang tím đen bay ra, hung hăng đánh vào tinh bích. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên, trên tinh bích nổ ra một cái hố to bằng nắm đấm. Nhiệt độ kinh khủng của ngọn lửa làm tan chảy tinh bích năng lượng, hóa thành chất lỏng sền sệt nhỏ giọt xuống. Lữ Bố nhìn tinh bích năng lượng này, không kìm được chép miệng. Đồ tốt a, nếu có thể dùng thôn phệ tổ phù để nuốt chửng một lần, đảm bảo sẽ thu được đầy ắp, nhưng tiếc là người quá đông, thôn phệ tổ phù không thể thi triển. Hơn nữa, đừng quên, cuối màn năng lượng này có một vị đấu thánh đỉnh phong tên là Tiêu Huyền, Lữ Bố không thể không phòng. Phốc phốc phốc. Theo những giọt chất lỏng rơi xuống, vài tiếng động trầm đục quái dị đột ngột vang lên. Mọi người kinh ngạc, vội vàng đi qua xem xét. Cái này đây là một loại côn trùng sao? Hỏa Huyễn xem xét đám bột phấn trên đất, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Thứ này lại nhiều đến vậy. Lôi Thần cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ vài giọt chất lỏng mà đã mang ra cả một đám côn trùng dày đặc bằng nửa bàn tay. Viễn Cổ Phệ Trùng của Thanh Dương sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn qua màn sáng vô biên nối liền trời đất này, lẩm bẩm nói, đây lại là một cái ổ trùng khổng lồ chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Hồn Hộc vô cùng sốt ruột, không nhịn được cắt lên. Chẳng lẽ phải ngồi chờ bị bảo năng lượng hủy diệt sao? Thà như vậy còn không bằng liều mạng với Lữ Bố một phen, cũng coi như chết trên con đường báo thù. Hồn Ngọc không nói gì, lửa giận trong mắt bùng lên. Tiến cũng chết, lùi cũng chết, thà như vậy, không bằng tử chiến. Tiêu Viêm mím chặt môi. Nếu không đến được tầng thứ ba, hắn sẽ không có cơ hội diện kiến mộ phần của tiên tổ Tiêu Huyền. Nghĩ đến đây, sự sốt ruột lóe lên trong mắt hắn. Nhưng hắn cũng không nói gì. Nhiều năm chung sống, hắn biết rõ Lữ Bố sâu không lường được, hắn luôn có tính toán trước, chắc chắn sẽ có cách khác. Viễn Cổ Phệ Trùng sợ lửa, đặc biệt là dị hỏa. Đối phó với đám côn trùng này không khó. Lữ Bố phủi phủi tay áo, thản nhiên nói. Lời vừa dứt, tất cả mọi người lập tức mừng rỡ. Dị hỏa ư, những người ở đây không thiếu dị hỏa. Viêm tộc có Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Hỏa Trĩ, Dược tộc có Cửu U Phong Viêm của Dược Tinh Cực, còn có Lữ Bố và Tiêu Viêm, đều là những cường giả sở hữu dị hỏa. Đã như vậy, Lữ Bố, mau phá vỡ tinh bích năng lượng này đi. Dược Tinh Cực mắt sáng lên, quát, thực lực ngươi mạnh nhất, chuyện này nên do ngươi làm. Ha ha, nghĩ hay thật. Lữ Bố nhếch miệng, là các ngươi vội đến tầng thứ ba, ta lại không vội. Ta việc gì phải tốn công vô ích giúp các ngươi. Ở trong tinh bích năng lượng này cũng có thể tránh được bảo năng lượng, ta không vội. Vừa nói, Lữ Bố liếc mắt không để lại dấu vết về phía Tiêu Huân Nhi. Thực lực của nàng không kém hắn, lại còn có kim đế phần thiên viêm, một loại dị hỏa kinh khủng, sức mạnh vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nhưng mà nha đầu này dường như cũng không có ý định ra tay. Lời của Lữ Bố khiến tất cả mọi người á khẩu. Những người có dị hỏa đều có thể phá vỡ tinh bích, nhưng thời gian bỏ ra chắc chắn sẽ nhiều hơn Lữ Bố. Bọn họ đến đây để tu luyện, không phải để tốn thời gian vào việc xây dựng công trình. Hơn nữa cho dù có đào được thông đạo, Thiên mộ 20 năm mới mở một lần, thời gian 20 năm đó đủ để đám viễn cổ phệ trùng vá lại thông đạo. Đúng là tốn công vô ích. Nói tóm lại, để Lữ Bố ra tay tuy không phải là cách duy nhất, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất. Khụ đại thống lĩnh, ta thấy cũng có lý. Cổ Hoa ho nhẹ hai tiếng, nói, dù sao bão cũng sắp tới, ai cũng không dễ chịu. Vẫn là ra tay, mau chóng phá vỡ tinh bích thì tốt hơn. Có gì cần giúp đỡ, ngươi cứ việc nói, chúng ta có thể giúp sẽ giúp. Ha ha ha, Cổ Hoa nói đúng. Lôi Thần cười ha hả, đại thống lĩnh yên tâm, chúng ta sẽ không để ngươi tốn sức vô ích. Nói rồi, hắn vung tay, năm viên năng lượng hạt cửu tinh bay ra. Chật chật hào phóng. Lữ Bố thấy vậy lập tức mắt sáng lên. Bên cạnh, những người khác khóe miệng giật một cái, không nhịn được thầm mắng Lôi tộc ngốc nghếch. Nhiều năng lượng hạt như vậy cứ thế tặng không cho người ta. Lôi Thần khoanh tay trước ngực, không thèm để ý Lữ Bố có ơn cứu mạng hắn, chỉ là vài viên năng lượng hạt, có đáng gì. Cho ngươi, Lữ Bố huynh đệ, đây là nên làm. Hai người Viêm tộc chịu đựng cơn đau lòng, gượng cười nói, cũng ném ra mấy viên năng lượng hạt cửu tinh. Vốn tưởng không bị cướp là thoát một kiếp, ai ngờ cái gì đến vẫn sẽ đến. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa khẽ thở dài, cũng ném ra 5 viên năng lượng hạt cửu tinh. Chuyến đi tầng 2 thiên mộ này coi như bỏ. Bọn họ vốn định cho 1-2 viên lấy lệ, ai ngờ người Lôi tộc lại hổ báo như vậy. Đẩy giá lên cao thế này. Một bên, người Thạch tộc khóe miệng giật giật, ném ra hơn 10 viên năng lượng hạt bát tinh. Tuy phẩm cấp kém hơn, nhưng thắng ở số lượng. Ngươi đúng là loại nhạn bay qua cũng vặt lông. Tiêu Viêm nghiến răng, tức giận ném ra 3 viên năng lượng hạt cửu tinh. Đến lượt Hồn tộc và Dược tộc, 4 người sắc mặt cứng đờ. Bọn họ làm gì còn đồ vật gì, toàn bộ năng lượng hạt cùng với toàn bộ gia sản đều bị Lữ Bố hoặc Tiêu Viêm cướp đi, ngoài một bộ quần áo và đấu khí ra thì không còn gì cả thôi, biết 4 người các ngươi là quỷ nghèo, ta cũng không làm khó các ngươi. Lát nữa đi cuối hàng nhé. Lữ Bố phủi tay áo, thản nhiên nói. Ngươi 4 người Hồn tộc và Dược tộc khóe mắt giật giật, gân xanh nổi lên trán. Lời nói như bố thí khiến họ hận không thể giết Lữ Bố ngay tại chỗ. Với sự cao ngạo của họ, sự thương hại này còn nhục nhã hơn cả việc bị cướp đoạt tài sản. He he, Thanh Lân che miệng cười khẽ, thuận tay nhận lấy tất cả năng lượng hạt. Bây giờ, trong tay nàng có khoảng 20-30 viên năng lượng hạt cửu tinh. Nhưng mà trong đó do tự mình chiến đấu mà có được, cũng chỉ có 5-6 viên. Số còn lại đều là lấy từ trên người kẻ khác. Oanh! Ánh lửa tím đen bùng lên, bên cạnh Lữ Bố, một con hỏa long khổng lồ trăm trượng đột nhiên ngưng tụ thành hình. Sóng lửa nóng rực trong nháy mắt làm không gian méo mó. Thanh Lân mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lữ Bố. Hô hô hô. Hỏa long gầm thét không tiếng, thân hình như điện, hung hăng đâm vào tinh bích năng lượng dày đặc. Phục. Một tiếng trầm đục vang lên, như dao cắt qua lớp cao su dẻo, dễ như trở bàn tay xuyên thủng vào trong. Đi thôi, Lữ Bố hất cằm, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của Thanh Lân, cất bước đi vào. Thấy thế, những người còn lại mừng rỡ, cũng vội vàng theo sát. Tên này đấu khí của ngươi sao lại dồi dào bền bỉ như vậy? Tiêu Viêm dưới chân ngân quang lóe lên, thi triển Tam Thiên Lôi Động theo sát Lữ Bố. Nhưng nhìn con hỏa long khổng lồ trước mặt và Lữ Bố mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hắn lập tức không nhịn được kinh ngạc. Ha ha, cảnh giới chuyển cảnh đấu tôn há là ngươi, một tên ngũ tinh đấu tôn quèn, có thể trông mong. Lữ Bố liếc Tiêu Viêm một cái, thản nhiên nói. Tiêu Viêm, thôi được rồi, thật ra ta có thể bền bỉ như vậy, là nhờ cả vào Huân Nhi. Lữ Bố nói tiếp, nếu không phải nàng cho ta thiên giai công pháp, ta làm sao có thể như thế? Huân Nhi tốt thật. Tiêu Viêm, đáng ghét. Không cần khách khí. Tiêu Huân Nhi liếc Lữ Bố một cái, nói theo lễ công, ngươi đánh bại Hồ Ngọc, công lao to lớn, đáng được thưởng. Phía sau, huyết sắc trong mắt Hồ Ngọc lóe lên. Lại thật sự là Lữ Bố. Ta rơi vào tình cảnh này, lại thật sự là vì Lữ Bố. Đâu có, vẫn là nhờ Tiêu Viêm cả. Lữ Bố ha ha, mở mắt nói dối trắng trợn, nếu không có hắn và Dược Tôn giả dùng linh hồn chi lực chống đỡ Hồ Ngọc, ta làm sao có cơ hội đánh lén. Phía sau, huyết sắc trong mắt Hồ Ngọc càng đậm, hận đến phát cuồng. Ngươi nói bậy, ta căn bản không cùng ngươi đối phó Hồ Ngọc. Tiêu Viêm tức giận, lúc đó ta mới là đấu hoàng. Trùng hợp thật, lúc đó ta cũng mới là đấu hoàng. Lữ Bố cười hắc hắc. Lần này ngươi rửa không sạch rồi nhé. Mấy người của các tộc đấu đế khác yên lặng dời mắt đi, có chút kỳ lạ không liên quan đến chúng ta. Trong lúc nói cười, Hỏa Long gầm thét thẳng tiếng, 16 người theo sát phía sau, bám chặt sau lưng Lữ Bố và Hỏa Long. Đấu võ mồm không lại, Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, rất bực bội dời ánh mắt đi. Lữ Bố đáng chết, thật khiến người ta tức điên. nhìn Lữ Bố dù đang điều khiển hỏa long khổng lồ trăm trượng mà vẫn đi dạo nhàn nhã, khí cũng không thở hổn hển, Tiêu Viêm khóe miệng càng giật mạnh, càng tức. Các vị, sắp đến cuối rồi. Lữ Bố mắt sáng lên, thản nhiên nói. Phía sau đội ngũ, bốn người dược tộc và hồn tộc, trong mắt đồng thời dâng lên vẻ vui mừng. Một giây sau, niềm vui đột nhiên chuyển thành sát ý và hung ác ẩn giấu. Cứ chờ đấy mọi sỉ nhục ta phải chịu, ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm ngàn lần. Dược Tinh cực nghiến chặt răng, ánh lửa trong mắt lóe lên. Hai đại tộc đấu đế không phải là rác rưởi, chỉ dựa vào tu vi cao hơn chúng ta một bậc mà tưởng có thể làm gì thì làm sao. Ta muốn ngươi quỳ gối làm chó trước mặt ta. Khạch khạch, hai ngươi chết chắc rồi. Hồn Ngọc và Hồn Hộc ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lữ Bố và Tiêu Viêm. Đợi đến lúc đấu thánh của hồn tộc ta xuất hiện, chính là lúc hai ngươi sống không bằng chết. Lữ Bố ánh mắt hơi liếc qua, rồi chậm rãi thu lại, khóe miệng khẽ cong. Đây chính là lý do hắn không có việc gì cũng phải lôi Tiêu Viêm ra nói. Không lôi Tiêu Viêm ra, Tiêu Huyền làm sao xuất hiện? Tiêu Huyền không xuất hiện, ta làm sao lấy được năng lượng hạch đấu thánh đây? Một bên khác, Tiêu Viêm không để ý ánh mắt của Hồ Ngọc, sự chú ý của hắn đã bị một vật khác thường trong tinh bích thu hút. Đó là một vật thể hình sợi tụ lại, to bằng nắm tay, toàn thân trong suốt trắng sáng, nhưng lại tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt kỳ dị, phản phất như một cái kén tầm. Chắc là một món đồ tốt. Tiêu Viêm đảo mắt, trong lòng khẽ động. Theo nguyên tắc đã đến thì không thể về tay không, hắn duỗi tay ra, lặng lẽ không tiếng động chụp về phía vật đó. Bốp! Một tiếng giòn tan vang lên, Lữ Bố khoanh tay đứng đó, tức giận nhìn Tiêu Viêm. Hắn vạn lần không ngờ, con đường hắn mở ra lại vẫn gặp phải trùng hoàng của viễn cổ phệ trùng. Á Lữ Bố, ngươi làm gì thế? Tiêu Viêm ôm mu bàn tay đỏ ửng, tức giận nói. Lữ Bố tuy chỉ vỗ nhẹ, nhưng đừng quên, cả này thực lực là nhất chuyển đấu tôn, dục thân lại có thể so với Thái Hư Cổ Long, hắn làm sao chịu nổi. Ngu xuẩn, vật đó không thể đụng vào. Lữ Bố gắt lên, đó là trùng hoàng của viễn cổ phệ trùng, ngươi mà lấy đi, đám viễn cổ phệ trùng sẽ bạo động đấy. Viễn cổ trùng hoàng y, Lữ Bố thực ra rất thèm, nhưng hắn không có một vị tiên tổ nào chịu giúp hắn may quần áo cả. Chẳng lẽ lại để Tiêu Huyền may áo cho hắn sao? Thôi vậy, Lữ Bố cũng không muốn lãng phí yêu cầu giao dịch quý báu vào viễn cổ trùng hoàng y, huống chi thứ này chỉ là một món bảo giáp phòng ngự, không phải là thứ bắt buộc phải có. Nhưng ta không cần thì thôi, còn ngươi, Tiêu Viêm, muốn thì không được. Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức biến sắc, kinh hãi nhìn về phía Tiêu Viêm và cái kén tầm trong suốt trên tinh bích. Bọn họ đang ở trong ổ trùng, nếu đám viễn cổ phệ trùng nổi điên lên hậu quả khó lường. Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của mọi người lập tức chảy ròng ròng, nhất là đám người dược tộc và hồn tộc ở phía sau. Bọn họ ở cuối cùng, một khi có chuyện, muốn chạy cũng không chạy được. Tiêu Viêm, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Hồn Hộc quát lớn, sát khí lạnh như băng trong nháy mắt bốc lên. Hừ, ta chỉ mong có thể giết hết các ngươi. Tiêu Viêm có chút thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói. Đối với các tộc khác hắn sẽ không như thế, nhưng đây là hồn tộc, còn cần phải kiêng dè gì sao? Không, chỉ có không chết không thôi. Thôi, đừng ồn ào nữa, viễn cổ phệ trùng không thoát ra khỏi màn năng lượng này được đâu, không cần lo lắng. Lữ Bố thản nhiên nói. Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, quay lại nhìn về phía trước, không thèm để ý đến hồn tộc nữa. Hửm. Đột nhiên, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại. Phía trước, bên cạnh Lữ Bố lại có một tầng sương mù năng lượng màu trắng trong suốt bao quanh, trong đó mờ mịt lưu chuyển, năng lượng hùng hồn không ngừng tuôn trào. Cái này Lữ Bố bị sao vậy? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Năng lượng thực chất hóa bị dị hỏa hòa tan, tạo thành thông đạo này, năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm. Tiêu Huân Nhi nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng nói, những người chúng ta ở đây đều được lợi, chỉ có điều Lữ Bố đứng mũi chịu sào, đương nhiên thu hoạch lớn nhất. Nghe vậy, Tiêu Viêm đảo mắt, lại phát hiện không chỉ Lữ Bố, mà Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, Hỏa Huyễn, Hỏa Trĩ bên cạnh ai cũng có một vòng huỳnh quang nhàn nhạt, ngay cả chính hắn cũng có. Đây là do công pháp tự động vận chuyển, tự động ngưng tụ năng lượng thiên địa mà thành. Đến cảnh giới đấu tôn, công pháp lúc nào cũng vận chuyển, lúc nào cũng tu luyện, chỉ là không hùng hậu được như Lữ Bố mà thôi. Oanh! Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, phía trước không xa, tinh bích năng lượng trong suốt đã xuất hiện một thế giới màu xám rộng một dặm. Mọi người nhất thời tinh thần phấn chấn, họ biết, tầng thứ ba đã ở ngay trước mắt. Vút vút vút! Tiếng xé gió dồn dập vang lên, 16 người nối đuôi nhau lao ra, ầm một tiếng, rơi xuống mặt đất của tầng thứ ba thiên mộ. Cuối cùng cũng đến. Tiêu Viêm nhìn thế giới màu xám mênh mông vô bờ trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đến thiên mộ, ngoài việc tu luyện, điều quan trọng nhất chính là đi đến mộ phần của tiên tổ, Tiêu Huyền. Khạch khạch, cuối cùng cũng đến. Hồ Ngọc và Hồn Hộc liếc nhau, nhếch miệng cười dữ tợn, rồi thân hình lóe lên, biến mất trong sương mù xám, đi gọi người. hừ, không có người che chở, ta xem lần này ngươi chết thế nào. Dược Tinh Cực và Dược Dật cũng nhếch miệng cười, chậm rãi lùi vào trong sương mù xám. Công tử, ở đây có rất nhiều năng lượng thể cửu tinh, cả nhất chuyển, nhị chuyển cũng có. Thanh Lân trong mắt ánh sáng lưu chuyển, có chút kinh ngạc nói. Nhưng lời còn chưa dứt, một tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang. Oanh! Chưa đợi bốn người dược tộc và hồn tộc đi xa, một luồng khí thế kinh khủng mênh mông đột nhiên gào thét đến. Trên người Lữ Bố, đấu khí tím đen hùng hồn phun trào, nhanh như lửa, cuồng bạo như thủy triều. Mấy người bên cạnh lập tức kêu lên một tiếng, vội vàng thi triển thân pháp lùi ra xa. Đây là chuyện gì? Tiêu Viêm mặt đầy ngơ ngác. Đột phá bên cạnh, Hỏa Huyễn khóe miệng giật một cái, có chút bực bội nói, Lữ Bố đột phá đến cảnh giới nhị chuyển rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức ghen tị đến mắt sắp đỏ hoe. Sao lại có thể như vậy, sao lại nói đột phá là đột phá ngay được, chuyện này quá vô lý. Ai mà năng lượng kia cũng là một cơ duyên lớn a. Lôi Thần quay đầu nhìn màn năng lượng đang từ từ khép lại, không khỏi cảm khái. Chuyến đi này, đấu khí của hắn cũng chỉ hơi hùng hậu hơn một chút, vậy mà Lữ Bố lại trực tiếp từ nhất chuyển đột phá đến nhị chuyển. Hắn hẳn là đã tiến vào nhất chuyển được một thời gian rồi. Của Thanh Dương ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ. Chết tiệt, bốn người hồn tộc và dược tộc lập tức hai mắt đỏ như máu, hận không thể xông lên xé xác Lữ Bố. Dựa vào cái gì chuyện tốt nào cũng bị hắn chiếm hết? Hừ, đột phá thì đã sao? Đúng vậy, chỉ là nhị chuyển, trước mặt đấu thánh cũng chỉ là một con kiến thôi. Dược Tinh Cực, Dược Dật, Hồn Ngọc và Hồn Hộc liếc nhau, đều xoay người, lao về phía xa. Còn việc thừa cơ công kích Lữ Bố không thực tế. Chưa nói đến tốc độ phản ứng của Lữ Bố, chỉ riêng Lôi Thần của Lôi tộc cũng sẽ không để họ ra tay, huống chi thân phận của Lữ Bố là đại thống lĩnh của cổ tộc. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa dù thế nào cũng sẽ không ngồi yên nhìn người có thân phận như vậy bị giết. Hơn nữa cô gái bên cạnh Lữ Bố cũng không phải người thường, chiến lực cực mạnh. Bốn người liếc nhìn Thanh Lân, cùng với thân ảnh thiết tháp màu tím sừng sững bên cạnh nàng, không nhận được đồng tử hơi co lại. Nghĩ đến đây, bốn người lóe lên, đợi tiền bối trong tộc đến, Lữ Bố và Tiêu Viêm dù có thông thiên chi năng, cũng chỉ là hai con kiến mà thôi. Một bên khác, mấy người Viêm tộc và Thạch tộc cảm khái thở dài, rồi không ở lại nữa, cáo từ một tiếng rồi lao đi tìm nơi tu luyện. Thấy Lữ Bố dù không dựa vào ai cũng có sức tự vệ, Lôi Thần không do dự nữa, thân hình lóe lên, mang theo đồng bạn lướt vào sương mù xám. Một lát sau, Lữ Bố chậm rãi thu công, khí tức nội liễm, khí thế hỗn nguyên nhất thể lưu chuyển trên người, không còn chút thần dị nào như vừa rồi. Công tử, người đột phá xong rồi sao? Thanh Lân vui vẻ nói, vội vàng nắm lấy tay Lữ Bố. Lữ Bố gật đầu, khẽ cười. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Thanh Lân nhỏ giọng hỏi, ta vừa thấy bốn người hồn tộc và dược tộc đều rời đi, trong họ có vẻ không có ý tốt nói rồi, trên mặt Thanh Lân hiện lên vẻ lo lắng. Nàng không biết tầng thứ ba có đấu thánh của các tộc khác, cũng không biết ý định của Lữ Bố muốn mượn Tiêu Huyền để giao dịch. Nhưng nàng biết hồn tộc và dược tộc không có ý tốt và tràn đầy tự tin. Sau khi vào tầng thứ ba, hai tộc người vốn sợ công tử như cọp dường như đã thay đổi, không còn sợ sệt như trước. Tình huống này, hoặc là đối phương điên rồi, hoặc là đối phương có chỗ dựa. Mặc dù Thanh Lân không biết chỗ dựa đó là gì, nhưng có thể tưởng tượng, tuyệt đối có thể gây ra uy hiếp cho công tử và mình. Không cần lo lắng, ta biết nên làm gì. Lữ Bố véo nhẹ bàn tay mềm mại của Thanh Lân, khẽ cười nói. Một bên khác, Tiêu Viêm và ba người cổ tộc đã trao đổi xong, xác định phương hướng và mục tiêu tiếp theo. Tiêu Viêm muốn đến mộ phần của Tiêu Huyền, Tiêu Huân Nhi đi theo Tiêu Viêm, còn Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa trước khi đến đã được các trưởng lão ra lệnh phải bảo vệ Tiêu Huân Nhi. Dù sao Tiêu Huân Nhi cũng là người có huyết mạch hoàn chỉnh nhất của cổ tộc trong gần ngàn năm qua, không thể có sai sót. Lữ Bố, chúng ta chia tay ở đây sao? Tiêu Viêm cười nói, thực ra có chút không nỡ. Tầng thứ ba của thiên mộ hoàn toàn khác với tầng 1 và 2. Ở hai tầng trước, năng lượng thể cửu tinh đấu tôn vô cùng hiếm thấy, nhưng ở tầng thứ ba lại nhiều vô số kể. Năng lượng thể chuyển cảnh đấu tôn cường hẳn lại càng không phải là số ít, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Nếu có Lữ Bố làm vệ sĩ, thì còn gì bằng. Ít nhất, trước khi đến nơi sâu nhất của thiên mộ, Lữ Bố có thể đi cùng bọn họ. À không cần, ta muốn đến nơi sâu nhất của thiên mộ. Lữ Bố khoát tay, khiêm tốn nói. Ngươi đến đó làm gì? Tiêu Viêm nhíu mày, ba người cổ tộc cũng không hiểu. Đi tìm Tiêu Huyền, làm chút giao dịch. Lữ Bố khẽ cười. Cái gì? Tiêu Viêm giật nảy mình, rồi biến sắc, không được, đó là tiên tổ của ta, giao dịch cái gì với ngươi? Là người từng trải, hắn biết rõ việc làm ăn của Lữ Bố sẽ thế nào. Tên khốn này vòng trong vòng, bẫy lớn có bẫy nhỏ, hành hạ người ta đến sống không bằng chết, mà lại còn là loại không thể từ chối. Tên khốn này chắc chắn có thứ khiến người ta không thể từ chối. Tiêu Viêm trong nháy mắt hối hận không thôi. Sớm biết vậy đã trực tiếp bỏ mặc Lữ Bố, chuồn đi cho rồi. Sao não mình lại co giật đi nghĩ đến việc dùng Lữ Bố làm vệ sĩ cơ chứ? Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa gãi đầu, cái này không đến mức đó chứ. Mặc dù không biết giao dịch mà Lữ Bố nói là gì, nhưng tại sao Tiêu Viêm lại phản ứng như vậy? Đây chính là Tiêu Huyền A, cường giả đỉnh phong sánh ngang với tộc trưởng, người đã ép tộc trưởng hồn tộc, ép cả hồn tộc phải liều mạng. Chẳng lẽ Tiêu Huyền còn có thể bị lừa sao? Ha ha, ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn được ta sao? Lữ Bố cười nhạo, trong mắt đầy vẻ trêu chọc. Hắc hắc, ta nói các ngươi hai đứa đừng ồn ào nữa, ta trực tiếp tiễn các ngươi đi gặp Tiêu Huyền luôn, không phải sao? Đúng lúc này, một giọng nói nham hiểm trêu tức chậm rãi vang lên, quanh quẩn trong sương mù màu xám. Hồn Ngọc. Cổ Thanh Dương và mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến, không nhịn được kinh hãi. Vừa nãy Hồn Ngọc còn hoảng hốt bỏ chạy, liều mạng thoát thân, mà bây giờ lại nghênh ngang quay trở lại. Nói không có ai chống lưng là không thể nào. Kiệt kiệt kiệt, còn có ta. Tiếng cười lạnh của Hồn Học chậm rãi vang lên. Lời còn chưa dứt, cuồng phong đột nhiên nổi lên, gió gào thét lăng liệt quét qua, trong khoảnh khắc thổi tan sương mù xám trong phạm vi vạn trượng. Trong nháy mắt, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng. Phía trước trên một ngọn đồi, Hồn Ngọc và Hồn Học cục tay đang cười lạnh dữ tợn, nhìn xuống sáu người Lữ Bố. Mà phía trên họ, lơ lửng hai lão già mặc áo đen, thần sắc âm u, gương mặt lạnh khốc. Đấu Thánh. Tiêu Viêm và Cổ Thanh Dương sắc mặt đại biến, vô thức lùi lại một bước, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chết tiệt, lần này phiền toái rồi. Lữ Bố hai mắt híp lại. Năng lượng thể đấu thánh, bảo bối tốt a cuối cùng cũng đến rồi. Là Lữ Bố đúng không? Một lão già bên trái thản nhiên nói, gan cũng không nhỏ, dám mạo phạm hồn tộc ta như vậy. Ngoài Cổ tộc và Tiêu tộc, ngươi đúng là kẻ đầu tiên. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội sống. Tự chặt tứ chi, từ hôm nay đi theo bên cạnh Hồn Ngọc làm trâu làm ngựa, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hai vị tiền bối, cũng đừng quên còn có Tiêu Viêm kia. Hồn Học chỉ vào Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, kẻ này là người của Tiêu tộc, không dựa vào huyết mạch mà lại tu luyện ra được tộc văn. Kẻ này không thể không diệt. Ồ, nghe vậy, hai năng lượng thể đấu thánh của hồn tộc trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Lữ Bố chỉ là tư oán, nhưng Tiêu Viêm lại là kẻ phải giết. Hắc hắc hắc, không ngờ các ngươi Hồn Ngọc đến nhanh như vậy, suýt nữa để các ngươi nhanh chân hơn một bước. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh chậm rãi vang lên, Dược Tinh Cực và Dược Vật dẫn theo một lão giả mặt không biểu cảm, tướng mạo nghiêm khắc, chậm rãi đi tới. Lữ Bố nhíu mày, lại đến một năng lượng thể đấu thánh sao lại chỉ có một? Hồn tộc có hai, Dược tộc chỉ có một, chẳng phải là rất mất mặt sao? Hắc hắc, Lữ Bố, ta đã nói rồi, ta muốn ngươi quỳ xuống làm chó. Dược Tinh Cực khuôn mặt dữ tợn, cười to ngông cuồng. Vậy sao? Trước đó ngươi còn không dám hó hé tiếng nào. Nói lúc nào thế? Lữ Bố mỉm cười nói. Hỗn xược, ngươi tự tìm cái chết. Dược Tinh Cực giận tím mặt, tiền bối, xin hãy giúp ta bắt lấy tên khốn này, hắn cướp nạp giới của ta, đoạt bí pháp của dược tộc ta. Còn có Tiêu Viêm, là hắn cướp nạp giới của ta. Dược Vật căm hận nói. Không, người của Tiêu tộc, giao cho ta. Hai đấu thánh của hồn tộc quát lớn. Bọn họ khi còn sống chính là bị Tiêu tộc giết chết, thù này nhất định phải báo. Rầm rầm rầm. Ba luồng khí thế đấu thánh kinh khủng phóng lên trời, tựa như núi lớn, hung hăng đè lên sáu người Lữ Bố. Lữ Bố nhíu mày, kéo Thanh Lân lùi về sau, khóe miệng không nhịn được co giật. Tiêu Huyền đâu? Sao còn chưa đến? Người này sẽ không giống Tiêu Viêm, cũng giỏi canh đúng thời điểm để cứu người chứ. Ai xem ra trong thi mộ, vẫn còn người của hồn tộc tồn tại a, một tiếng thở dài chậm rãi truyền đến. Trong chốc lát, khí thế kinh khủng của ba vị đấu thánh như tuyết gặp nắng gắt, tan thành mây khói trong nháy mắt. Ai? Đấu thánh của dược tộc nghiêm nghị hét lớn. Tiêu Huyền. Nhưng hai người hồn tộc lại sắc mặt đại biến, vô cùng kinh hãi. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt mấy người Lữ Bố, chặn lại uy áp của ba vị đấu thánh. Tiêu Huyền. Nghe tiếng kinh hô của hai đấu thánh hồn tộc, mọi người đột nhiên kinh hãi, vô cùng chấn động nhìn thân ảnh bình thường không có gì lạ, không một chút thần dị nào trên bầu trời. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa mặt lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn cuồng hỉ, lại có chút rụt rè bất an. Hai vị đô thống mạnh nhất của Hắc Yên Quân, những người thường ngày dù chiến trận sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc, giờ lại có chút ngại ngùng do dự, ra vẻ như thiếu nữ. Giống như fan hâm mộ gặp được thần tượng. Lữ Bố khóe miệng giật một cái. Tiêu Viêm giỏi canh giờ cứu người, hóa ra là di truyền từ Tiêu Huyền, từ tổ tông 18 đời truyền xuống. Đúng là tuyệt kỹ gia truyền. Đối diện, đấu thánh của dược tộc trên mặt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh hoảng. Hung danh của Tiêu Huyền không chỉ tồn tại khi còn sống, mà ngay trong thiên mộ này, Tiêu Huyền cũng vô cùng tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Mỗi lần hắn xuất động, cường giả trong thiên mộ lại chết từng lớp, bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Chuyện thường như cơm bữa này, được những người may mắn sống sót trong thiên mộ gọi là thanh tràng. Thưa các hạ, ta lần này đến đây chỉ để bắt tên tiểu bối Lữ Bố đã làm tổn thương tộc ta, những người khác tuyệt đối không can dự, mong các hạ nể mặt. Đấu thánh của dược tộc chấp tay, luôn miệng nói. Trước khi đến, Dược Tinh Cực và Dược Vật đã nói rõ, Lữ Bố không phải là người của đế tộc, không có trưởng bối chống lưng, đánh sống đánh chết cũng không ai quan tâm. Đương nhiên, để che giấu sự bất tài của mình, Dược Tinh Cực và Dược Vật đã tránh không nói đến hành vi ngông cuồng vô lý của bản thân, ngược lại còn nhấn mạnh Lữ Bố ngạo mạn ra sao, coi thường dược tộc thế nào, và đặc biệt nhấn mạnh chiến lực cường hãn, tu vi kinh khủng của Lữ Bố. Tóm lại một câu, lỗi không phải ở mình, mà là ở kẻ địch, ở thế giới này. Phía sau, Dược Vật miệng giật giật, ánh mắt lướt qua Tiêu Viêm bên cạnh Lữ Bố, nhưng không dám nói câu nào. Nếu hắn dám nhắc đến Tiêu Viêm nữa, thì không cần Tiêu Huyền ra tay, tiền bối trong tộc hắn cũng sẽ một tát chụp chết hắn. Tiền bối, mục tiêu của chúng ta cũng là Lữ Bố, không liên quan đến Tiêu Viêm. Hồ Ngọc thấy thế, vội vàng đổi giọng, lập tức nói. Tiêu Huyền đã xuất hiện, muốn diệt Tiêu Viêm là không thể nữa rồi, chỉ có thể lùi một bước, diệt Lữ Bố trước đã. Còn Tiêu Viêm một tên rác rưởi, ra khỏi thiên mộ giết cũng không muộn. Sắc mặt hai vị đấu thánh của hồn tộc trở nên cứng ngắc, rồi chậm rãi gật đầu, thuận theo lời Hồ Ngọc, thưa các hạ, đúng là như vậy, chúng ta đến đây chỉ vì Lữ Bố. Còn việc chạy trốn không thể nào. Đã ra rồi thì không trốn được, có trốn cũng chỉ có thể loanh quanh trong tầng 3 của thiên mộ, chạy đi đâu được. Thà như vậy, không bằng tìm cách cầu xin Tiêu Huyền tha mạng, chuyện này cũng không mất mặt. Trong tộc, không chỉ một người từng có kinh nghiệm như vậy, họ cũng không cảm thấy có gì đáng xấu hổ. Ồ, nghe lời này, Tiêu Huyền lập tức hứng thú. Ánh mắt đảo qua nhìn về phía sau. Hắn vốn đến đây là vì hậu bối trong tộc, nhưng bây giờ hắn đột nhiên có chút tò mò, tiểu bối của tộc nào lại có bản lĩnh đến thế, lại có thể khiến hai vị đấu thánh của hồn tộc và một vị đấu thánh của dược tộc phải vây công. Ánh mắt lướt qua, thấy ba người Tiêu Huân Nhi và Cổ Thanh Dương của cổ tộc, hắn không khỏi chậm rãi gật đầu. Không tệ, huyết mạch chi lực nồng đậm thế này, cổ tộc xem ra đã có người kế vị. Ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm, hắn không khỏi nhíu mày. Không phải vì tu vi hay thiên phú của Tiêu Viêm, mà đơn thuần là vì trong cơ thể Tiêu Viêm, hắn đã không cảm nhận được bất kỳ huyết mạch chi lực nào nữa. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy tộc mình suy tàn đến mức này, trong lòng vẫn không nén được một nỗi đau lòng. Nói cho đúng, Tiêu tộc sa sút đến vậy, chính hắn cũng có một phần trách nhiệm rất lớn. Nếu không phải hắn xung kích đấu đế, huyết mạch Tiêu tộc vẫn có thể kéo dài đến nay. Dù không bằng các tộc khác, nhưng ít nhất sẽ không như người thường thế này hửm. Tiêu Huyền đột nhiên sắc mặt ngưng lại, ánh mắt biến đổi. Có chút kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Không phải vì Lữ Bố không có huyết mạch đế tộc mà vẫn vào được thiên mộ, mà là vì trong cơ thể Lữ Bố có một luồng sức mạnh đặc thù khác. Trong cơ thể ngươi có một luồng năng lượng thái hư cổ long cực kỳ tinh thuần không, còn mạnh hơn thái hư cổ long vài phần. Tiêu Huyền nhìn Lữ Bố, hứng thú nói. À, lời vừa dứt, Tiêu Huyền lại đột nhiên ánh mắt ngưng lại, mặt đầy kinh ngạc nhìn Thanh Lân, ngươi lại sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng. Cái gì? Lời vừa dứt, bốn người Tiêu Viêm mặt đầy kinh hãi nhìn Thanh Lân. Tiểu nha đầu này lại có Bích Xà Tam Hoa Đồng, loại kỳ đồng tử đệ nhất thiên hạ. Sao có thể? Khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, ngửa mặt lên trời thở dài thường thượt. Sao lại có thể như vậy? Sao trên đời này chuyện tốt nào cũng bị Lữ Bố chiếm hết? Năm hồng nhan tri kỷ, một là thất thải thôn thiên mãn, một là thái hư cổ long, một là ách nan độc thể, vốn tưởng thánh nữ của thiên xà phủ xuất thân bình thường, thiên phú không có gì lạ, lại là người sở hữu kỳ đồng tử đệ nhất thiên hạ. Xem ra cũng chỉ có Vân Vận tông chủ hơi kém một chút. Tiêu Viêm buồn bực không thôi, nhưng trong lòng cũng giữ lại một tia may mắn và vui mừng. May mắn thay, không phải nữ nhân nào của Lữ Bố cũng lợi hại như vậy, Vân Vận cũng chỉ là dựa vào Lữ Bố, một bác phẩm luyện dược sư, mới miễn cưỡng đuổi kịp. Thanh Lân lông mày hơi nhíu, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Lữ Bố, nép vào bên cạnh hắn. Nàng không thích cảm giác bị người khác chú ý thế này. Ha ha, tiền bối Tiêu Huyền, là một giao dịch thế nào? Lữ Bố cười ha hả, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Huyền có chút bản lĩnh, nhưng không nhiều. Có thể nhìn ra Long Hoàng chi lực trên người mình, nhưng không nhìn ra thôn phệ tổ phù. Có thể nhìn ra Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân, nhưng không nhìn ra linh hồn cửu đầu thiên xà. Nhưng không sao, không ảnh hưởng đến việc Lữ Bố giao dịch với hắn. Thanh Lân nghe vậy hơi sững sờ, rồi khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên ý cười. Công tử lại sắp bắt đầu lừa người rồi. Tiêu Viêm trong lòng thầm kêu không ổn. Bất kể tiên tổ Tiêu Huyền có thể nhận được gì từ giao dịch này, nhưng không thể nghi ngờ, Lữ Bố chắc chắn sẽ lấy được nhiều hơn. Người khác có thể được lợi ích, nhưng phần lớn nhất vĩnh viễn nằm trong tay Lữ Bố. Tiêu Viêm hai mắt xanh lè, nhìn Lữ Bố kiếm tiền còn khó chịu hơn cả việc hắn mất tiền. Giao dịch. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa đồng thời nhíu mày. Lữ Bố và tiền bối Tiêu Huyền có gì để giao dịch? Bọn họ thậm chí còn mới gặp nhau lần đầu. Ồ, giao dịch. Tiêu Huyền lập tức hứng thú. Hắn ở trong thiên mộ đã vô số năm, đánh khắp thiên mộ không có đối thủ, cả ngày không có việc gì làm, ngay cả tu luyện cũng không thể, chỉ có thể lần lượt hồi tưởng lại những trận chiến năm đó trong đầu. Vô vị đến cực điểm. Có một chuyện thú vị xảy ra, hắn cũng không ngại tốn chút thời gian, huống chi thằng nhóc này chắc có quan hệ không tệ với hậu bối của mình. Tiêu Huyền ánh mắt dừng lại. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là do hắn sáng tạo, không ai hiểu rõ nó hơn hắn. Hắn có thể nhìn ra Lữ Bố đã tu luyện pháp môn này. Nói xem, ta cũng tò mò là giao dịch gì. Tiêu Huyền thản nhiên nói. Hắn đã chết ở đấu khí đại lục vô số năm, đừng nói Lữ Bố một tên hậu bối, ngay cả những cường giả thành danh đã lâu cũng chưa chắc biết. Nếu thằng nhóc này giở trò với mình thì cũng không ngại trừng phạt một phen. Hắc hắc, Tiêu tộc không như ngươi nghĩ đã chết hết, cũng không suy tàn như ngươi thấy đâu. Lữ Bố nhếch miệng cười, hắc hắc cười quá dị, theo ta được biết, Tiêu tộc vẫn còn một người tại thế, huyết mạch hoàn hảo, tu vi cường hãn, cấp bậc tứ tinh đấu thánh cái gì. Nghe lời này, cả sảnh đường đều kinh ngạc. Mọi người ở đây đều kinh hãi biến sắc. Tiêu Viêm không thể tin nhìn Lữ Bố, gia tộc mình còn có nhân vật như vậy sao? Không thể nào. Hai đấu thánh của hồn tộc nghiêm nghị quát, phản phất như thế giới quan của họ sụp đổ. Thực tế cũng là như vậy. Hai người họ sở dĩ tử vong, chính là chết trong cuộc chiến diệt tộc của hồn tộc đối với Tiêu tộc. Theo họ, tất cả mọi người của Tiêu tộc lẽ ra phải không còn một ai mới đúng, làm sao có thể bỏ sót một cường giả tứ tinh đấu thánh kinh khủng như vậy. Tiêu Huyền nghe vậy cũng không mừng rỡ như điên như người ta tưởng, mà là trong niềm vui xen lẫn hoài nghi và do dự. Chẳng lẽ có tộc nhân lâm trận bỏ chạy? Hay là hắn cố tình tránh trận, để giữ lại một tia hy vọng cho Tiêu tộc? Nói xem, giao dịch thế nào? Tiêu Huyền chậm rãi thở ra một hơi, thản nhiên hỏi. Hắc hắc, vị tứ tinh đấu thánh của Tiêu tộc kia chính là em họ của ngươi, Tiêu Thần, bây giờ đã bị Tịnh Liên Yêu Hỏa luyện thành nô bộc, linh trí không còn là của mình. Lữ Bố nhếch miệng cười nói. Lời vừa dứt, nụ cười thản nhiên trên mặt Tiêu Huyền trong nháy mắt ngưng kết, đột nhiên trở nên ngưng trọng. Tiêu Thần huyết phủ Tiêu Thần. Cổ Thanh Dương kinh hãi nói, lại là hắn. Thanh Dương đại ca, anh biết người này là ai sao? Tiêu Huân Nhi và Cổ Hoa nghi ngờ hỏi. Thời đại Tiêu tộc hoạt động cách bây giờ thật sự quá xa, những cường giả khi đó đã sớm hóa thành bụi bặm lịch sử, nằm im không tiếng động. Người này thiên phú dị bẩm, một tay huyết phủ tung hoành ngang dọc, vô số cường giả đã bại dưới tay hắn. Cổ Thanh Dương trầm giọng nói, thiên phú của người này không thua kém ba vị thái thượng trưởng lão của tộc ta, nếu là Cổ Hoa sắc mặt ngưng trọng. Ý chưa dứt của Cổ Thanh Dương hắn đã hiểu rõ. Tiêu Thần đủ để sánh vai với những nhân vật như ba vị thái thượng trưởng lão, hồn tộc tứ ma thánh. Nhưng tiếc là Tiêu tộc suy tàn, mà Tiêu Thần lại bị Tịnh Liên Yêu Hỏa luyện thành nô bộc. Một bên khác, Lữ Bố tiếp tục nói, giao dịch đi rất đơn giản. Ta muốn 10 viên năng lượng hạch đấu thánh, đổi lại, ta giúp ngươi cứu Tiêu Thần ra, thế nào? Vừa nói, Lữ Bố liếc mắt qua, nhìn một vị đấu thánh của dược tộc và hai vị của hồn tộc cách đó không xa, trên mặt hiện lên vẻ đăm chiêu. Bây giờ, ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi? Mấy người hồn tộc và dược tộc sắc mặt đột nhiên biến sắc, vô thức lùi lại. Nhưng mà không gian đột nhiên ngưng kết, trong nháy mắt, họ ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Tiêu Huyền đã ra tay. Ngươi nói bậy, ngươi chỉ là một đấu tôn nhất chuyển nhị chuyển, dựa vào cái gì mà cứu một tứ tinh đấu thánh ra khỏi tay Tịnh Liên Yêu Hỏa? Trước nguy cơ sinh tử, mấy người hồn ngọc bộc phát dục vọng cầu sinh mãnh liệt, chuyển ánh mắt, lại đưa ra một vấn đề có phần chí mạng. Họ không thể để Lữ Bố và Tiêu Huyền đạt thành giao dịch, bằng không người chết chính là bọn họ. Bọn họ nói đúng, dựa vào cái gì? Tiêu Huyền chuyển ánh mắt, chậm rãi trở nên ngưng trọng. Lời Lữ Bố nói thật giả hắn không nghi ngờ. Năm đó Tiêu Thần quả thật đã mất tích một cách kỳ lạ, Tiêu tộc đã tốn rất nhiều nhân lực để tìm kiếm nhưng không có kết quả, và không lâu sau đó, tin tức về Tịnh Liên Yêu Hỏa liền truyền ra. Nhưng ngay cả tứ tinh đấu thánh Tiêu Thần còn gãy trong tay Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi một tên đấu tôn dựa vào cái gì có thể cứu hắn ra? Lòng can đảm, ngươi có, nhưng bản lĩnh đâu? Ta dựa vào cái gì để tin ngươi có thể cứu Tiêu Thần ra khỏi tay Tịnh Liên Yêu Hỏa? Ha ha, tại hạ bất tài, may mắn có được truyền thừa của Tịnh Liên Yêu Thánh. Lữ Bố cười ha hả, đầu ngón tay vẫy một cái, một tấm da dê ố vàng to bằng bàn tay bị kẹp giữa hai ngón tay. Trên đó, một phần tư hình hoa sen có thể thấy rõ ràng, và trên hoa sen, còn có một hình ngọn lửa đen nhàn nhạt. Truyền thừa của Tịnh Liên Yêu Thánh lời này vừa nói ra, Trong mắt của Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa bỗng nhiên giống hệt Tiêu Viêm, trong nháy mắt liền đỏ hoe. Đây chính là Tịnh Liên Yêu Thánh a, người được xưng là gần nhất với đấu đế sau Đà Xá Cổ Đế, thực lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, e là ngay cả tộc trưởng hồn tộc cũng không thể so sánh. Ngươi lại thu thập được toàn bộ bản đồ. Tiêu Viêm kinh hãi nói. Hắn đã sớm biết truyền thừa Tịnh Liên Yêu Thánh này nằm trong tay Lữ Bố, nhưng vạn lần không ngờ, Lữ Bố lại đã lấy được tất cả các mảnh bản đồ còn lại. May mắn Lữ Bố cười ha hả, nói ra câu cửa miệng quen thuộc của Tiêu Viêm. Thực ra là chưa, còn thiếu một tấm cuối cùng, nhưng hội giao dịch không gian ở ngay đây, tấm bản đồ này không chạy thoát được. Làm tròn lên đúng vậy, ta chính là đã thu thập đủ bộ rồi. Quả nhiên, giả tâm của Lữ Bố không nhỏ. Tiêu Hương Nhi ánh mắt lóe lên, nhớ lại đánh giá của cha mình về Lữ Bố. Hắn rõ ràng có thể dựa vào thuật luyện dược để sống rất thoải mái, nhưng hắn không làm vậy, hắn vẫn đang vắt óc, dốc toàn lực để thu thập tài nguyên tu luyện. Đồng tử Tiêu Huyền hơi co lại. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra Tịnh Liên Yêu Hỏa trên đó, cùng với luồng năng lượng mạnh mẽ và phồn bát được phong ấn trong bản đồ. Thứ này ngay cả thời kỳ toàn thịnh của hắn cũng chưa chắc có thể cưỡng ép phá vỡ. Tiền bối Tiêu Huyền, hà tất phải mượn tay người khác, trực tiếp cướp đoạt phần truyền thừa này, để Tiêu Viêm đi giải cứu không phải là được sao? Hồn Hộc đảo mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng kêu lên, tên Lữ Bố này cần gì phải quan tâm, trực tiếp giết đi không được sao? Nghe vậy, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên một tia ý động. Đây chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa, nếu mình có thể có được, chắc chắn sẽ có lợi rất lớn, tấn giai đấu thánh không thành vấn đề. Đến lúc đó, cổ tộc sao còn có thể ngăn cản mình và Huân Nhi ở bên nhau? Môi đỏ của Tiêu Huân Nhi khẽ mím lại, trong mắt đẹp thoáng qua vẻ lo âu, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống, thoáng qua rồi biến mất, chút tâm tình chập chờn cũng không ảnh hưởng đến nàng là bao. Ngươi có gì muốn nói không? Tiêu Huyền chuyển ánh mắt, nhìn Lữ Bố thản nhiên hỏi. Hắn sao lại không nghĩ ra vấn đề này? Chỉ là do thân phận hạn chế, và trước mặt hậu bối của mình, không tiện để lộ hành vi cướp đoạt trắng trợn như vậy. Nhưng mà may mà có hồn tộc, cái chủng tộc này vẫn có chút tác dụng. Ha ha, các ngươi nghĩ tới, ta sao lại không nghĩ tới? Lữ Bố cười nhạt, trên người ta chỉ có 1/4 bản đồ, 3/3 còn lại bị ta giấu ở nơi khác, trên đời này không ai có thể tìm thấy. Nếu ta chết đi, Tiêu Thần cũng sẽ vĩnh viễn không thể được giải cứu. Tịnh Liên Yêu Hỏa đã học được mộng yểm thiên vụ của Tịnh Liên Yêu Thánh. Cho dù có hủy diệt Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không thể cứu hắn ra được. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tiêu Huyền đã trở nên hơi âm trầm. Cảm giác bị người khác nắm thóp này thật khiến người ta khó chịu. Kiệt kiệt kiệt, tiền bối Tiêu Huyền, chắc người cũng không muốn người em họ của mình mãi mãi là một nô bộc chứ. Chắc người cũng rất muốn vị đường đệ tứ tinh đấu thánh kia có thể che chở cho Tiêu tộc đã suy tàn bây giờ, phải không? Lữ Bố nhếch miệng cười quái dị, mặt đầy vẻ giễu cợt. Tiêu Huyền hít sâu, chậm rãi gật đầu. Hắn không phải loại người cổ hủ, cũng không phải kẻ ôm lấy vinh quang xưa cũ mà không buông tay. Được, giao dịch này ta đồng ý, Tiêu Huyền thản nhiên nói, một câu hỏi cuối cùng, tại sao lại là 10 viên? Ngươi ít nhất cũng phải dãy dụ phản kháng một chút chứ. Lữ Bố trợn trắng mắt, bỗng cảm thấy vô vị, khoát tay nói, bởi vì ta có 5 hồng nhan tri kỷ, vừa vặn mỗi người 2 viên. Ồ, là vậy sao? Tiêu Huyền khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai tộc hồn dược xa xa, tổng cộng 7 người. Chết tiệt. Trong chốc lát, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Và cùng lúc đó, luồng khí thế mênh mông vô cùng kinh khủng gào thét đến. Tiêu Huyền đã thực sự ra tay. Tiền bối xin chờ một chút. Đấu thánh của dược tộc đột nhiên biến sắc, mặt đầy hoảng sợ thét lên, ta lui ngay, ta về ngay, không bao giờ dính vào những chuyện phiền phức này nữa. Ha ha, ngươi mà đi, chẳng phải ta lại phải vất vả đi tìm đấu thánh khác sao? Tiêu Huyền thản nhiên nói. Tiêu Huyền, ngươi nhất định phải cùng dược tộc ta không chết không thôi sao? Vị đấu thánh của dược tộc nghiêm nghị gào thét, ngọn lửa màu vàng sẫm bùng lên trên người hắn, không gian kiên cố trong khoảnh khắc đột nhiên vặn vẹo. Phục lời còn chưa dứt, mấy người Tiêu Viêm đã có sắc mặt cổ quái, Cổ Hoa càng không nhịn được bật cười. Đừng nói dược tộc, ngay cả hồn tộc mà Tiêu Huyền còn dám không chết không thôi, huống chi đây là thi mộ, có phải dược tộc hay không còn quan trọng sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể luyện ra đan dược bát phẩm hay cửu phẩm chắc? Ha ha, các ngươi đám dược tộc này, chết rồi mà vẫn còn vênh váo như vậy, thật là cổ hủ đến cực điểm. Sắc mặt bình thản của Tiêu Huyền hiện lên một tia mỉa mai, cười nhạt nói. Lời còn chưa dứt, hắn nâng đầu ngón tay lên, một tia sáng xám lặng lẽ hiện ra. Vù. Một tiếng kêu khẽ, tia sáng xám hiện ra trong nháy mắt rồi đột nhiên rung lên, đột ngột biến mất. Xa xa, cơ thể của vị đấu thánh dược tộc rung lên, ngọn lửa kinh khủng bao quanh bên cạnh trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi Tiêu Huyền, ngươi đấu thánh của dược tộc chỉ vào Tiêu Huyền, trên mặt đầy vẻ không thể tin. Sao hắn dám, ta là người của dược tộc mà phục? Cơ thể đấu thánh của dược tộc rung lên, hóa thành lưu quang tan biến, biến thành một viên năng lượng tinh hạch to bằng nắm đấm ở lại tại chỗ, tỏa ra dao động năng lượng hùng hồn. Tiên tổ! Dược Tinh Cực và Dược Vật Kinh Hải kêu lên, mặt đầy không thể tin. Sao có thể, tiên tổ là đấu thánh cơ mà. Sao lại bị một bóng người giết như giết gà? Hắc hắc, Lữ Bố khóe miệng khẽ nhếch, nhìn viên năng lượng tinh hạch kia, khóe miệng khẽ cong. Đồ tốt a. Một bên, Tiêu Viêm không nói gì, mà là ánh mắt biến đổi, ý vị thâm trường nhìn Dược Tinh Cực cục tay. Trên người hắn có một loại dị hỏa tên là Cửu U Phong Viêm. Đến lượt các ngươi, Tiêu Huyền chuyển ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía bốn người hồn tộc. Lúc này, mấy người hồn ngọc đã mồ hôi lạnh vã ra. Họ không phải dược tộc, họ là hồn tộc đã đấu với tiêu tộc vô số năm, biết Tiêu Huyền khủng bố đến mức nào, biết Tiêu Huyền bất khả chiến bại ra sao. Năm đó nếu không phải tộc trưởng và Hư Vô đại nhân cùng vô số cường giả trong tộc ra tay, kết quả thế nào còn chưa biết. Dù vậy, các cường giả cấp bậc bát tinh đấu thánh trong tộc toàn bộ đều tử trận, tộc trưởng và Hư Vô đại nhân còn phải tu dưỡng ngàn năm chưa hồi phục. Nhưng Tiêu Huyền không phải là bất khả chiến bại, hắn là người, bị giết sẽ chết. Đừng sợ. Đấu thánh âm u của hồn tộc quát lớn một tiếng, khói đen phun trào quanh thân, tiếng oan hồn gào thét thê lương khiến da đầu người ta tê dại vang lên, thực lực của Tiêu Huyền quá mạnh, đã sớm bị thiên mộ áp chế, không thể tùy tiện rời khỏi mộ phần của hắn. Không sai. Một đấu thánh hồn tộc khác lạnh giọng nói, hắn phải 10 năm mới được rời đi một lần, mà bây giờ kỳ hạn 10 năm chưa đến, hắn căn bản không thể đích thân đến đây. Trước mặt chúng ta, e rằng chỉ là một cái bóng mà thôi. Lời vừa dứt, trên mặt hồn ngọc và hồn hộc hiện lên vẻ vui mừng. Cái bóng chắc hẳn thực lực không mạnh, lại thêm việc vừa xử lý đấu thánh của dược tộc, chắc chắn đã tiêu hao không ít sức mạnh. Hóa ra đây là lý do hai vị tiền bối không liên minh với dược tộc, hóa ra đây là lý do hai vị tiền bối ngồi yên nhìn đấu thánh của dược tộc bị giết. Mà bây giờ, phe mình có hai vị đấu thánh nguyên vẹn, đang sung sức chờ đợi, chẳng lẽ còn không đánh lại một cái bóng sao? Lần này, ưu thế về ta. Ha ha, hồn tộc thật là mùi huyết mạch đáng ghét. Tiêu Huyền nhìn hai đấu thánh hồn tộc bị hắc vụ bao quanh, trên mặt không chút gợn sóng hiện lên vẻ chán ghét. Giết! Hai đấu thánh của hồn tộc hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên lao ra. Trong tay áo, khói đen như quỷ, từng linh hồn mặt mũi dữ tợn gào thét cuốn theo hắc vụ cuồn cuộn gầm rú. Ken! Xích đen bắn ra, nhanh như rồng, cuồng bạo gầm vang như sấm. Hai vị đấu thánh, một trái một phải, bao vây tấn công, thề phải tuyệt sát Tiêu Huyền. Trong chốc lát, cuồng phong phun trào, trời đất mờ mịt, tiếng gào thét thê lương, phản phất như trời đất sụp đổ. Ha ha ha, hồn hộc ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cảm thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Lữ Bố, Tiêu Viêm, và mấy người cổ tộc, dám đắc tội hồn tộc, đây chính là kết cục. Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương và mấy người đột nhiên biến sắc. Đây chính là sức mạnh của đấu thánh sao? Thật kinh khủng. Lữ Bố nhếch miệng. Thật sự coi bán đế không phải là cường giả đỉnh phong sao, đám ngu xuẩn hồn tộc này. Nhãn lực cũng không tồi, nhưng các ngươi quá đề cao bản thân rồi. Đối mặt với thế công cuồng bạo và cường hãn vô cùng, Tiêu Huyền thản nhiên nói, bằng các ngươi, một hai tinh đấu thánh, ở trước mặt ta ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi nâng bàn tay lên, năm ngón tay nhẹ nhàng siết lại. Vờ. Kèm theo một tiếng quát nhẹ, không gian đột nhiên ngưng kết. Dây xích đen cuồng bạo như sấm, đám khói đen cuồn cuộn ập đến trong nháy mắt đình trệ. Phanh. Một tiếng va nhỏ, chúng vỡ tan thành vô số mảnh vụn bay múa, rơi vào lỗ đen không gian vô tận. Cái gì? Sao có thể? Hai mắt hồn ngọc và hồn hộc trợn trừng, mặt đầy không thể tin. Họ đã đoán rằng tiên tổ đấu thánh của mình có thể đại sát tứ phương, có thể tiện tay bóp chết Lữ Bố như bóp chết một con côn trùng. Nhưng mà, tên Lữ Bố đáng chết này lại có thể đạt thành giao dịch với Tiêu Huyền. Hắn dựa vào cái gì mà có thể như vậy? Hắn dựa vào cái gì mà có thể biết nhiều bí mật đến thế? Ta hận a, trời cao sao lại bất công như vậy? Hồn Ngọc khóe mắt rách ra, trong mắt toàn là huyết sắc. Dựa vào cái gì chuyện tốt nào cũng bị Lữ Bố chiếm hết? Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục vang lên bên tai, hai đấu thánh của hồn tộc thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, đã biến thành hai viên năng lượng hạch trong suốt to bằng nắm đấm, khí tức mê người chậm rãi tỏa ra. Tiêu Huyền vung tay, ba viên năng lượng hạch đấu thánh hóa thành lưu quang bay tới, rơi xuống trước mặt Lữ Bố. Thứ ngươi muốn, bảy viên còn lại ta sẽ đưa đến kịp thời. Tiêu Huyền cười nhạt nói. Ha ha, đa tạ tiền bối Tiêu Huyền. Lữ Bố cười dài một tiếng, chắp tay tạ ơn. Bên cạnh, Thanh Lân tay ngọc khẽ vồ, thu ba viên năng lượng tinh hạch vào. Một bên, Tiêu Viêm và mấy người cổ tộc thấy mà mắt sắp đỏ hoe. Đây chính là năng lượng tinh hạch cấp bậc đấu thánh A, kể từ khi tám tộc phát hiện thiên mộ đến nay, năng lượng hạch thu được đều là cảnh giới đấu tôn, cao nhất cũng chỉ là chuyển cảnh đấu tôn, thậm chí ngay cả năng lượng hạch bán thánh cũng chưa từng có, đấu thánh nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước đây, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc có được năng lượng hạch đấu thánh, cho đến khi thứ chưa bao giờ nghĩ tới thực sự đặt trước mặt họ rồi lại bị Lữ Bố lấy đi. Đáng ghét, ghen tị quá đi. Cổ Hoa hai mắt xanh biếc, ghen tị đến phát cuồng. Năng lượng hạch đấu thánh như vậy, cả cổ tộc một viên cũng không có. Sớm biết vậy ta đã không vào thi mộ của Thanh Dương, ngửa mặt lên trời thở dài, im lặng nuốt nước bọt. Để cổ hình và cổ yêu vào thì tốt rồi, thực sự không được thì cổ chân cũng được mà. Tiêu Viêm thì ánh mắt yếu ớt nhìn Dược Tinh Cực. Trên người hắn có dị hỏa, Cửu U Phong Viêm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng dị hỏa, đây mới là đồ tốt. So với năng lượng hạch đấu thánh, thứ này hợp với hắn hơn, hắn chỉ hứng thú với dị hỏa, năng lượng hạch đấu thánh gì đó, mới không thèm, hoàn toàn không quan trọng. Đừng nghĩ nữa nhóc con, dị hỏa trên người hắn đã sớm bị Dược tộc hạ vô số tầng cấm chế, ngươi dù có lấy được cũng vô dụng. Tiêu Huyền thản nhiên nói. Luyện dược sư giỏi nhất chính là linh hồn chi lực, quỷ mới biết trong đó có bao nhiêu thủ đoạn và cạm bẫy. Bản thân hắn thuộc tính hỏa, giỏi chiến đấu, nhưng không phải là luyện dược sư, cũng không dám đảm bảo có thể phá giải hoàn toàn tất cả cấm chế trong đó. Bây giờ Tiêu Viêm là hy vọng duy nhất để chấn hưng Tiêu tộc, không thể có sai sót, Tiêu Huyền sẽ không mạo hiểm để Tiêu Viêm dính vào thứ đó. Thật là đáng tiếc. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài, đau lòng nói. Vốn tưởng Lữ Bố ăn thịt, hắn có thể hút chút canh, nhưng mà thất vọng, chẳng có gì cả. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu tử, đừng nản lòng như vậy, ta chờ ngươi vô số năm, không phải chỉ để nói chuyện cũ. Tiêu Huyền cười nhạt nói, đi thôi, Tiêu Viêm tiểu tử, còn có cô bé cổ tộc, theo ta đến mộ phủ. Còn những người khác, các ngươi tùy ý, nếu muốn, cũng có thể đến gần mộ phủ của ta tu luyện, ở đó không ai quấy rầy. Ách tiên tổ, vậy những người này cứ để vậy sao? Tiêu Viêm nhìn Dược Tinh Cực, Dược Dật, cùng Hồn Ngọc, Hồn Hộc, bốn người không dám nhúc nhích, không khỏi hỏi. Vài con kiến, không cần để ý, Tiêu Huyền thản nhiên nói. Với sự kiêu ngạo của hắn, sao lại ra tay với mấy tên tiểu bối này? Nói rồi, hắn dẫn Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi chậm rãi rời đi. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa liếc nhau, cũng vội vàng đuổi theo. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tiểu thư, nếu để trưởng lão biết họ không theo sát Tiêu Huân Nhi, không bị đánh mới lạ. Hơn nữa trong thi mộ còn có nơi nào tốt hơn để tu luyện so với mộ phần của Tiêu Huyền không? Không có. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Ý niệm lóe lên, Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa đã đi theo. Tạ ơn trời đất, Dược Tinh Cực và Dược Dật lau mồ hôi, thở phào một hơi. Mặc dù mất một vị đấu thánh, nhưng bọn họ ít nhất còn sống, điều duy nhất tiếc nuối là Lữ Bố không chết hửng. Lữ Bố. Hai người đột nhiên sắc mặt đại biến. Lữ Bố hình như không đi theo Tiêu Huyền. Phục phục. Hai tia sáng tím đen từ đầu ngón tay mảnh khảnh hung hăng xuyên thủng trái tim hai người. Ngươi hai người Dược tộc chỉ vào Lữ Bố, mặt đầy không thể tin. Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho các ngươi sao? Lữ Bố cười như không cười. Dược tộc sẽ không tha cho ngươi, Dược Tinh Cực và Dược Dật giận dữ hét lên. Phanh. Lời còn chưa dứt, thân thể hai người đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu thịt, linh hồn cũng cùng lúc tan biến, ngay cả thi mộ cũng không cứu được họ. Trốn. Hai người hồn tộc thấy vậy, đột nhiên cực kỳ hoảng sợ, thân hình lóe lên, đột nhiên thi triển thân pháp lao đi. Hừ, muốn chạy. Đâu có dễ như vậy. Tiếng cười lạnh trong trẻo của Thanh Lân chậm rãi vang lên. Một thân ảnh màu tím như tia điện bay nhanh, một nắm đấm nặng nề vung ra. Oanh. Tiếng nổ vang lên, quyền kình kinh khủng không gì cản nổi gào thét, nhắm vào yếu huyệt sau lưng hai người mà đánh tới như chớp. Chết tiệt. Hồ Ngọc gầm lên một tiếng, đột nhiên xoay người, cánh tay còn lại siết quyền đánh ra phía sau. Phanh. Kình khí va chạm, bất phân cao thấp. Hai người đồng thời bay ngược ra. Sóng khí kinh khủng bao trùm, hung hăng đập vào người Hồn Hộc bên cạnh. Cả hai đồng thời kêu lên một tiếng, thân hình đang lao nhanh đột nhiên dừng lại. Không trốn thoát được vậy thì liều chết một trận. Trên mặt Hồn Ngọc và Hồn Hộc đồng thời dâng lên vẻ tàn khốc. Họ biết, Lữ Bố không giống Tiêu Huyền, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho hai người họ. Không trốn nữa à? Lữ Bố mặt lộ vẻ trêu tức, hứng thú nhìn hai người họ, lần trước để ngươi may mắn sống sót, lần này ngươi không còn vận may đó nữa đâu. Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận là ngươi rồi sao? Trong mắt Hồ Ngọc lóe lên một tia hắc quang, một vẻ điên cuồng đột nhiên hiện lên trên mặt hắn. Ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện. Lữ Bố cười nhạt, ngươi cũng sắp chết rồi, nói vài câu dễ nghe cũng là nên làm. Lữ Bố nâng đầu ngón tay, một con hỏa xà nhỏ bằng ngón tay cái phóng ra. Muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Hồ Ngọc nghiêm nghị gào thét, một vệt lửa đen kịt sâu thẳm đột nhiên hiện lên sau lưng hắn. Trong chốc lát, lực hút cuồng bạo hiện ra, năng lượng thiên địa và sương mù gào thét về phía Hồ Ngọc. Vù vù. Tiếng gió khẽ kêu, khí thế của Hồ Ngọc cũng đột nhiên tăng vọt. Tộc văn, mở. Hồ Ngọc quát lớn một tiếng, khí thế lại càng trong nháy mắt tăng lên, mơ hồ đạt đến đỉnh phong nhất chuyển đấu tôn. Chết đi cho ta. Hồ Ngọc siết chặt nắm tay trái còn lại, nhắm vào con hỏa xà tím đen của Lữ Bố mà hung hăng đấm ra. Một luồng sáng đen kịch đột nhiên tấn công đến, trong khoảnh khắc, con hỏa xà lại tan biến không còn dấu vết, im lặng tiêu tan. Thế công mạnh mẽ đủ để hủy diệt một cửu tinh đấu tôn, vậy mà trước mặt Hồ Ngọc lại không có chút tác dụng nào. Ồ hư vô thôn viêm. Nhìn sợi lửa đen kịch bao quanh người Hồ Ngọc, trên mặt Lữ Bố hiện lên vẻ kinh ngạc. Hừ, ngươi cũng có mắt nhìn đấy, lại có thể nhận ra ngọn lửa mạnh nhất trong thiên địa này. Trên mặt Hồ Ngọc hiện lên những đường gân đen, trông như ác quỷ, lạnh lùng nói. Không, ta chỉ tò mò làm thế nào ngươi có thể điều động được tử hỏa của hư vô thôn viêm. Lữ Bố thản nhiên nói, bằng thực lực cửu tinh đấu tôn của ngươi, không có tư cách điều động tử hỏa của hư vô thôn viêm. Trong nguyên tác, hồn diệt sinh, điện chủ hồn điện, khi thực lực tấn giai đến ngũ tinh đấu thánh mới miễn cưỡng có tư cách cầu được một tia tử hỏa, mà còn phải chăm sóc cẩn thận. Hồn diệt sinh gần như coi tia tử hỏa trong tay như cha mình. Đã như vậy, Hồ Ngọc dựa vào cái gì mà có được tử hỏa của hư vô thôn viêm? Hắn không có tư cách và năng lực đó. Hừ, mang theo nghi vấn của ngươi mà chết đi. Hồ Ngọc gầm lên giận dữ, đấu khí trong cơ thể gầm thét như núi keo biển gầm, không tiếc mạng mà lao vào ngọn lửa đen trong tay. Chít chít. Một tiếng kêu chói tai đột nhiên nổ ra từ trong ngọn lửa đen. Ngọn lửa đen vốn chỉ to bằng nắm tay đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt đã lớn đến mấy chục trượng. Thật khó nghe, Thanh Lân nhíu mày, rất không vui che tai lại, âm thanh này nghe đến ê răng. Sâu trong thi mộ, trong một tòa phủ đệ. Tiêu Huyền hơi nghi hoặc ngẩng đầu. Luồng thôn vệ chi lực này hư vô thôn viêm. Không chắc là tử hỏa, hẳn là hai tiểu bối kia trên người có mang theo thứ này. Tiên tổ, sao vậy? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Không có gì, vào đi, chuẩn bị thay máu. Tiêu Huyền nói. Hắn muốn thay huyết mạch tiêu tộc mà mình đã bảo tồn vào người Tiêu Viêm. Đây là điều cuối cùng hắn có thể làm cho tiêu tộc. Ha ha ha, Lữ Bố, đi chết đi. Hồ Ngọc ngửa mặt lên trời cười lớn, trên mặt tái nhợt toàn là vẻ điên cuồng. Hư vô đại nhân, giết hắn. Chíp chíp. Tiếng Hồ Ngọc vừa dứt, hư vô thôn viêm hú lên một tiếng quái dị rồi đột nhiên lao ra. Một khuôn mặt quỷ dị không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng đầy răng nanh hiện lên, im lặng mở ra về phía Lữ Bố. Nhìn Hồ Ngọc gần như điên cuồng, Lữ Bố lắc đầu. Chất lượng của tử hỏa này cực kém, Hồ Ngọc rõ ràng đã bị nó ảnh hưởng tâm trí. Trong nguyên tác, hồn diệt sinh không có tình trạng này. Quả nhiên, bất kỳ sức mạnh nào cũng có cái giá của nó. Hồ Ngọc đã dùng sức mạnh mà hắn không nên có, đây có lẽ là lý do hắn từ trước đến nay không dùng đến nó. Xì xì xì. Vài tiếng động kỳ quái liên tiếp vang lên, thân ảnh như quỷ mị của hư vô thôn viêm xuất hiện trước mặt Lữ Bố, từng sợi lửa đen như tơ lượn lờ bên cạnh hắn. Công tử. Thanh Lân sắc mặt đại biến, đang định điều động khôi lỗi lên giúp. Kiệt kiệt kiệt, ngoan ngoãn ở yên đó đi. Hồn hộc cười quái dị một tiếng, một quyền đánh về phía Thanh Lân. Cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể để người khác quấy rầy? Ngươi rất ngon, ngoan ngoãn bị ta nuốt chửng đi. Hư vô thôn viêm cười quái dị chói tai, lập tức một luồng lực hút cường hãn cuốn tới. Cuồng phong phun trào, phản phất muốn hút cả máu và đấu khí của Lữ Bố ra, nuốt chửng không còn một mảnh. Nhưng mà vút. Đúng lúc này, một luồng khí thế quỷ dị lan ra từ trên người Lữ Bố. Trong hốc mắt, lòng trắng của Lữ Bố nhanh chóng rút đi, chỉ còn lại một đôi mắt đen sâu thẳm kinh khủng. Cái này đây là cái gì? Nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời đột nhiên dâng lên trong lòng Hồ Ngọc, kẻ đang điều khiển hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm vốn đang hung hăng đột nhiên cứng đờ, ngây ra tại chỗ. Bóp. Lữ Bố nâng năm ngón tay, trực tiếp một chưởng tát vào mặt hư vô thôn viêm, mặt đầy vẻ giễu cợt, ở trước mặt ta mà chơi trò thôn vệ chi lực. Gan cũng không nhỏ nhỉ, ngươi ngươi là quái vật gì? Trên mặt hư vô thôn viêm, bỗng nhiên dâng lên một vẻ sợ hãi. Hết chương 372. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.